Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Túc nói, ta thời khắc này nhận lầm, cũng không phải là vì thu hoạch được tha thứ, ta cũng không cho rằng cái này có thể thu được tha thứ. Chỉ là trước mắt, lại tranh đã mất dùng, Ứng Thiên Phủ sẽ đem những năm gần đây tu hành từ Trúc Viện lấy ra cùng hưởng. Trường Lăng bia đá ý cảnh thác ấn, quân tử phe phái phương pháp tu hành. Hắn chậm chạp mà bình tĩnh nói rất nhiều tài nguyên, hắn quay đầu, liếc qua phía sau mình những cái kia sắc mặt cũng không dễ nhìn đồng môn. Trịnh trọng nói, vô luận Bạch Lộc Độc lựa chọn như thế nào, đây đều là Ứng Thiên Phủ lấy ra, phóng tới trên mặt bàn thành ý, cái khác hai tòa thư viện, đồng dạng sẽ như thế. Thanh Thanh mặn lạnh nhạt nói, cái này tính là cái gì? Trước khi chiến đấu đồng minh, Thanh Quân lắc đầu, Đông Cảnh lại tới đây, không chỉ là vì Trường Lăng, bọn hắn muốn càng nhiều. Phía sau hắn, một đạo mệt mỏi thanh âm vang lên. Trung Ly cùng Cố Thương đi ra, hai người tới Thanh Thanh Mạn trước mặt, đắng chát nói, Thái Du Sơn âm thần dương thần, có một cửa kỳ dị thuật pháp, có thể hấp thu khí vận, hai người đem mình chiến bại tình huống, đại khái nói một lần. Thanh Thanh Mạn đầu lông mày có chút bốc lên, nhìn về phía Ly Quân cùng Thương Quân, hoàn toàn chính xác có thể nhìn thấy, trên thân hai người có khác biệt trình độ thương thế, âm dương giao nhận, cắt ra từng tia từng sợi khí vận, bị Thái Du Sơn kia hai cái, thần nhân, trộm đi, còn có chuyện như thế. Thanh Thanh Mạn sắc mặt cũng ngưng trọng lên, Thái Du Sơn đi ra hai vị quái thai, chưa bao giờ thấy qua cái nào tòa thánh sơn, có hai vị thánh tử, âm thần dương thần, đơn đả độc đấu, phân biệt đều đã đưa thân đỉnh tiêm người tu hành tiêu chuẩn. Trung Ly sắc mặt ngưng trọng, nghiêm túc nói, hôm đó, Thiên Đô tự tại ven hồ, ta cùng Cố Thương hai người, đầu tiên là riêng phần mình chiến thắng, phân biệt quyết đấu dương thần âm thần, về sau biến thành hai đối hai, hai người này hợp lưu cùng kích chi thuật, cực kỳ nghịch thiên, đại tùy thiên hạ. Rất khó tìm ra đối thủ, nhị hoàng tử trong tay người tu hành đi vào Thiên Đô. Tựa hồ tại vơ vét khí vận, một tia một sợi là tiểu, góp gió thành bão, hương hỏa khó giữ được. Cố Thương thanh âm khàn khàn nói, chỉ bằng vào một tòa thư viện, chỉ sợ khó mà tự vệ. Việc này nếu là Tô Mạc già tiền bối có thể xuất thủ. Lấy niết bàn tu vi tìm tòi hư thực, hẳn là liền có thể dọn sạch bình chướng. Ta đại khái hiểu ý của các ngươi, khí vận sự tình, ta sẽ hướng viện trưởng bẩm báo, lại làm định đoạt. Về phần bốn tòa thư viện hợp tung liên hoành. Thanh Thanh Mạn nhăn đầu lông mày, nàng tựa hồ tại do dự cái này lựa chọn, không hề nghi ngờ, làm Bạch Lộc Động thư viện thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ. Chuyện này quyền lực liền nắm trên tay của nàng, nàng thăm dò tính nhìn về phía Ninh Dịch, nhìn thấy đối phương thần sắc si nhưng, bất thình lình, đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang trầm, Thanh Thanh Mạn giật mình ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn lại, Trường Lăng đỉnh núi, sương mù sóng tán đồng dạng đẩy ra, đây là có gì khác tượng? Nàng khoát tay áo, có chút đau đầu nói, sương mù muốn tản, Trường Lăng hợp núi. Việc này tùy ý bàn lại, Trường Lăng đỉnh núi dị tượng, như thần linh hàng thế, tại đỉnh núi gõ vang hoàng trung đại lữ, từng cơn sóng liên tiếp, đẩy ra sương mù, Ninh Dịch trong lòng biết, chỉ sợ là kia một khung, đánh ra kết quả, cũng không biết là Sở Tiêu tiền bối thắng, vẫn là Thủ Sơn người cao hơn một bậc. Chương 257, Giang Phong đèn trên thuyền trài đối sầu ngủ. Xuân mở xe lạnh, hàn ý dần dần tán, Trường Lăng sương mù một chỗ thác nước tán, lăn xuống trên mặt đất, như dòng sống lưng chảy xuôi. Bốn phía sơn cốc cũng không nhiều cao, mơ hồ bao phủ một tầng mây mù, trong khoảng thời gian này hành tẩu trong đó, có ba phần tiên cảnh, Bạch Lộc Động thư viện nữ đệ tử phía trước, một nam một nữ sau đuôi, đem thác nước cầm hộp tháo xuống, phóng tới phía trước tùy ý xe ngựa cõng vận cầm quân. Giờ phút này thân bên trên trống rỗng, duy chỉ có trong ngực ôm trường khí, vây quanh hai tay, tay áo theo gió chập chờn, trên thân mang theo ba tháng tháng tư hoa cỏ mùi thơm ngát. Buông ra rất nhiều gông xiềng, trên người nàng chỉ cảm thấy nhẹ nhõm dị thường. Duỗi dài cái cổ trắng ngọc, nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó lại chậm rãi phun ra, đây là Bạch Lộc Động thư viện tu thân dưỡng tính thổ nạp pháp môn. Tô Mạc già tiên sinh phá vỡ niết bàn cảnh giới về sau, đặc biệt truyền thụ cho nàng, để nàng không nên gánh vác quá nhiều, có thể buông xuống lúc thì buông xuống, đừng quá mức câu nệ, ngược lại ngại đại đạo. Hai người chậm rãi mà đi, Thanh Thanh Mạn nhẹ giọng mở miệng, đa tạ Ninh Dịch tiên sinh. Ninh Dịch khoát tay áo, cười nói, ngươi cảm ơn ta, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, ngoại trừ ngươi còn có Thủy Nguyệt tiên sinh cùng Tô Mạc già tiên sinh. Hai vị tiên sinh đối ta có chút chiếu cố, mặc dù mấy ngày này chưa thể gặp mặt, nhưng là các ngươi đối tâm ý của ta cùng trợ giúp. Từng ly từng tí, Ninh Mỗ đều ghi tạc trong lòng, sẽ không quên, hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không. Phía trước tiếng xe ngựa âm từ từ đi xa, cũng không biết là tốc độ xe vốn là nhanh, vẫn là những cái kia, khéo hiểu lòng người, Bạch Lộc Động thư viện đệ tử, tận lực tăng nhanh tốc độ, muốn cho sau lưng hai người, sáng tạo ra một cái an tĩnh một mình hoàn cảnh. Ninh Dịch có chút cười xấu hổ cười, nghiêm túc nói, thác nước đàn đặt ở phía trước, không có chuyện gì sao? Cầm Quân lắc đầu, cắn chữ rất nhẹ, nói, không ngại, Ninh Dịch, a, một tiếng, cười giải thích nói, kiếm tu cho tới bây giờ đều là kiếm không rời tay. Ta nghĩ đến đám các ngươi cũng thế, trước kia mỗi lần nhìn ngươi, đều cảm thấy cõng to lớn đàn hộp, có phần không tiện, bây giờ nhìn ngươi, Ninh Dịch cùng Thanh Thanh Mạn ở giữa khoảng cách, ước chừng cách nửa cái đầu vai, không thể nói gần, cũng không coi là xa xôi, hắn hơi cách xa đi xem, phát hiện vị này thư viện đại quân tử tư thái, vậy mà so với mình trong ấn tượng muốn tốt rất nhiều. Yểu điệu tinh tế, thậm chí có thể nói càng động người, nhất là màu đen chấm đất dưới váy dài, cách một tấm lụa mỏng, có thể nhìn thấy một đôi như ẩn như hiện oánh nhuận chân dài. Cầm Quân cười cười, nói, bây giờ nhìn ta, như thế nào, bây giờ nhìn ngươi, giống như là một vị nữ tử kiếm tu, vẫn là thế ngoại cao nhân, quá lợi hại cái chủng loại kia. Ninh Dịch mở miệng cười, sau khi nói xong, thu hồi ánh mắt, đem tâm thần đặt ở chuôi này Khương Sơn trường khí bên trên. Không thể không nói, Cầm Quân nếu là không cõng chuôi này nặng nề to lớn cổ cầm, không lạnh băng băng khuôn mặt, giờ phút này vây quanh trường kiếm, ngược lại thật sự là một cái thoải mái tự tại kiếm tu cao nhân. Rất có ba phần siêu nhiên tư thái, nữ tử kiếm tu, Cầm Quân cười nói, quá lợi hại cái chủng loại kia, nhà ngươi trong viện vị kia. Ninh Dịch nhíu mày, từ chối cho ý kiến, Ninh Dịch tiên sinh cứ yên tâm đi, ta cũng không có cái gì thăm dò chi tâm. Thanh Thanh Mạn nhẹ nói, Bùi cô nương là cái rất có linh tính cô nương, trong viện kiếm khí có thừa, coi như nàng không phải, quá lợi hại, cái chủng loại kia nữ tử kiếm tu, chí ít cũng là có một chút thành tựu cái chủng loại kia. Nguyện ý giúp tiên sinh đi Thanh Sơn phủ đệ chút cơn giận, có thể lặng yên không một tiếng động cho Thanh Quân một bài học. Cảnh giới cỡ này, luôn luôn so tại hạ cao hơn, trong lời này, mang theo một tia tự diễu, Ninh Dịch thở dài, dứt khoát không còn đi giải thích. Thanh Thanh Mạn bỗng nhiên cười nói, tiên sinh vội vàng hồi phủ sao? Ninh Dịch lắc đầu, nói với nàng chính là muốn đi Trường Lăng một chuyến, không nhất định có thể chạy về nhà ăn cơm chiều. Hiện tại xem ra, trước khi trời tối, có thể hồi phủ là được, dù là trên đường có một số việc có chút chậm trễ. Quả thực quá muộn, đều có thể. Cầm Quân ngẩng đầu, nhìn về phía sắc trời, còn chưa xế chiều, bất quá cũng còn thừa không nhiều. Thế là nhẹ nói, từ Trường Lăng tiện đường về Thiên Đô, lấy ngươi tu vi của ta, nếu là đuổi kịp gấp, bất quá non nửa nén nhang, nàng có chút do dự. Phía trước là tự tại ven hồ, có thể hay không mời Ninh Dịch tiên sinh chậm trễ một chút thời gian, theo giúp ta đi một chút. Tự tại ven hồ tầng băng đã tan ra, con cá trườn tại dưới mặt nước, xuyên qua tại mặt lá cùng dòng nước bên trong, hoàng hôn tia sáng, đem ven hồ hai bóng người tử kéo đến rất dài. Cầm Quân thanh âm, chậm chạp thổ lộ, tu hành khốn tác, thư viện tương lai, rất nhiều buồn khổ, nói chung liền là như thế. Trên đường, nàng đối Ninh Dịch phun ra một chút tâm sự, những chuyện này ngược lại không coi là chuyện lớn, tại tu hành trên đường, thậm chí chỉ có thể coi là một chút không có ý nghĩa phiền phức. Đều là một chút việc vặt, việc nhỏ không đáng kể, thí dụ như Cầm Quân tại âm trên đường tu hành thời điểm, gặp phải cụ thể vấn đề cùng cánh cửa, những vấn đề kia như thế nào kẹp lại nàng, thì làm sao không đến đáp án, đối với Ninh Dịch mà nói, những vấn đề này hắn căn bản không thể nào giải đáp. Thế là chỉ có thể không nói một lời ngột ngạt nghe. Bạch Lộc Động thư viện một đường đi tới, tại kiếm khí cận một trận chiến vì đó chính danh trước. Thanh Thanh Mạn thời gian, trôi qua một mực cực kỳ biệt khuất, mà lại thống khổ, nàng không có thể thổ lộ hết đối tượng, bên cạnh cũng phải cần nàng trông nom cùng chiếu cố đồng môn sư muội. Ninh Dịch có chút minh bạch cảm giác này, nếu để cho những sư muội kia nhóm biết, liền ngay cả Bạch Lộc Động thư viện đại quân tử Cầm Quân, cũng có được rất nhiều nhỏ vụn buồn khổ, cùng chuyện không xác định, chỉ sợ trong lòng các nàng cái kia nghiêm nghị hết thảy không thể chiến thắng hình tượng, liền sẽ một buổi sụp đổ. Rất nhiều chuyện đều là dạng này, Ninh Dịch không cách nào tưởng tượng có từ tàng làm không được sự tình. Đại tùy con dân, một mực tin tưởng vững chắc bệ hạ là không gì làm không được. Thanh Thanh Mạn, phóng tới Bạch Lộc Động trong thư viện, liền là thế hệ trẻ tuổi tất cả mọi người ngưỡng vọng đối tượng. Cho nên, nàng lẽ ra nhẹ nhõm làm được hết thảy, nhưng là nàng làm không được. Thế nhân thật sự có loại người này sao? Tu hành sẽ không gặp phải bình chướng, tất cả vấn đề cũng sẽ không làm khó hắn, từ sẽ không cảm thấy nhụt chí cùng đánh bại, chưa từng sẽ sai lầm cùng do dự. Ninh Dịch yên lặng ở trong lòng hỏi chính mình cái này vấn đề. Trong lòng của hắn vậy mà hiện lên một người xa lạ danh tự. Lạc Trường Sinh, cái kia chưa từng gặp mặt, Trích Tiên Nhân, tựa hồ liền là như thế một người. Vội vàng lắc lắc đầu, Ninh Dịch tiên sinh, cực kỳ cảm ơn ngươi, nguyện ý nghe ta nói nhiều như vậy. Cầm Quân thanh âm trở nên cực kỳ ôn nhu, nếu để cho thư viện những người khác nhìn thấy, chỉ sợ không cách nào tưởng tượng. Đây là bọn họ trong mắt cái kia cơ hồ chưa từng nói cười đại sư tỷ. Tích tụ cực sâu, hôm nay phun ra, thư hoãn rất nhiều, Cầm Quân không cách nào hướng người bên cạnh, biểu hiện ra mình nhu nhược một mặt, nàng cũng tuyệt đối không thể lấy hướng sư phụ của mình đi thổ lộ hết những thứ này. Có gió thổi qua, Ninh Dịch nhìn thấy một tấm màu đen sa mỏng, chậm chạp bay lượn mà lên, mang theo mùi thơm nhàn nhạt, bị gió thổi hướng về phía tự tại hồ phương hướng, hắn kinh ngạc nhìn xem Thanh Thanh Mạn bên mặt, kia trương hai gò má thật không có đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành. tuyệt thế động người, nhưng lại điềm tĩnh lạnh nhạt, thậm chí mang theo ba phần yếu đuối, cầm quân cầm mạng che mặt che khuất dung mạo của mình. Đưa tới ngoại giới rất nhiều dư luận cùng suy đoán, mỗi người nói một kiểu bên trong, tối lưu truyền rộng rãi, lại bị tất cả mọi người tiếp nhận thuyết pháp, là Thanh Thanh mạn dáng dấp cực đẹp, che lấp dung mạo, là vì điệu thấp làm việc, miễn cho Mộc Lan tràn rất nhiều sự cố. Kỳ thật nàng cầm một chương mạng che mặt, chỉ là vì giấu ở chương này trời sinh tiểu nữ nhân mềm mại ngũ quan. Tốt dựng nên lên một bộ túc sát băng lãnh hình tượng. Hôm nay tại Tự Tại Hồ, thẳng thắn gặp nhau, Cầm Quân đối Ninh Dịch tháo xuống tầng cuối cùng khăn che mặt bí ẩn. Ninh Dịch hoảng hốt một lát, nghiêm túc hỏi, còn chưa thỉnh giáo tục danh, quen biết lâu như thế, hắn chỉ biết là nữ tử trước mắt, được tôn là thư viện tứ đại quân tử bên trong, Cầm Quân, giữa bằng hữu, hô một tiếng, Thanh Thanh mạn, sắc hiệu, nhưng lại không biết nàng chân chính tính danh, tháo xuống mạng che mặt Cầm Quân, ý vị thâm trường nhìn Ninh Dịch một chút, đi vào Tự Tại ven hồ, sóng nước lấp loáng, một chiếc tàn tạ cỏ thuyền không người, bỏ neo trong hồ, Thanh Thanh mạn lấy đầu ngón tay là bút, chậm chạp mà nghiêm túc, từng chữ, nước hồ bị sóng âm gạt mờ, Ninh Dịch lẩm bẩm nói, giang phong đèn trên thuyền chài đối sầu ngủ, sóng âm lôi cuốn vị khí, chui vào mặt hồ, tinh huy ném đá, rất nhanh liền tản mát ra, Cầm Quân lấy đầu ngón tay viết xuống hàng chữ này, kinh ngạc nhìn nửa ngày, sau đó nhẹ giọng cười nói, ta giống như ngươi, không cha không mẹ, ngay tại Tự Tại ven hồ nơi này, bị sư môn nhặt được, lúc ấy tã lót bị ném tại thuyền cô độc bên trên. Sư phụ nói ta cóng đến toàn thân run lên, lại không khóc náo, vốn cho rằng đã ly bị bất hạnh, an nghỉ nhân gian, không nghĩ tới, lại còn sống, mà lại trợn tròn mắt, nhìn không giống như là cái bình thường, liền động lòng chắc ẩn. Ninh Dịch nhìn xem Cầm Quân một cái tay dỡ xuống một bao bố nang, buông ra buộc lên bố nang dây đỏ, mỉm cười nói, đây là vứt bỏ ta không để ý cha đẻ mẫu, lưu cho ta duy nhất đồng dạng sự vật, kia là một khối cũ kỹ ố vàng tấm bảng gỗ, buộc lấy một mảnh đã khô cạn màu đỏ lá phong. Tấm bảng gỗ trên chữ viết đã pha tạp khó mà phân biệt. Cẩn thận nắn nót viết, lá đỏ, hai chữ, nàng quơ quơ tay áo, tinh huy tán đi, trên mặt hồ gợn nước bị đánh nát, duy chỉ có còn lại ba chữ, một lần nữa tổ hợp, chậm chạp hỗn tạp cùng một chỗ, âm thanh, chậm, sông, ngủ, phong. Ninh Dịch nhìn xem hồ nước điểm điểm tinh huy, trong mắt của hắn phản chiếu lấy tây lĩnh tuyết lớn, Thanh Thanh mạn khối kia tấm bảng gỗ, kia mảnh lá đỏ, để hắn nghĩ tới một chút quá khứ ký ức, tây lĩnh ném đi tuyết lớn. Hắn cũng không có gặp được Tô Mạc già dạng này tiên sinh. Thế là hắn tại Tây Lĩnh Bồ Tát trong miếu yên lặng chịu đựng qua nhân sinh khổ nhất 10 năm. Cầm Quân nhẹ giọng cảm khái nói, Ninh Dịch tiên sinh, ta rất bội phục ngươi, từ Tây Lĩnh đi tới, đi vào Thiên Đô, đi đến bây giờ một bước này, kỳ thật cần rất lớn nghị lực cùng dũng khí. Ninh Dịch tự giễu cười nói, còn có vận khí, nếu không phải từ tàng, Ninh Dịch bây giờ còn tại Tây Lĩnh, còn tại giấy rùa, thử qua đi tìm bọn họ sao? Ninh Dịch nhìn qua Cầm Quân, lấy ngươi bây giờ địa vị cùng lực lượng, có thể thử tìm tới bọn hắn, tìm tới thì đã có sao? Thanh Thanh mạn sắc mặt bình tĩnh, vui sướng, phẫn nộ, bi thương, thống khổ, một người có thể có một đậu phụ phơi khô gương mặt. Nhưng luôn có một ít chuyện, là vô luận thay đổi cái nào một chương, đều không muốn đi đối mặt, đại tùy kỳ thật một mực không yên ổn, ta càng tình nguyện sinh ta xuống tới kia một đôi nam nữ. Đã chết tại đại tùy khói lửa cùng dung chuyển bên trong. Nàng nhẹ nói, dạng này ta coi như tìm được bọn hắn, đối mặt một khối mộ bia, chính là hận oán, cuối cùng cũng sẽ tha thứ. Chương 258, một kiếm, hai người, Ninh Dịch tiên sinh, ngươi lại như thế nào? Cầm Quân phun ra một ngụm chọc khí, yếu ớt nhìn về phía bên cạnh nam nhân trẻ tuổi, Ninh Dịch ngồi xổm người xuống, hắn mặt không biểu tình, rút lên một cây tế bạch xương cỏ, ngón tay xoa nắn hẹp dài cây cỏ thân eo, thong thả nói, còn có thể như thế nào? Vui sướng, phẫn nộ, bi thương, thống khổ, ngươi vừa mới nói, ta cũng giống vậy, ngươi không phải thánh hiền, ai có thể vô hỷ vô bi? Ta xuất thân Tây Lĩnh, nếm qua khổ nhận qua khó. Tại gặp được từ tàng trước đó, không có người dạy ta đạo lý, ta biết đồ vật không thể trộm, nhưng là không ăn trộm ta liền sẽ chết đói. Ta biết trên đời này dựng lên từng cái quy củ. Văn bản rõ ràng chính luật, cần phải nghĩ tại Tây Lĩnh sống sót, ta cũng chỉ có thể làm phá vỡ quy củ người kia. Sông Ngủ Phong nhìn xem bên cạnh ngồi xổm người xuống, cầm một cây tuyết trắng xương cỏ, chậm chạp tại hồ nước hoạch vòng thiếu niên lang, đại tuy bốn cảnh kỳ thật rất loạn, nếu như ngươi ra ngoài đi một chút, liền sẽ biết, bốn cảnh ngoài trường thành có rất nhiều lưu dân. Có người bụng ăn không no, có người coi con là thức ăn, rừng thiêng nước độc ra điêu dân, tất cả mọi người không tuân quy củ, nếu như ngươi lựa chọn đi làm tối quy củ người kia. Kết quả cuối cùng, liền là chết tại nào đó một năm Tây Lĩnh tuyết lớn bên trong. Thi cốt cho đến phong hóa, cũng không có người hỏi thăm, Ninh Dịch nhìn xem mặt hồ hoàng hôn mặt trời rủ xuống. Hai má của mình trong nước chập chờn, bị xương cỏ xoắn nát thành từng mảnh nhỏ cắt hình, thản nhiên nói, ta từ Tây Lĩnh đi tới, là bởi vì ta nhất định phải đi tới. Hắn dừng một chút, Trong lòng mặc niệm, đúng vậy a, nhất định phải đi tới, muốn đưa nha đầu đến Thiên Đô. Thanh Thanh Mạn duỗi ra một cái tay, kéo lên mép váy, chậm chạp ngồi xổm ở Ninh Dịch bên cạnh. Nàng hiếu kỳ hỏi, nhất định phải, nhất định phải. Nữ tử thanh âm rất nhẹ, lẩm bẩm nói, thế nhưng là trên đời này, cuối cùng có một số việc không thể làm. Ninh Dịch buông xuống mặt mày cười cười, hắn nghĩ tới một năm trước bôn ba Tây Cảnh Đại Mạc thời điểm. Nam nhân kia đã từng tự nhủ qua lời giống vậy, đáng được ăn mừng chính là, lúc đến bây giờ, ý niệm của hắn vẫn kiên định chưa từng dao động, không có nhưng vì cùng không thể làm, chỉ có làm được cùng làm không được. Thanh Thanh Mạn nghe được câu này, thần sắc liền giật mình, yên lặng nhấm nuốt, sau đó dưới đáy lòng ghi lại, hai người tại tự tại ven hồ ngồi một lát. Ninh Dịch tiên sinh, chuôi này, trường khí, ta sẽ đưa cho Thủy Nguyệt sư thúc lĩnh hội, không được bao lâu, ta sẽ tự mình mang lên nó, tại Kiếm Hành Hầu phủ đệ trả lại. Sông Ngủ Phong nhẹ giọng mà nghiêm túc mở miệng, ngươi cầm Vương Dị trường kiếm, sợ rằng sẽ chọc một chút phiền toái. Phiền phức, Ninh Dịch cười nói, cược kiếm thắng, không tính phiền phức, thua mới gọi phiền phức. Cầm Quân cười cười, hảo tâm nhắc nhở, Thiên Đô trong hoàng thành mặc dù mệnh lệnh rõ ràng không cho phép đánh nhau, nhưng là chấp pháp cùng tình báo hai ti, trước mắt bị hai vị hoàng tử trưởng khống, đại khái có thể ngồi nhìn mặc kệ, bỏ mặc Đông Cảnh vòng vây Kiếm Hành Hầu phủ, chỉ sợ tiên sinh tại Thiên Đô bên trong rất khó chiếm được an bình. Bọn chuột nhát mà thôi, không cần để ý tới. Ninh Dịch phủi bụi trên người một cái, mang theo cây kia dính một tia hơi nước xương cỏ, chậm chạp đứng người lên, cây kia xương cỏ phía trên, hơi nước quấn quanh ngưng kết, ngồi xổm ở ven hồ Thanh Thanh Mạn, rất có hứng thú nheo cặp mắt lại, nhìn chăm chú lên Ninh Dịch cầm kiếm đồng dạng nắm lấy cây kia hẹp dài xương cỏ. Trên lá cây, hiển hiện mấy đạo kiếm khí ý cảnh, những ý cảnh này xuất từ Trường Lăng đại tu hành giả. Cầm Quân khuôn mặt nổi lên hiện một vòng kinh ngạc, nàng vốn cho rằng Ninh Dịch từ Trường Lăng trở về, đem tất cả xem bia lĩnh hội tất cả đều hỗn tạp thành một viên bản mệnh kiếm tâm. Chưa từng nghĩ, lại có thể nhìn thấy mấy sợi khác biệt kiếm ý, quấn quýt nhau, sinh sôi không ngừng, đây là cái gì? Ninh Dịch không có trả lời Thanh Thanh Mạn vấn đề, tất cả thanh âm tại hắn bên tai, tựa hồ đều biến mất, hắn đứng tại tự tại ven hồ, từng giờ từng phút hướng về kia căn xương trong cỏ rót vào kiếm ý của mình. Tinh huy, cuối cùng, còn có một điểm điểm thần tính, cây kia xương cỏ đột nhiên ở giữa, tách ra một đạo hừng hực quang hoa. Thanh Thanh Mạn nâng lên một cái tay che tại trước mặt. Bức tường âm thanh tại trước mặt ba thước móc ngược hình thành. Tự tại trước hồ, một kiếm chém ra, hai nhóm thủy khí che khuất bầu trời, bị một cây xương cỏ chém phá thành mảnh nhỏ, ở giữa lộ ra khô cạn lòng sông, đất đá bắn tung tóe, giống như thần linh cầm kiếm chém xuống một kiếm. Ninh Dịch sau lưng, tinh thần cự nhân hai tay cầm hư vô chi kiếm, duy trì ra sức chém xuống động tác, dần dần vũ hóa, hóa thành lấm ta lấm tấm tinh huy, tiêu trừ giữa thiên địa. Cầm Quân sắc mặt hãi nhiên đứng người lên, nhìn xem Ninh Dịch, đây là, cái gì thần tiên kiếm ý? Ninh Dịch sắc mặt hoảng hốt, nhìn trước mắt hai nhóm to lớn thủy khí một lần nữa nện xuống. Tự tại ven hồ mặt hồ kịch liệt lay động về sau. Chậm chạp trở về bình tĩnh, hắn cố gắng nắm chặt cây kia khô cằn xương cỏ, trước đó giọt nước, đã tại trên lá cây bốc hơi hầu như không còn. Hắn thử lại vung ra một kiếm, ngay cả chạm mặt tới tập tục đều cắt chạm không ra. Thế là tại trời chiều hào quang bên trong, chậm chạp mà quật cường qua một cây khô xương trắng cỏ thiếu niên thân ảnh, liền lộ ra thoáng có chút buồn cười. Ninh Dịch trong cổ họng phát ra thất vọng mất mát thanh âm, đây là linh cơ khẽ động tinh hồng nhất kiếm, giống như trời ban, thế nhưng là sáng chế một kiếm này linh cảm cùng thời cơ, nhưng từ Ninh Dịch khe hở ở trong chạy đi, may mắn nhìn thấy một kiếm này người không chỉ là Ninh Dịch, còn có Bạch Lộc Động thư viện đại quân tử. Ninh Dịch đem tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn phía bên cạnh đờ đẫn nữ tử. Cầm Quân thật lâu chưa từ rung động ở trong lấy lại tinh thần, nàng nhìn xem Ninh Dịch, không để ý tới dáng vẻ, nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, thấy người sau bộ kia ảo não lại hối hận sự tình. Tỉnh ngộ tới, cái này chỉ sợ sẽ là Ninh Dịch tâm niệm vừa động. Giờ này khắc này, đã bắt giữ không đến, như mây trôi đồng dạng tản ra. Cầm Quân trầm mặc thật lâu, nghiêm túc nói, một kiếm này, đáng giá Trường Lăng những cái kia tử khí. Ninh Dịch vuốt vuốt hai gò má, phong khinh vân đạm nói, trầm bổng chập trùng, không thích bất bi, ta đã thấy qua rất nhiều chuyện như vậy. Hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm tự tại ven hồ thủy khí, mỗi chữ mỗi câu nghiến răng nghiến lợi nói, thế nhưng là ta vẫn cực kỳ đau lòng. Cầm Quân vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, thiện ý an ủi nói, nhà ta Tô Mạc già tiên sinh dạy bảo ta thời điểm, nói tu hành khó khăn, không phải có thể cầm lấy, mà là có thể buông xuống. Ninh Dịch tiên sinh, nhân sinh vốn là như vậy, thay đổi rất nhanh tự nhiên rơi, cực kỳ vô thường, có lẽ còn có lần nữa đốn ngộ, cùng bỏ lỡ, tốt một cái nhân sinh vốn là như vậy, thay đổi rất nhanh tự nhiên rơi. Ninh Dịch cúi đầu xuống, nhìn trong tay mình xương cỏ, lạnh thấu xương sát khí trong gió tiêu tán, hai người tại tự tại ven hồ không có quá nhiều dừng lại. Trở về Thiên Đô hoàng thành về sau, Thanh Thanh Mạn liền khởi hành trở về Bạch Lộc Động thư viện. Ninh Dịch cố ý lượn quanh một đoạn nhỏ đường, đi mấy nhà cửa hàng, lại trở lại phủ đệ sân nhỏ hẻm nhỏ, xa xa nhìn thấy phủ đệ không có một ai, mà bảo đạo giả vậy mà không tại, chỉ để lại hai cái treo phủ tường đỏ chót đèn lồng. Ninh Dịch nhẹ nhàng y một tiếng, phủ đệ cửa lớn nhẹ nhàng đẩy ra, Ninh Dịch ngửi thấy quen thuộc mùi thơm, nhà đầu hai tay chống khuỷu tay, trên bàn bát tiên che lên một cái màu đen xà, rông, những cái kia ma bào đạo giả đâu, bọn hắn hôm nay quá mệt mỏi, ngõ nhỏ yên tĩnh, hồi lâu đều không cần bọn hắn khổ cực đứng đấy, liền để bọn hắn về Thái Thanh các nha, nhà đầu cười tủm tỉm nhìn qua Ninh Dịch, xem ra tâm tình không tệ, Ninh Dịch khép lại cửa phủ, quay đầu, nhiệt liệt chúc mừng nhà ta, Ninh Tiểu Hầu ra, Khải Hoàn hồi chiều, đương đương đương đương. Bùi nha đầu làm cái cực kỳ sốc nổi sốc lên màu đen lồng bàn động tác. Trên bàn bày đầy thức ăn thịnh soạn, để lộ một sát na, nhà đầu tinh huy tràn đầy mà ra, Ninh Dịch cũng rất sốc nổi địa a một tiếng, hết sức phối hợp duỗi ra một cái tay ngăn trở hai gò má. Giả bộ như không cách nào nhìn thẳng trên bàn thức ăn cùng nhau bắn ra quang mang. Cực kỳ giống trước kia tại Tây Lĩnh nhìn thấy tiểu nhân hòa. Hai người liếc nhau, ôm bụng cười xoay người, cười ha ha, ngửa tới ngửa lui về sau, Ninh Dịch tiện tay ôm cái yêu cổ tòa đôn ngồi tại nha đầu đối diện. Cách bày đầy thức ăn bàn bát tiên, không vội mà động đũa, mà là yên tĩnh ngắm nghía nha đầu khuôn mặt, trắng trẻo mũm mĩm, còn mang theo một điểm hài nhi mập, bất thình lình nghiêm túc, để nha đầu có chút chân tay luống cuống, nàng nhìn xem Ninh Dịch có chút không biết làm sao, hai tay xếp trưởng đặt ở trên đầu gối, ngậm miệng, Ninh Dịch từ trong ngực lấy ra một cái đàn hương dài mảnh hộp, đặt ở trước mặt lung lay, chớp mắt nói, bạc vụn làm cây châm, ngọc hoa, còn có một số nhỏ vụn đồ chơi, nha đầu trong nháy mắt mặt mày hớn hở. Đưa tay muốn cầm, Ninh Dịch giơ lên hộp gỗ, thân thể hướng về sau nghiêng, cười tủm tỉm nói, kêu một tiếng ca tới nghe một chút, không chút do dự một tiếng, ca, thanh âm mềm nhũn, rơi vào tâm hồ, tóe lên gợn sóng, nhà đầu tiếp nhận gỗ đàn hương hộp, kéo, yêu thích không buông tay, không nỡ đánh mở, con mắt tinh tế híp thành một đầu trăng lưỡi liềm, Ninh Dịch vây quanh hai tay, có chút hướng về sau nghiêng đi, tựa ở sân nhỏ trên vách đá, nhìn xem nhà đầu kiều gương mặt non nớt. Hoảng hốt nghĩ đến Hồng Sơn đáy biển tầm cung bay lượn mà ra tôn này cực kỳ kinh diễm nữ tử kiếm. Tiên phủ lục pháp tướng, giờ này khắc này, Bùi nha đầu khuôn mặt đã có 7-8 phần nảy nở bộ dáng. Phong thái đã có, non nớt vẫn còn, Khương Lân nhìn thấy nha đầu sau khi lớn lên bộ dáng. Trong lúc nhất thời tâm thần đều bị kia phủ lục nữ tử tuyệt đại phong hoa nhiếp đi. Ninh Dịch lẩm bẩm nói, về sau không biết sẽ tai họa nhiều ít người đây này. Đây là Ninh Dịch đi vào thiên đô, ăn đến thơm nhất ngọt một bữa cơm, sau khi cơm nước xong. Tại Bùi Phiền mãnh liệt yêu cầu dưới, tại kiếm tàng ở trong lấy ra một thanh thích hợp dẫm đạp phi kiếm, dán lên hai tấm hồng mao phù lục ngự kiếm mà đi. Nhà đầu hai tay vòng qua Ninh Dịch thân eo nóng hổi bên mặt dán tại phía sau lưng áo bào bên trên, tập tục thổi đến nàng hai tóc mai tia bay lượn, mặt trăng lớn im ắng, một kiếm độc hành, nàng hai mắt nhắm lại, ta ta không thích thiên đô. Nhà đầu thanh âm rất nhẹ nhưng không có khổ sở cùng bi thương, nàng quan sát tòa cổ thành này nhu nhu nói, nơi này phòng lâu nhìn rất đẹp, người cực kỳ thiện, nhưng ta không thích thiên đô bên trong quy củ, hất lên kim giáp cấm vệ, ngư long tiềm hành tam ti, ta cũng không thích mỗi ngày đợi tại trong phủ đệ, một người yên tĩnh đối hoàng tuyên ngẩn người tĩnh tọa, phác họa phù lục, khắc dấu trận pháp, ta không thích ngươi mỗi một lần đi ra ngoài, cũng không thích trên người ngươi tụ thương, nhà đầu nói một kiện lại một kiện không thích sự tình. Sau đó nàng dừng một chút, nhưng là, ta thích hiện tại, đem mặt sát lại càng gần một chút, hít một hơi thật sâu, kiếm khí chiếm đất cực kỳ cao. Tốc độ rất nhanh, nhưng là cũng không lạnh, thật ấm áp, bởi vì có Ninh Dịch tại. Chương 259, sáng lập kiếm đạo, ngự kiếm mà đi sau khi trở về, phát hiện nha đầu vây được mê man, cũng không biết là chuyện gì, hao hết tâm lực, đầu như gà con mổ thóc, buồn cười lại đáng yêu. Ninh Dịch động tác nhu hòa, chặn ngang đem cô nàng ôm trở về giường, đóng một tầng chăn mỏng, có chút không quá yên tâm, trên mặt đất đánh một cái chăn đệm nằm dưới đất, đây là Ninh Dịch tại Thiên Đô trong hoàng thành ngủ được an ổn nhất một đêm. Thần hồn an nhàn, yên lặng như tờ, bên trong thần trì kiếm ý chập chờn như cỏ, yên lặng tại đáy ao tử khí không có dị thường, ngủ thật say, một đêm vô sự, gà gáy, hừng đông, Ninh Dịch hốt hoảng tỉnh lại, còn chưa mở ra, chợt cảm giác, trong ngực của mình, nhiều một cái mảnh mai thân thể, hai người cùng giường chung giường ngược lại không phải là không có qua. Trước kia tại Tây Lĩnh Bồ Tát trong miếu đổ nát chỉ có thể chen một cái giường, nhưng đều là lưng tựa lưng thiếp thân ngủ, khi đó nha đầu nhỏ tuổi cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng Ninh Dịch sẽ chủ động tránh hiểm nghi, tập trung ý chí, hiện tại Ninh Dịch có thể cảm thấy, một đoàn nhỏ mềm mại cách vải vóc, gạt ra bộ ngực của mình, nhà đầu đại đại liệt liệt ôm mình, yên tâm ngủ say, hơi thở rất nhỏ, tối hôm qua xảy ra chuyện gì, nhớ không lầm, mình là đem nhà đầu phóng tới trên giường, sau đó cho nàng đóng một tầng chăn mỏng, mình đánh chăn đệm nằm dưới đất, làm sao lại đến bây giờ bộ dáng này. Ninh Dịch sắc mặt có chút đỏ bừng, nhẹ nhàng hơi thở thanh âm, có tiết tấu vang lên, nhà đầu còn tại ngủ say. Xem ra đích thật là khốn cực, một cánh tay, một đầu đùi treo trên người Ninh Dịch, giống như là một con bạch tuộc. Ninh Dịch bất động thanh sắc cầm lên phấn nộn cánh tay, chậm chạp đứng dậy, mặc lên áo bào đen. Hắn yên lặng khép lại cửa phòng, đi vào trong sân, bắt đầu tu hành Thục Sơn phương pháp tôi luyện thân thể. Mặt trời mọc thời điểm, tử khí đông lai, đây là tu hành phương pháp tôi luyện thân thể thời cơ tốt nhất. Bạch cốt bình nguyên hấp thu trong viện tia sợi hào quang, cùng tinh huy cùng một chỗ phun ra nuốt vào hô hấp. Ninh Dịch quan sát bên trong bản thân tâm hồ hồn hải, phát hiện mình trước kia thần trì, ngoại ý liệu yên tĩnh, từ Trường Lăng xuống núi, bên trong thần trì tử khí cắm rễ tập kết, mơ hồ có khép lại hướng lên xâm lược tình thế. Ninh Dịch cũng từng phỏng đoán qua, những này tử khí đi vào mình thần trì, hẳn là muốn bắt đầu đi một đầu dần dần ăn mòn toàn thân lộ tuyến. Muốn trước đi tập kết, lại chậm chạp ngưng hợp, sau đó đem thần trì nhuộm đen, dần dần vò tận xương tử bên trong. Hiện tại xem ra, những này tử khí tựa hồ cũng không có mình suy nghĩ như vậy. Liệt, Ninh Dịch tâm tư có chút phức tạp, hắn vuốt vuốt mi tâm, đánh xong một bộ quyền pháp về sau, chậm chạp đứng vững, làm sao cũng nghĩ không thông, tối hôm qua mình ngủ về sau, xảy ra chuyện gì? Cửa gỗ một tiếng cọt kẹt đẩy ra, Xoa Nhập nhèm mắt buồn ngủ nha đầu, ngáp một cái, mặc trên người vẫn là thanh lương, tả hữu hai cây mảnh khảnh cầu vai, treo lấy một đầu chỉ bằng bắp đùi màu trắng váy xa. Cũng may đầu vai che lên một đầu vải bố áo choàng. Ninh Dịch đi ra ngoài cho nha đầu mua thích nhất cây dầu sở cửa hàng sớm một chút. Hắn không xách chuyện xảy ra tối hôm qua, nha đầu cũng chưa hề nói, tựa hồ là không biết, vẫn là không định đề, dù sao cũng không có phát sinh cái gì. Ninh Dịch trong lòng yên lặng thở dài, liền để chuyện này trôi qua tốt. Những ngày tiếp theo, thanh nhàn sau khi, liền là khô khan tu hành, nhà đầu luyện chữ vẽ tranh khắc phù tu trận, hoàn toàn như trước đây chăm chỉ, nhưng là nàng đem kia mở lớn thanh hoa gỗ lê bàn không chê phiền phức đem đến trong viện. Cũng may kiếm hành hầu phủ đệ vốn là đủ lớn, chỉ ở lại Ninh Dịch hai người, thả một trương đại mộc bàn dư xài, Ninh Dịch liền ngồi ở trong sân tu hành, hai người tắm rửa lấy thiên đô xuân tới về sau hiếm thấy ánh nắng. Liên tiếp mấy thiên đô là trời trong gió nhẹ, sáng sủa trời nắng, thời gian trở nên chậm chạp mà ấm áp, phiêu tuyết kiếm ý. Kiếm hồ cung phiêu tuyết kiếm quân thành danh kiếm ý, cái này sợi kiếm ý sát lực không mạnh, nhưng là có kỳ hiệu, trong ngũ hành, từ, thủy, diễn biến mà thành, đại diễm kiếm ý, xuất từ Khương Sơn đại diễm kiếm quân, hừng ngực táo bạo, dương cương uy mãnh, cùng phiêu tuyết kiếm ý tạo thành chênh lệch rõ ràng, trong ngũ hành thuộc, hỏa, Ninh Dịch ngồi ở trong sân, một sợi thần hồn xuyên vào đan điền, người tu hành nhóm lửa sơ cảnh tinh hỏa về sau, liền có thể nhìn thấy thân thể mình bên trong tình huống. Ninh Dịch trong đan điền cảnh tượng theo hắn tu vi chậm chạp đạt đến tiến, dần dần rèn đúc ra một ngụm ao nước, ao vùng ven dựa vào chuôi này thái ất cứu khổ thiên tôn. Bạt tội cổ kiếm, cái này miệng thần trì, cùng tâm hồ còn chưa tương liên, Ninh Dịch tâm hồ mở tại thần trì cách đó không xa. Cách một đoạn nhỏ khoảng cách, mây mù cầu nối phía kia, từ từ thanh diễm trong thân thể liên tục không ngừng sinh ra vận tới thần tính. Thì là như một tầng sương mù, chậm chạp tại phía trên thần trì ngưng kết, tụ thiếu thành nhiều, từ trạng thái khí ngưng tụ trở thành thể lỏng. Sau đó tích nện, một giọt rơi vào trong ao, ao nước dập dờn, Ninh Dịch nội thị lấy đầy hồ kiếm ý, hết thảy có 319 đạo kiếm khí ý cảnh. Những này kiếm khí ý cảnh, mỗi một đạo đều mang ý nghĩa một cái toàn phương hướng mới. Leo lên Trường Lăng trước đó hắn, chưa từng thấy qua kiếm tu thế giới lớn đến bao nhiêu. Hắn hiện tại, gặp được, lơ lửng trong lòng trên hồ mới, thân thể trấn áp ba thanh thư viện phi kiếm kiếm khí cận. Ý thức tựa hồ thức tỉnh, Ninh Dịch, để ta nhìn ngươi tại Trường Lăng đoạt được, đạo kia thần niệm chậm chạp đảo qua. Kiếm khí cận thanh âm mang theo một tia sợ hãi than. Nói, nhiều như vậy kiếm ý, ngươi đem Trường Lăng đều đi một lượt. Ninh Dịch gãi đầu một cái, cười nói, đúng thế, ta mang đi Trường Lăng tất cả kiếm ý. Cái này là một chuyện tốt, cũng không là một chuyện tốt. Kiếm khí cận thanh âm nghiêm túc lên, bên trong thần trì những cái kia kiếm ý, tham thì thâm, tuyệt đối không thể lấy thử đem mỗi một đầu kiếm ý đều tu đến cuối cùng. Như thế rất có thể không thu hoạch được gì, uổng phí hết thời gian. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, đạo lý này hắn hiểu được, những này kiếm ý nền tảng hạ tích chứa tử khí, ngươi hẳn là minh bạch đây là hậu quả gì. Kiếm khí cận từ tốn nói, đã ngươi làm ra cái lựa chọn này, liền muốn có gánh chịu đại giới quyết tâm. Ninh Dịch sắc mặt ngưng trọng, nói, tiền bối, tại 2000 năm trước, có người thử qua thu nạp nhiều như vậy tử khí sao? Tượng bùn tượng đá chậm chạp lắc đầu, nói, đây là tối kỵ, 10 cảnh phía dưới cơ hồ không người nếm thử, liền ta biết những người tu hành kia, thật nhiễm lên tử khí, hoàn toàn chính xác đều tao ngộ đại kiếp. Kiếm khí cận có chút dừng lại, tự giễu cười nói, bất quá tu hành vốn là nghịch thiên mà vì, kiếp nạn cũng tốt, bất hạnh cũng tốt, kết quả là không cách nào thành tựu bất hủ, thủy chung là một nắm cát vàng, nhiễm phải tử khí kiếp chẳng lẽ vẫn còn so sánh ta niết bàn cảnh giới gặp đạo tổn thương khó đối phó hơn. Tượng bùn tượng đá tinh mịn hai mắt, lẩm bẩm nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, tử khí tựa hồ cũng không có cỡ nào khuếch tán, ngươi có trấn áp bọn hắn thủ đoạn. Ninh Dịch nhếch miệng cười nói, có thể là ta trời sinh mệnh cứng rắn, tiền bối, ta muốn đem những này kiếm ý hỗn tạp cùng một chỗ. Không phải mỗi đầu đều hiểu rõ cái chủng loại kia hỗn tạp. Ninh Dịch đứng tại thần trì bên cạnh, hắn nâng lên một ngón tay, ao nước trên một cây, xương cỏ, cứ như vậy bị rút ra mặt nước, rễ cây đỏ bừng, thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Đây là Khương Sơn Đại Diễm Kiếm Quân kiếm ý, tại bên trong thần trì cắm rễ, bị Ninh Dịch xách ra về sau, cây cỏ rung động, kia sợi chủ nhân còn sót lại ý niệm vẫn tồn tại. Xem bia về sau, chỉ cần ta có thể áp chế cái này sợi kiếm ý tàn niệm, liền có thể làm việc cho ta, có thể lĩnh hội, cũng có thể vứt bỏ. Ninh Dịch nhìn chăm chú lên tôn này tượng bùn tượng đá. Nói, nơi này hết thảy có 319 đạo kiếm ý. Thực sự quá nhiều, ta bỏ ra rất lớn tâm lực, mỗi một đạo kiếm ý đều đi chạm đến một lần. Ta phát hiện có một ít kiếm tu đại năng, đồng thời tu hành mấy đạo ý cảnh, hắn có chút xách bắt tay trưởng, lòng bàn tay như khiên ti liên tuyến đồng dạng, túm ra mấy đạo kiếm ý, thần trì sóng nước dập dờn, những này kiếm ý nhẹ nhàng trôi nổi tại Ninh Dịch trước mặt. Theo thiếu niên nhẹ nhàng ném đi một cái bàn tay, bắt đầu quay chung quanh Ninh Dịch xoay tròn, hóa thành một đạo đạo mô gián quang ảnh, một vị xa xưa đến không biết niên đại kiếm đạo đại năng. Trường lăng trên tấm bia đá tục danh đều đã mơ hồ, chỉ biết là họ Kép Độc Cô. Hắn tu hành 9 đường kiếm khí ý cảnh, Ninh Dịch bấm tay bắn ra, quay chung quanh hắn xoay tròn kiếm ý màn sáng bên trong. Lướt đi một đoàn kiếm ý, tại kiếm khí cận tượng bùn tượng đá trước đó đình trệ. Cái này một đoàn kiếm ý, lại là có 9 đạo kiếm ý vây quanh, sát lục kiếm ý làm chủ, lại thêm phong chi kiếm ý, khô khốc kiếm ý, hết thảy 9 đạo kiếm ý, vậy mà dung thành một đạo mới tinh, hoàn chỉnh kiếm ý, Ninh Dịch nhẹ giọng cảm khái nói, không thể tưởng tượng nổi, nhìn mà than thở. Tượng bùn tượng đá ánh mắt nhìn chăm chú Ninh Dịch, còn có đây này, đem người ý nghĩ toàn nói hết ra, kiếm khí cận thanh âm, mang theo một tia thưởng thức và khen ngợi, Ninh Dịch nghiêm túc nói, ta tại phỏng đoán kiếm tu con đường tu hành, có phải hay không là từ tàn đến cả, từ thiếu cùng nhiều con đường, tựa như là tinh huy tu hành, trước nhóm lửa tinh hỏa, sau đó dần dần đền bù trong thân thể tinh huy, đem rất nhiều khiếu huyệt đều nhóm lửa, bắt đầu chiếu rọi vì sao trên trời, chiếu sáng tối tăm, đạp vào bất hủ tu hành. Kiếm tu trước lĩnh ngộ được một vòng kiếm ý, sau đó dần dần bổ sung, tu ra cả một đầu hoàn chỉnh kiếm khí ý cảnh, lại bắt đầu tìm tòi càng lớn thế giới, làm rất nhiều kiếm ý khép lại cùng một chỗ thời điểm. Liền đã tới niết bàn cảnh giới, Ninh Dịch nhìn xem kiếm khí cận, nghiêm túc hỏi, tiền bối, là như vậy sao? Hoàn toàn yên tĩnh, nếu như ta có thể vỗ tay, nơi này sẽ có tiếng vỗ tay. Kiếm khí cận nhìn xem Ninh Dịch, nghiêm túc nói, ngộ tính của ngươi rất không tệ, đây chính là chúng ta chỗ đi đường đi, nhưng là có một chút không giống. Tu hành tinh huy, có thể không có kiếm khí, nhưng là tu hành kiếm khí, không thể không có tinh huy, kiếm khí như hồn, tinh huy là xác, tượng bùn thanh âm mang theo một tia buồn vô cớ, nói, ta lúc đầu hẳn là cũng đi một chuyến Trường Lăng, nếu như thấy được nhiều như vậy, có lẽ đằng sau cũng sẽ không đi một chút đường quanh co. Ánh mắt của hắn trở lại Ninh Dịch trên thân, nói, Ninh Dịch, ngươi không sai, thật rất không tệ, kiếm khí cận thanh âm có chút dừng lại, lần nữa trong lòng trên hồ bầu trời vang lên, cho nên, ngươi muốn như thế nào? Ninh Dịch có chút ép trưởng, vừa mới bị rút ra kiếm ý, lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc, toàn diện nện về bên trong thần trì, ta nghĩ tại những này tiền bối kiếm ý bên trong, tìm tới ta, đạo, trên thần trì không, còn lơ lửng 5 đạo kiếm ý, Ninh Dịch nhẹ nói, Khương Sơn Đại Diễm Kiếm Quân, Đại Diễm Kiếm Ý, Kiếm Hồ Cung, Phiêu Tuyết Kiếm Ý, thuộc Kim, Huyền Sát Kiếm Ý, thuộc Mộc, Đại Diễn Kiếm Ý, thuộc Thổ, Hoàng Long Kiếm Ý, ta một mực đang nghĩ, nếu như đem bọn nó vò cùng một chỗ, sẽ như thế nào? Năm đạo kiếm ý, đối ứng ngũ hành, kiếm khí cận nhăn đầu lông mày, nói, bọn chúng không phải thuần túy kim mộc thủy hỏa thổ, nếu như ngươi nghĩ sáng lập ngũ hành, hẳn là đề luyện ra tinh túy nhất tối cực hạn kiếm ý. Ninh Dịch duỗi ra hai tay, chậm chạp khép lại, tại thần niệm thao túng phía dưới, năm đạo kiếm ý, chậm chạp đè ép, hợp thành tan đến cùng một chỗ, quang mang tràn lan tại thần trì bên ngoài, thiếu niên thanh âm thì thào vang lên, tiền bối, ta nhìn thấy đầu kia, đạo, không phải ngũ hành, chương 260, vạn hóa. Trên thần trì không, kia năm đạo hẹp dài kiếm ý, như cây cỏ đồng dạng dây dưa, Ninh Dịch ngừng thở, tập trung ý chí, toàn tâm toàn ý thao túng kia năm đạo kiếm ý, tụ tập sát nhập, Đại Diễm, Phiêu Tuyết, Huyền Sát, Đại Diễn, Hoàng Long, chắp tay hành lễ, hợp, tại Ninh Dịch trưởng khống phía dưới, năm đạo kiếm ý phát ra, lạch cạch, một tiếng, đụng vào nhau, vò là một đạo thuần túy ánh sáng màu nhũ bạch, đạo kia ánh sáng màu nhũ bạch, cực kỳ không ổn định, nếu là góp nhặt cực kỳ thuần túy hỏa chi kiếm ý. Thủy chi kiếm ý, thổ chi kiếm ý, mộc chi kiếm ý, kim chi kiếm ý, giờ phút này hẳn là liền sẽ vò ra trong truyền thuyết. Ngũ hành kiếm ý, Ninh Dịch tận lực tuyển dụng cái này năm đạo kiếm ý chim non mầm. Tại mình thần trì bên trong, không có một đạo kiếm ý, là chân chính bắt đầu lĩnh hội, đạt được sinh trưởng, Ninh Dịch từ Trường Lăng mượn qua những này kiếm ý, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, muốn tự mình nhìn một chút, kiếm tu thế giới đến tột cùng lớn đến bao nhiêu, bây giờ kiếm ý hợp cùng một chỗ, sẽ sinh ra như thế nào biến hóa. Ninh Dịch rất là hiếu kỳ, cái này năm đạo kiếm ý vốn là xuất từ ngũ hành. Bởi vì kiếm tẩu thiên phong nguyên nhân, sáng tạo ra năm vị kiếm đạo tinh quân, bây giờ bị ta hợp lưu, có thể hay không khác biệt về cùng đồ, đản sinh ra, liền là, ngũ hành, kiếm ý kim non mầm sách ra cùng hỗn hợp, cũng không tính là tu hành, chỉ có thể coi là một loại nếm thử. Ninh Dịch tại mình bên trong thần trì, thử không hao phí đại giới, đem rất nhiều kiếm ý hỗn hợp với nhau, nhìn xem sẽ sinh ra cỡ nào biến hóa kỳ diệu. Kiếm khí cận đồng dạng chú ý trên thần trì không đạo kia không ổn định tân sinh kiếm ý. Lòng của hai người niệm đều đặt ở phía trên thần trì, nhưng không có phát hiện, tại thần trì ao nước ngọn nguồn, nồng đậm như mực tử khí, chìm xuống phía dưới thấm, cũng không có trồi lên thần trì, càng không có nhuộm dần ao nước, mà là ngưng kết cùng một chỗ, lặng yên không một tiếng động, chậm chạp nhấp nhô chảy xuôi. Chợt quang mang từ đạo kia tân sinh kiếm ý chim non mầm trên bắn ra. Ninh Dịch trong ánh mắt hiện lên một vòng vui mừng, hắn duỗi ra một cái tay đến, ngăn trở hai gò má, kình phong thổi qua, gió êm sóng lặng về sau, kia sợi hỗn hợp, đại diễm, phiêu tuyết, huyền sát, đại diễn, hoàng long, kiếm ý, chậm chạp lơ lửng ở trước mặt của hắn, không phải ngũ hành, kiếm khí cận thanh âm thì thào tại trên thần trì bầu trời vang lên. Cái này lại là cái gì kiếm ý? Ninh Dịch duỗi ra một ngón tay, đụng vào kia sợi kiếm ý, trên đó truyền đến một cỗ ôn nhuận mà nhu hòa ý niệm. Trước kia kiếm quân ý thức đã băng tuyết tan rã, Ninh Dịch là đạo kiếm ý này tân chủ nhân, đầu ngón tay cùng kiếm ý đụng vào phía dưới, hắn có thể cảm thấy, đạo kiếm ý này giống như là một vòng hư vô hỗn độn. Một sợi thần niệm đảo qua, kiếm khí cận đem ý niệm đắm chìm trong cái này sợi mới tinh kiếm ý ở trong. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế kiếm ý, tựa hồ không tại trong ngũ hành, chợt ngừng thế giới này giàn khung, kiếm khí cận thì thào mở miệng, Ninh Dịch ngẩng đầu lên, trong đôi mắt mang theo một tia ngơ ngẩn, ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, cấu tạo thế giới này, cái này sợi kiếm khí ở trong hoàn toàn chính xác không ẩn chứa ngũ hành khí tức. Năm đầu con đường đi đến cực hạn về sau dung hợp sản phẩm. Ta chỉ cảm thấy, kiếm khí cận hồi tưởng đến mình thần niệm cùng cái này sợi kiếm ý tiếp xúc. Chậm chạp nói, nó rất nặng, giống như là một cái thế giới trầm trọng như vậy, ta lại cảm thấy nó rất nhẹ. Ninh Dịch cười nói, cẩn thận đi xem, tựa như là thiên địa sơ khai thời điểm một sợi hỗn độn. Kiếm khí cận tượng bùn thạch mảnh di rào rơi xuống, trên người hắn bùn nhão, tại thần tính quẩn dưỡng phía dưới, chậm chạp chóc ra, xem ra thần hồn mấy ngày nay tính dưỡng không tệ. Đạo kiếm ý này tựa như là một cái thế giới mới tinh, tương lai có vô hạn khả năng, hắn mỉm cười nói, bước vào trường lăng, có thể có này thu hoạch, rất đáng được. Ninh Dịch cười cười, rời khỏi nội thị trạng thái, trong đình viện, nguyên bản một mực khoanh chân ngồi áo bào đen thân ảnh, bỗng nhiên đứng dậy, chuôi này nằm ngang ở đầu gối trước tế tuyết ô giấy dầu, lơ lửng mà lên, bị Ninh Dịch một phát bắt được, kia sợi kiếm ý kèm theo tại tế tuyết phía trên, Ninh Dịch hời hợt một kiếm đưa chảm mà ra, kiếm ý xuôi trào, giống như long tích đồng dạng liên tiếp truyền lại, đến mũi kiếm cũng không có như Ninh Dịch chỗ nghĩ như vậy, như một đầu như cự long thôn phệ trước mắt cây kia cây táo. Mũi kiếm chỗ, giống như là đốt một điếu nến tàn, yếu ớt thổi tắt, Ninh Dịch đầu lông mày chớp chớp, đây là mình mới tinh kiếm ý, ngồi tại thanh hoa gỗ lê bàn vẽ bùi phiền, ngẩng đầu lên, nhịn không được cười ra tiếng, Ninh Dịch nhíu mày, ngồi xuống thân thể, là kiếm ý của mình còn chưa đủ. Hắn một lần nữa lấy một vòng thần niệm trở về thần trì, túm ra mình thần trì cắm rễ, phù bình kiếm ý, không nói hai lời, vò nhập nguyên thủy màu ngà sữa trong kiếm ý, mở mắt, lại một lần đưa kiếm, một kiếm này kiếm khí, có một tia yếu ớt tăng lên, Ninh Dịch thần sắc có chút tỉnh ngộ, hắn yên lặng nhai nuốt lấy đạo này nguyên thủy kiếm khí ý cảnh. Một khi tâm thần lâm vào trong đó, tựa như là thuận gió mà lên, chỉ bất quá quanh thân một mảnh hỗn độn, phù bình kiếm ý vò nhập bên trong, để thế giới này trở nên hơi không còn đồng dạng, cái này giống như là một cái mới tinh, kiếm chi thế giới, từ nội thị ở trong lui ra ngoài, Ninh Dịch thần sắc có chút phức tạp. Hắn không có nghĩ qua, kiếm ý của mình thế mà lại lấy dạng này một loại phương thức. Hiện ra trước mặt mình, kiếm khí cận tiền bối, đã từng cảm thấy đạo kiếm ý này rất nặng, bởi vì nó có vò nhập vô số cái khác kiếm ý khả năng. Bầu trời, mặt đất, gió, tuyết, mưa, liệt nhật, cái này xác thực giống như là một cái thế giới. Ninh Dịch ngồi ở trong sân, hắn cúi đầu xuống, nhìn xem chuôi này tế tuyết, thì thào nói, trong thế giới này, không có càng nhiều quy củ, bởi vì ta liền là quy củ sáng tạo định người. Ninh Dịch trong ánh mắt kia xóa quang mang càng phát ra sáng tỏ, đây chẳng phải là hắn khát cầu sao? Ta muốn đem bên trong thần trì kiếm ý chim non mầm đều vào đến đạo này nguyên thủy trong kiếm ý. Trong những ngày kế tiếp, Ninh Dịch cơ hồ là lấy một loại không ngủ không nghỉ trạng thái, đắm chìm trong tâm hồ bên trong, thần trì trong nước hồ cắm rễ kiếm ý, một sợi bị hắn rút lên, đạo kia màu ngà sữa nguyên thủy kiếm ý, không ngừng thu nạp cái khác kiếm ý chim non mầm, không ngừng lớn mạnh tự thân. Ninh Dịch xưng đạo này lơ lửng tại trên thần trì trống không kiếm ý là Vạn hóa kiếm ý, vạn hóa chi ý, chính là chỉ vạn sự vạn vật, rất nhiều biến hóa, đồng dạng ẩn chứa rất nhiều tạo hóa. Đạo kiếm ý này bây giờ chỉ là chim non mầm, nếu là kèm theo tại Tế Tuyết trên thân kiếm, Ninh Dịch còn chưa có thử qua uy lực, nhưng là hắn có thể tưởng tượng, một đạo tự thành thế giới kiếm ý, chưa hề xuất hiện tại trước mặt của thế nhân, kiếm khí cận tiền bối nói nó chìm, như vậy, nó nhất định rất nặng, về phần có nhiều chìm, Ninh Dịch trong lòng cũng rất muốn biết. Cầm Quân nói với hắn, những cái kia đông cảnh đại tu hành giả nếu là lĩnh hội xong Trường Lăng ý cảnh, sợ rằng sẽ đến phủ đệ tìm hắn phiền phức. Rời khỏi tu hành trạng thái, Ninh Dịch chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, thần tính nhập tủy về sau, hô hấp của hắn trở nên kéo dài, bật hơi như rồng, mây mù lượn lờ, hắn nội thị một phen, ngũ tạng phế phủ oánh oánh phát sáng, trạng thái vô cùng tốt, cực kỳ tốt, ta chờ các ngươi đến đây. Ninh Dịch hoạt động gân cốt, toàn thân phát ra lốp bốp giang đậu thanh âm, bóng đêm càng thâm, nhà đầu nghỉ ngơi, trong phủ đệ yên tĩnh đến cực điểm. Ninh Dịch đẩy ra cửa phòng của mình, động tác nhu hòa lên giường, thần hồn mệt mỏi duyên cớ, rất nhanh liền ngủ thật say. Thần trì mặt ao gió êm sóng lặng, thần trì đáy ao không yên ổn, tử khí như mực, nồng đậm không thể hóa tán, ngưng tụ ra một đầu chiếm cứ giao long, tại hắc ám bên trong, chậm chậm mở hai mắt ra. Chương 261, không thể nghịch chuyển tử kiếp. To lớn cổ thụ che trời, hoảng hốt mà mông lung xa thiên chống trận, ồn ào náo động chiến hỏa, khàn giọng kêu khóc, Ninh Dịch đã thật lâu không có lại tới đây, hắn kinh ngạc đứng tại mảnh này phong hóa trên chiến trường. Thô giáp cát đá lướt qua khuôn mặt, cọ sát ra nóng hổi máu tươi, cảm giác thống khổ rõ ràng như thế, để hắn cảm thấy đây không phải mộng cảnh, không trọn vẹn giáp trụ cùng xương khô bị gió cát cuốn lên, đập ngã lung lay sắp đổ dãy rủa đứng lên giáp sĩ. Đông thành băng mảnh tinh hồng máu xương, đột ngột vỡ thành bột mịn, đoạn cắt đứt đi, phương xa mặt trời còn chưa kịp bắn ra hào quang rừng rực, bị liên tiếp vô thiên cái địa như châu chấu màu trắng cốt phiến che lấp. Có lẽ còn có thể cứu, cứu lấy chúng ta, mau cứu chính ngươi, chấp kiếm giả, ngươi không thể chết. Thanh âm này vì sao nghe quen thuộc như vậy, chấp kiếm giả, ba chữ này xuất hiện để Ninh Dịch suy nghĩ, két một tiếng như vậy vỡ vụn, giống như là bị lôi đình bổ trúng, hắn nhớ ra rồi, phá vỡ sơ cảnh An Nhạc Thành trong viện, âm thanh kia nói đúng lắm, không có ích lợi gì, ngăn không được Bạch Cốt Bình Nguyên cũng không được. Thống khổ to lớn đánh trúng Ninh Dịch tâm linh, hắn mở hai mắt ra, bỗng nhiên ngồi dậy, mồ hôi lạnh trên trán lã chã, toàn thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp, không cách nào nói nói bi thương, để Ninh Dịch cảm thấy thất lạc mà buồn vô cớ. Hắn tựa ở sau lưng giường gối mềm bên trên, trước mắt đen kịt một màu, giống như là một cái mù mù lòa, nhìn không thấy trước mắt mình là như thế nào một hoàn cảnh. Ninh Dịch yên lặng nhai nuốt lấy sáo xương mang đến cho mình thống khổ. Chấp kiếm giả, hắn tại hậu sơn tiếp nhận Bạch Cốt Bình Nguyên kiếm cốt về sau, liền không còn có đi vào qua cái này quỷ dị mộng cảnh. Ninh Dịch một lần coi là cái này thật chỉ là một trận hư ảo, cuối cùng rồi sẽ phá diệt mộng mà thôi, xem ra là ta quá ngây thơ rồi. Tâm cảnh bình phục lại, Ninh Dịch trước mắt quang mang cũng dần dần khôi phục, hắn cúi đầu xuống, phát hiện trong đệm chăn cảm giác có chút cổ quái, chỉ có một mình hắn ngủ, nhưng không gian cũng không rộng lớn, ngược lại có chút chen chúc, gian phòng bên trong quanh quẩn rất nhỏ mà nhẹ nhàng tiếng hít thở âm. Ninh Dịch cúi đầu xuống, nhẹ nhàng vén chăn lên, thấy được nha đầu ngủ say cái đầu nhỏ gối tựa ở mình nửa cái trên cánh tay, cái trán vậy mà cũng rịn ra một chút mồ hôi, không biết vừa mới làm cái gì, tiêu hao to lớn tâm lực, người tu hành rất khó như thế ngủ say. Ninh Dịch chú ý tới nha đầu cái cổ buộc lấy một khối tính chất như mỡ dê bạch ngọc ngọc bích, tại trong hắc ám tản ra ánh sáng dịu dịu, Ninh Dịch đưa tay nhẹ nhàng chạm đến, còn mang theo một tia ấm áp. Hắn có chút ngơ ngẩn ngắm nghía viên kia bạch ngọc ngọc bích, phát hiện khối ngọc thạch này cũng không phải là hoàn mỹ, không một tì vết bạch ngọc, bên trong ẩn chứa một sợi cực kỳ dễ thấy màu đen, giống như là mảnh hẹp mực dao. Đây là tử khí. Ninh Dịch nhíu mày, hắn thần hồn xuyên vào tâm hồ, tại trên thần trì không liếc nhìn một vòng, không thu hoạch được gì, nguyên bản lơ lửng tại ao nước phía trên những cái kia tử khí thanh không hầu như không còn, những cái kia tử khí hẳn là theo kiếm ý rút ra, hiện ra nguyên hình mới đúng. Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, muốn tuân vấn kiếm khí phụ cận bối phận, ngay tại vừa rồi, mình tâm hồ bên trong phải chăng phát sinh dị động, liên tục hoán vài tiếng, tiền bối, đồng đều không có đạt được đáp lại, nhưng mà tôn này tượng bùn tượng đá hiển nhiên là lâm vào ngủ say. Ninh Dịch lại một lần nữa cẩn thận lấy thần niệm dò xét thần trì, cũng không có phát hiện mảy may dị thường, hắn yên lặng rời khỏi nội thị. Ninh Dịch thần niệm rời đi về sau, thuần trắng thần trì hiện ra một vòng màu mực, trong phòng cũng không có đèn đuốc sáng lên, cứ như vậy từ đêm tối đến ban ngày, gà gáy đến giữa trưa, nhà đầu chậm rãi tỉnh lại, chậm chạp mở hai mắt ra, nàng nghe được Ninh Dịch mệt mỏi thanh âm, khối ngọc này bích bên trong là ta tử khí, nghiên cứu suốt cả đêm bạch ngọc ngọc bích. Ninh Dịch khàn khàn nói, đây là từ nơi nào được? Khối ngọc này bích nhìn rất là bình thường, nhưng bên trong tựa hồ ẩn chứa cùng lắm bí thuật. Nha đầu lắc đầu, cũng không trả lời Ninh Dịch vấn đề thứ hai, là tử khí, ta có thể để ngươi dễ chịu một chút. Ninh Dịch đã từng thử dùng tinh huy cùng thần tính rót vào ngọc bích, phát hiện cũng không có cách nào khu động ngọc bích, tới khiến cho khối ngọc này bích cho mình sử dụng, bên trong thần trì có lẽ còn có một số tử khí. Thanh trừ không hết, hẳn là không có gì đáng ngại. Ninh Dịch nhẹ nói, vận dụng ngọc bích, nhất định rất mệt mỏi a. Nha đầu, khối này bạch ngọc pháp môn sử dụng, ngươi nói cho ta liền tốt, không cần ngươi tự mình vất vả. Bùi Phiền vẫn là bướng bỉnh lắc đầu. Ninh Dịch thở dài, bây giờ nha đầu cảnh giới tu hành, mình đã nhìn không thấu, đoán không ra, vận dụng khối ngọc này bích, cần nghỉ ngơi lâu như thế. Trong lúc đó ở vào đối với ngoại giới hoàn toàn chẳng quan tâm trạng thái. Có thể nghĩ, khối này bạch ngọc cần hao phí bao lớn tâm lực, mặc kệ Ninh Dịch như thế nào đến hỏi, nha đầu cũng không chịu nhiều lời. Không thể làm gì, những ngày tiếp theo, Ninh Dịch vô luận là ở đâu bên trong, nhà đầu đều như bóng với hình đi theo, ăn cơm, đi ngủ, tu hành, vạn hóa, kiếm ý tu hành 10 phần thuận lợi, nhưng Ninh Dịch tu hành lại không thuận lợi, trước kia có thể tinh thần sáng láng, liên tục 10 ngày không cần nghỉ ngơi, bây giờ Ninh Dịch chỉ cảm thấy mình càng ngày càng muốn ngừng xuống tới đi ngủ. Một khi ngủ thật say, cái kia quen thuộc mộng cảnh liền sẽ giáng lâm, khô héo cự mộc, xé nát màn trời, còn có khàn khàn cùng thanh âm thống khổ. Toàn bộ thế giới, vô số vong linh kêu gọi, phá toái cát đá bay lượn, cùng nhau quanh quẩn chấp kiếm giả không nên chết đi hò hét. Là tử khí sao? Ninh Dịch chú ý tới, nhà đầu khối kia không biết từ đâu tới bạch ngọc ngọc bích. Bên trong màu mực càng ngày càng sâu, càng để lâu càng nhiều, đầu tiên là rất nhạt nhẽo một vệt đen, quanh co khúc khuỷu, quấn quấn quanh quấn, về sau càng thêm tráng kiện, hiện tại giống như là một đầu tiểu xa, nguyên bản tính chất cực kỳ cứng rắn oánh nhuận ra, cũng nổ tung vết rạn. Ninh Dịch xin nhờ cửa phủ đệ ma bào đạo giả đi Thiên Đô thư khố, giúp mình tìm một chút cổ tịch. Hắn tìm được 500 năm trước Thiên Đô sử sách, Trừ Lộ Tiên mới quật khởi đoạn lịch sử kia, ghi lại tuổi trẻ hoàng đế, Thục Sơn Lục Thánh, không biết tên người thứ ba, cùng Nam Cương có hơn Thanh Thủy chuyện cũ năm xưa. Hắn lật đến có hơn Thanh Thủy kết cục, thứ 10 cảnh, chết bởi tử khí ăn mòn, tại Nam Cương Đại Sơn Vũ Hóa, trước khi chết thân thể hiển hiện hắc sợi, không thể nghịch chuyển, cuối cùng không thể cứu vãn. Ninh Dịch trầm mặc tiếp tục lật qua lật lại trang sách, hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu, trên một vị đăng đỉnh trường lăng thiên tài, thứ 9 cảnh, chết bởi tử khí ăn mòn, khí huyết khô kiệt, toàn thân khắc dấu màu mực hắc sợi, như khoác sát giáp, không thể nghịch chuyển, đầu ngón tay đã có chút run rẩy. Lại đến một vị, đệ thất cảnh, chết bởi tử khí ăn mòn, toàn thân hắc sợi, không thể nghịch chuyển, da thịt như khắc hắc sợi, không thể nghịch chuyển, không thể nghịch chuyển, không thể nghịch chuyển, không thể nghịch chuyển, đây là tất cả mọi người kết cục, bao quát thần tiên sống, có hơn Thanh Thủy tại bên trong, đều không ngoại lệ, màu mực hắc sợi nhiễm thân, tất cả đều chết đi. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, ánh nắng ấm áp rơi vào đỉnh đầu của hắn, đầu vai, trên thân, hắn chậm chạp nhấc lên tay áo, lộ ra một đoạn cánh tay, màu mực màu đen đường vân, hoãn lại lấy mạch máu, chậm chạp hiện hiện, giống như là khắc họa tại thực chất bên trong sợi tơ. Ninh Dịch dã rời đến cực điểm, hai mắt nhắm lại, thần hồn của hắn rơi vào tâm hồ, oanh thanh âm ùng ùng, cái kia phá toái mộng cảnh, bị đen nhánh sát khí xé rách. Chương 262, nhà rột còn gặp mưa. Thái Thanh các môn đình thanh tịnh, nhàn gõ quân cờ rơi hoa đèn, giáo tông đại nhân rất nhanh sẽ về Thiên Đô, trước kia phủ đệ không còn muốn đi, giáo tông đại nhân đem chỗ kia phủ đệ đưa cho Ninh Dịch tiên sinh. Thái Thanh các mệnh tinh cường giả Tô Mục, ngồi tại cờ cái cân một mặt, hắn đối diện, ngồi một vị khí chất phi phàm nam nhân trẻ tuổi, đầu vai văn khắc lấy từng tia từng sợi tràn lan văn khí, trên thân mang theo như ẩn như hiện cao vị người khí thế. Tô Mục đối bên cạnh hai vị xin chỉ thị ma bào đạo giả khoát tay áo. Nói, chính là như vậy, vô sự, lui ra đi, hai vị chờ đợi tại kiếm hành hầu phủ đệ ma bào đạo giả cúi đầu xuống. Nhìn nhau, cuối cùng là lắc đầu, yên lặng lui ra, Tô Mục cầm hắc tử, nói khẽ, vân tuân đại nhân, mặc dù ta đạo tông không tại kiếm hành hầu phủ thiết người. Nhưng nơi này chung quy là Thiên Đô, đầu vai văn khắc mây mù tình báo ti lớn ti thủ. Sợi như hoa, nhẹ nhàng nghè xuống, cờ trên cái cân phát ra thanh thúy. Lạch cạch, một tiếng, Thiên Đô có Thiên Đô quy củ, Tô Mục cũng không lạc tử, mà là nghiêm túc nói, Trần Ý đại nhân liền muốn về Thiên Đô, Ninh Dịch tiên sinh cùng đạo tông quan hệ cực kỳ tốt. Ngài hẳn là rõ ràng, tại mảnh này địa giới bên trên, người ta đều chỉ là quân cờ, hắc bạch phân minh, coi như ngươi giúp ta một chuyện, ta cũng là bị người nhờ vả, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vân Tuân Thanh âm rất mềm rất nhẹ, đông cảnh quy phu sơn. Muốn hướng kiếm hành hầu tìm đồng dạng mất đi đã lâu thánh vật. Tam ti phong tỏa giáo tông địa điểm cũ hẻm nhỏ cùng đường đi. Không tính làm trái với quy củ, ta sớm muốn nói với ngươi một tiếng, cũng là phòng ngừa Thái Thanh các cắm vào sự cố bên trong. Đông cảnh phía sau là nhị điện hạ, chẳng lẽ ngươi Vân Tuân phía sau cũng là nhị điện hạ? Tô Mục nhìn xem nam nhân trẻ tuổi, Vân Tuân đầu vai mây mù vậy mà thật tràn lan ra. từ tay áo bắt đầu quấn quanh, dần dần đem toàn thân che lấp. Tình báo ty lớn ty thủ lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Từ Tốn nói, tình báo ty chỉ phụ trách phong tỏa trước cửa phủ đệ đường đi cửa ngõ, cũng không phụ trách động thủ. Tô Mục đứng người lên, cau mày nói, các ngươi thật đúng là chuẩn bị động thủ. Vân Tuân thở dài, nói, việc này không liên quan gì đến ta, ta chỉ là phụ trách, cùng Tô Mục tiên sinh. Tiếp theo bàn cờ, mây mù lượn lờ, đem hai người bao khỏa bao phủ. Thái Thanh các bên trong đã yên tĩnh im ắng. Tô Mục nheo cặp mắt lại, hắn thử duỗi ra một sợi thần niệm, phát hiện vậy mà không cách nào lan truyền ra. Vừa mới hai vị kia ma bào đạo giả lĩnh mệnh rời đi, nơi đây sẽ không còn có người tiến vào, mệnh lệnh của hắn cũng sẽ không có cơ hội lại truyền ra. Vân Tuân nâng lên một cánh tay, làm một cái mời ngồi tư thái, mỉm cười nói, tiên sinh mọi việc phức tạp, không bằng thật tốt hưởng thụ thanh nhàn thời gian, nơi đây có rượu có trà, chỉ chờ hết thảy đều kết thúc, mây mù tản ra, người ta cũng coi là lấy hết riêng phần mình thuộc bổn phận chức trách. Được, ngươi rất tốt. Phong vân hội tụ, thiên đô không tĩnh, hất lên màu đen ma bào tình báo ti nỏ thủ, cõng xích sắt cùng tấm bảng gỗ, đi tới giáo tông phủ đệ cửa ngõ, yên lặng dựng thẳng lên tấm bảng gỗ, lấy xích sắt lơ lửng tại cửa ngõ, chắp hai tay sau lưng mà đứng, dừng bước, ước chừng không đến non nửa nén hương thời gian, tòa ổ đệ này liền bị bắt đầu phong tỏa, ngày thường cũng không có cái gì người trải qua ngõ hẻm này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phong tỏa hai đầu về sau, nhàn nhạt tinh huy bao phủ, chim tước không cách nào bay vào, nhã tước không thể lên tiếng, đây hết thảy tới không hề có điểm báo trước, không có bất kỳ người nào dẫn đầu nhận được tin tức cùng tình báo. Bởi vì làm ra hành động, chính là thiên đô tất cả tình báo nơi phát ra tình báo ti. Tình báo ti xin một chương sắc lệnh, phong tỏa cửa ngõ hai đầu cùng trụ cột đường đi xuất nhập quyền hạn. Đây là đại tùy luật pháp bên trong cho phép sự tình. Đầu vai đồng dạng khắc dấu vân vân, nhưng là rõ ràng so với lớn ti hàng đầu đơn sơ rất nhiều ma bảo nam nhân. Bình tĩnh mở miệng, nhưng là chuyện kế tiếp, liền không có quan hệ gì với tình báo ti, cho dù là lớn ti thủ ra mặt ngăn lại Thái Thanh Các. Để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều, mang theo một trương ngân bạch mặt nạ quy phu sơn thánh tử Lăng Tầm. Nhẹ gật đầu, đến tột cùng là ném đi thứ gì? Tình báo ti thiếu ti thủ nhướng mày, nhìn qua người đàn ông trẻ tuổi này, nói, có thể để cho quy phu sơn thiếu điện người kế tiếp tình. Đến phong tỏa giáo tông phủ đệ, chuyện này đến tiếp sau, có thể sẽ để đạo tông đứng tại nhị điện hạ mặt đối lập. Đông Tây hai cảnh vốn là như nước với lửa, Lăng Tầm mỉm cười vỗ vỗ bên cạnh tình báo ti thiếu ti thủ đầu vai, hướng về ngõ nhỏ đi đến. Tháng đủ treo cao, bóng đêm yên lặng như nước, hắn chậm chạp mở miệng nói, ta trước khi bế quan từng lấy một đạo thần niệm hướng sư môn hỏi thăm, 10 năm trước Quy Phu Sơn đời thứ nhất thánh chủ đã từng trấn áp Thánh Sơn lăng mộ, bảo bối không cánh mà bay, không thể nào tìm kiếm. Thiếu ti thủ nhìn về phía tòa kia yên tĩnh im ắng phủ đệ, lẩm bẩm nói, ngươi xác định tại Ninh Dịch trên thân? Lăng Tầm nhướng mày, hắn lấy ra trên người mình một mảnh không trọn vẹn mai rùa, lẩm bẩm nói, ta thân là bất diệt linh thể, tại Quy Phu Sơn di tích bên trong nghỉ ngơi, gánh chịu đại đạo khí vận, từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu một điểm gì đó, nhưng là duy chỉ có gặp gỡ Ninh Dịch thời điểm, kia cỗ bỏ sót cảm giác sẽ mãnh liệt rung động, vô luận là có hay không cùng món kia chí bảo có quan hệ, ta đều muốn đi xem một cái. Tình báo ti thiếu ti thủ nhăn đầu lông mày, ngươi chuẩn bị như thế nào đi xem? Rất đơn giản, Lăng Tầm mỉm cười nói, trước lấy lễ để tiếp đón. Ngõ nhỏ hay đầu yên lặng tràn vào hất lên trắng tê dại người tu hành, ma bào dung ra từng tia từng sợi tinh huy xuất từ Quy Phu Sơn, một đạo lại một đạo khí cơ lẫn nhau tung hoành xen kẽ, giống như xiềng xích đồng dạng va chạm, cuối cùng hội tụ tại Ninh Dịch trước cửa phủ đệ. Vô hình khí cơ ẩn mà không phát, Quy Phu Sơn thánh tử chắp hai tay sau lưng đi vào Ninh Dịch trước cửa phủ đệ, hắn thử lấy một đạo thần niệm thăm dò, lại phát hiện cách một cái cửa phủ bên trong vậy mà sâu như đại hải, không chút nào nhưng thăm dò. Lăng Tầm duỗi ra một cái tay, thử đẩy cửa, không nhúc nhích tí nào. Đông cảnh Quy Phu Sơn, Lăng Tầm, nam nhân trẻ tuổi nhíu mày, hít sâu một hơi nói, đến đây bái phỏng, còn xin thấy một lần. Yên lặng một lát, trong phủ truyền đến một đạo không nhịn được nữ tử thanh âm. Không thấy, Lăng Tầm lui về phía sau hai bước, mỉm cười nói, ta tìm đến Thục Sơn Ninh Dịch, có chút dừng lại về sau, vẫn là nữ tử kia thanh âm, gọn gàng mà linh hoạt, chỉ có một chữ, good. Đây là Bùi Phiền một lần cuối cùng đáp lại. Sau đó vô luận như thế nào mở miệng, đều không có chút nào trả lời chắc chắn. Tòa kia kiếm hành hầu phủ đệ, lâm vào tĩnh mịch bên trong, Lăng Tầm ngân bạch dưới mặt nạ ánh mắt, nhiều một tia như có điều suy nghĩ. Hắn nâng lên một cái tay, sau lưng Quy Phu Sơn người tu hành, một đạo xen kẽ giao thoa khí cơ, không còn bình tĩnh nữa. Nếu là không muốn ra, vậy ta liền bước ngươi ra. Lăng Tầm lòng bàn tay xoay chuyển, hắn lấy ra khối kia không trọn vẹn mai rùa, cao cao ném ra, khối kia mai rùa cũng không rơi xuống, mà là treo tại trước cửa phủ đệ. Thanh âm của hắn mang tới một tia âm lãnh, Quy Phu Sơn đệ tử nghe lệnh, kết trận, Chương 263, tử khí đột kích, lơ lửng tại trước cửa phủ đệ viên kia mai rùa, phát ra trong trẻo một tiếng vù vù. Quy Phu Sơn người tu hành hất lên trắng tê dại, đạp trên nhỏ vụn mà dày đặc bộ pháp, vây quanh giáo tông phủ đệ, xuyên qua tại hẻm nhỏ trong đường phố, ngõ nhỏ oai bích không khí, phát ra rất nhỏ bạo hưởng, ngồi xổm ở nóc nhà ngói trên mái hiên tình báo ti thiếu ti thủ. Nhăn đầu lông mày, viên kia lơ lửng mai rùa, tựa hồ là Quy Phu Sơn một loại nào đó thánh lệnh, cùng loại với trận pháp trận nhãn. Trong bóng đêm, Ninh Dịch trong phủ đệ, bỗng nhiên sáng lên một đạo trắng lóa quang mang, đạo tia sáng này cũng không chói mắt, mà là một cái trôi nổi huyền không chập chờn sắc lệnh. Phía trên viết một chữ, tĩnh, đạo này trắng lóa quang mang sáng lên về sau, tiếp lấy chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Mấy chục đạo quang mang lấp lóe sôi trào, một chương một tấm bùa chú phiêu diêu mà lên, trấn áp tại kiếm hành hầu phủ đệ bốn phương tám hướng. Đây là Bùi Phiền nha đầu vừa mới nhập túc thời điểm bố trí trận pháp, ngăn cách thế ngoại khí tức, khỏi bị tạp âm bối rối, nguyên bản cực kỳ kiên cố, trước đó không lâu bị Sở Tiêu tiền bối ôm đồm sau khi xuống tới, tùy ý an đi lên, giờ khắc này ở Quy Phu Sơn trận pháp chèn ép phía dưới, từng chương sắc lệnh phù lục bắt đầu lay động bất ổn. Cái này vốn cũng không phải là dùng để ngăn địch phòng ngự trận pháp. Quả nhiên không có đoán sai, trong phủ đệ còn có trận pháp, buồn cười, chỉ là một chút không trọn vẹn phá trận thôi. Lăng Tầm duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay đụng vào mai rùa, đem nó toàn bộ nắm nhập lòng bàn tay bên trong, cười lạnh nói, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đều nói ngươi là một vị trận pháp đại sư, hiện tại xem ra, có tiếng không có miếng, ta ngược lại muốn xem, người rách dưới trận pháp có thể chống bao lâu. Xuyên qua trong ngõ hẻm trắng tê dại người tu hành, huyết khí nhấp nhô, từ lưng lan tràn lên phía trên, bắn thẳng đến thiên linh, tóe trên không trung, giống như nhóm lửa bầu trời đêm ngôi sao, hợp thành một cái to lớn mai rùa, mà Ninh Dịch phủ đệ, tọa lạc tại mai rùa chính giữa, áp lực vô hình, ông, nhưng sinh ra, kia bồn vạn năm thanh bị bức bách đến có chút cúi đầu. Kiếm hành hầu phủ đệ tường gạch bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng tạch tạch âm. Giờ này khắc này kiếm hành hầu phủ đệ hoàn toàn tĩnh mịch, đầy trời phù lục chập chờn mà lên, nhà đầu lại không có công phu đi ném ra một chương phẩm chật đầy đủ cao phòng ngự phù lục. Nàng tất cả tâm lực đều đặt ở Ninh Dịch trên thân, ngồi ở trong sân thiếu niên, chậm chạp hợp mắt, đầu kia nguyên bản nâng tay lên cánh tay, chậm chạp rủ xuống, kết ngồi xếp bằng ngồi, tập tục lướt qua, Ninh Dịch trong tay áo màu đen lăn lộn như mực, tử khí lần đầu tiên tới tập, nhà đầu sắc mặt căng cứng, ngồi sau lưng Ninh Dịch, trong miệng nàng ngậm lấy khối kia bạch ngọc, chậm chạp duỗi ra hai tay, chống đỡ tại Ninh Dịch phía sau lưng chỗ. Những ngày này, kiếm hành hầu phủ đệ một mực rất là yên tĩnh, an tĩnh có chút quá phận. Ninh Dịch hỏi thăm hai lần bạch ngọc cùng tử khí quan hệ, nàng đều chỉ là lắc đầu, cự tuyệt trả lời. Nguyên nhân rất đơn giản, người tu hành sẽ có tâm ma cùng đạo chướng, mà tử khí kỳ thật cùng tâm ma giống nhau y hệt, ai cũng không biết nó khi nào sẽ đến tập, tử khí ngủ đông cạn, rất khó trừ bỏ, mà nó đột kích thì là không hề có điểm báo trước. Sở Tiêu cho nha đầu khối này bạch ngọc, để nàng hào hào suy nghĩ, bên trong ẩn chứa tử sơn đối với sinh tử cấm thuật bí tàng. Như thế nào phá trừ cùng đối kháng tử khí, muốn bên ngoài lực đối cứng tử khí, muốn làm một điểm, liền là, không thể nói, ngủ đông cạn tại Ninh Dịch bên trong thần trì tử khí. Cũng không phải là một đoàn tử vật, nó hỗn hợp chư vị tinh quân cùng niết bàn cảnh giới đại năng ý niệm. Đã sơ bộ manh động hỗn độn ý thức, nha đầu nếu như nói cho Ninh Dịch, như vậy có lẽ, bên trong thần trì tử khí, cũng sẽ có điều cảm ứng, sinh tử người sự tình, ta không làm được, nhưng là mọc lại thịt từ xương, ngược lại là không đáng kể. Lúc trước Sở Tiêu nhìn như hững hờ kia lời nói, hiện tại xem ra, lại là vừa đúng đề điểm, vị kia Tử Sơn Sơn chủ sớm có chuẩn bị, nha đầu, bóp nát khối ngọc này, chính là cùng ta Tử Sơn, kết cạnh, lại một lần nữa đi tới cái kia mộng cảnh, Ninh Dịch đi tại hoang vu chiến trường, hắn nhìn xem bốn phương tám hướng cuốn tới máu tươi cùng cốt nhục. Đầy trời kêu rên, Ninh Dịch sắc mặt rất là bình tĩnh, hắn nắm chặt chuôi này ô giấy dầu, đi tới hồ nước trước đó, ngồi xổm người xuống, nhìn xem trong hồ mình phản chiếu mà ra hai gò má. Đen nhánh sợi tóc bị gió thổi động, theo gió chập chờn, giống như là mực nước đồng dạng trên mặt hồ phía dưới phía kia phản chiếu, như gợn sóng tản ra. Ninh Dịch mặt không biểu tình, một kiếm đối trong hồ kia trương hai gò má đâm xuống. Tế tuyết mũi kiếm, chính giữa dưới mặt hồ mới kia trương hai gò má hốc mắt, đâm ra một bãi nước hồ, tóe lên tới. Cũng không phải là tinh xảo đặc sắc giọt nước, mà là tinh hồng sền sệt huyết thủy. Cả tòa hồ nước sôi trào lên, màn trời sụp đổ, thánh sơn tan rã, vô số đá vụn bay lượn mà đến. Ninh Dịch vươn người đứng dậy mặc cho những cái kia hòn đá rơi nện ở địa, xuyên qua thân thể của mình, hóa thành vỡ nát hư ảnh, làm hết thảy tất cả đều vỡ nát về sau. Chỉ còn lại thần trì yên tĩnh, nguyên bản thuần trắng như ngọc thần trì, giờ phút này vậy mà đã bị đen như mực dính vào. Một đầu to lớn sơn hắc giao long, chiếm cứ tại phía trên thần trì. Điếm ô thần trì ngọc gạch cùng ao nước, duy chỉ có Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Bạt Tội Cổ Kiếm, phía kia trong vòng ba thước, vẫn là một mảnh thanh minh. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, lạnh lùng mở miệng nói, Nghiệt Súc, dám can đảm nổi lên mặt nước. Đầu kia màu mực thông thấu sơn hắc giao long, một con mắt đồng không hề có điểm báo trước địa bị Tế Tuyết đâm trúng. Máu đỏ tươi tóe vẩy mà ra, trong cổ họng phát ra thống khổ chu lên, chân trước nâng lên, che mắt phải, một cái khác con người trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Dịch, da thịt gân cốt là hắc, nhưng máu là đỏ. Ninh Dịch mỉm cười nói, nguyên lai ngươi cũng sẽ đổ máu. Đầu kia tử khí biến thành ác giao, ngửa mặt lên trời gào thét, thét dài một tiếng, ngập trời tử khí như sóng chiều đồng dạng tại phía trên thần trì mãnh liệt nhấc lên. Hội tụ như uông dương đại hải, nương theo lấy phẫn nộ tiếng long ngâm âm, hướng về Ninh Dịch gào thét nện xuống. Thần trì phía dưới, thiếu niên lang hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên trống ra ô giấy dầu, thần trì ao nước, giờ phút này đều bị tử khí nhuộm dần, nếu là mình cái này sợi thần hồn nhiễm lên mảy may, sợ rằng sẽ trực tiếp hóa thành tro tàn. Đại dương mênh mông tử khí, chớp mắt bao phủ, ô giấy dầu mở, trong vòng ba thước, tử khí không được đi vào, đầy trời hắc thủy như gặp lấp kín nặng tường. Ninh Dịch bung dù đỉnh lập, thân thể nghiêng về phía trước, tử khí ăn mòn uy lực quả nhiên không thể khinh thường. Hắn vậy mà khó mà tìm tới lần thứ hai xuất kiếm thời cơ. Một khi buông ra Tế Tuyết, liền sẽ nhiễm phải cái này đen nhánh nước biển. Bên ngoài viện, nhà đầu Ngạch Tâm chảy ra mồ hôi, tinh thần của nàng xuyên vào khối kia trong bạch ngọc. Bên ngoài viện tựa hồ truyền đến một tiếng lại một tiếng oanh minh. Quy Phu Vân trận pháp, một lần lại một lần oanh kích lấy kiếm hành hầu phủ đệ trên không. Trọng áp phía dưới, đã có phù lục ẩm đạm vô quang, bồng bềnh rơi xuống chấm đất, đốt hết tất cả ánh sáng hoa, hóa thành một tờ giấy lộn, thông qua khối kia bạch ngọc, nàng nhìn thấy Ninh Dịch tâm hồ một góc quang cảnh, cái kia chống đỡ ô giấy dầu hình ảnh, dần dần bị tử khí cọ rửa đến mơ hồ không chừng. Nàng tại do dự, muốn hay không bóp nát khối kia bạch ngọc. Chương 264, chạm dao cùng bạch ngọc duyên phận. Ao nước như mực, dao máu tinh hồng, chống đỡ Tế Tuyết ô giấy dầu Ninh Dịch, gian nan chống cự lấy tử khí cọ rửa, một góc tay áo nhiễm lên tử khí, trong nháy mắt liền biến thành tro tàn, phiêu hóa thành là giả không, một viên to lớn long đầu, ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó lấy một loại tấn mãnh vô cùng tư thái lao xuống mà đến. Thần trì ao nước rung động tách rời, mảnh lá tách rời chống ra lân phiến, đứng thẳng như kiếm đâm, như một mảnh tinh thiết rèn luyện đen nhánh rừng cây, vọt tới Ninh Dịch ô giấy dầu. Phanh, một tiếng, Tế Tuyết mặt dù giống như đọng lại thật lâu tầng tuyết, bị trọng kích đập trúng, rũ ra một chùm tuyết trắng kiếm ý. Ninh Dịch bị một kích này nện đến quăng ra ngoài, hai chân dẫm tại ao nước phía trên, đầy hồ mực đậm gợn sóng bắn tung tóe, hai nhóm hắc chiều nổ tung, kia mảnh đen nhánh lân phiến rừng cây lần thứ hai đập tới, lại là phanh một tiếng, cỗ này lực lượng khổng lồ trực tiếp tác dụng tại thần hồn phía trên. Ninh Dịch miệng mũi tràn ra máu tươi, Trường Lăng xem bia thời điểm còn sót lại tinh quân đại năng, kia một cỗ quen thuộc uy áp hỗn hợp với nhau, nương theo lấy đầu kia mực giao long đuôi va chạm, âm vang rơi vào tâm hồ phía trên. Phá cho ta, Ninh Dịch con người tuôn ra một vòng phẫn nộ, con rồng kia đuôi lần thứ ba đập tới thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên dữ tợn, viên kia vừa mới ngưng tụ mà ra bản mệnh kiếm tâm, treo cao trên thần trì không, giờ phút này có chút rung động, một sợi đen nhánh tử khí lượn lờ tại, vạn hóa, kiếm tâm bên ngoài, còn chưa từng xâm nhập, kiếm tâm bắn ra kiếm khí, kia sợi hắc khí chớp mắt bị cọ rửa hầu như không còn. Kiếm chi thế giới bên trong, hỗn độn sơ khai, không có quy củ, từng đầu kiếm đạo đại năng, đã từng định ra tới, sắc lệnh, vẫn chỉ là chim non mầm, chưa nảy mầm mọc rễ. Đối ứng thần trì ao nước, bên trong tự thành không gian, nương theo lấy Ninh Dịch hét to thanh âm, Tế Tuyết thân kiếm nhấp nhoáng một đạo sáng choi ánh sáng hoa. Giao đuôi đánh tới, Ninh Dịch bỗng nhiên thu dù, trước đạp một bước, đón cuồng phong, Tế Tuyết từ trên xuống dưới mở ra một đầu dây dài. Mực giao tiếng hét thảm âm, vang vọng trên thần trì không, như núi suối đồng dạng dâng lên mà ra, đầu kia như huyền thiết giao đuôi, bị Tế Tuyết một kiếm phách chảm mà ra, như tờ giấy giống nhau yếu ớt, xoẹt xẹt, xé nát thanh âm về sau, liền là gãy đuôi cao cao quang lên bỗng nhiên tiếng vang. Từ gần đến xa, cuối cùng rơi xuống, nện ở trên thần trì, mực nước tóe lên, đầu kia gãy đuôi còn tại tần số cao điên cuồng lắc lư. Đập mạnh mặt nước, kiếm khí đã xâm nhập mực giao gãy đuôi, một sợi tử sát chi khí giống như thiêu đốt đồng dạng dâng lên khói đen. Cả một đầu gãy đuôi, bất quá ba bốn cái hô hấp, như vậy tiêu trừ chôn vùi, thống khổ dài giống trong thanh âm, mực giao quanh thân thần trì ao nước lần nữa sôi trào lên. Ninh Dịch ánh mắt băng lãnh, hai ngón tay khép lại, trượt lướt qua Tế Tuyết trắng bệch thân kiếm, phát ra tranh tranh thanh lệ kiếm minh thanh âm, chạm đuôi thời điểm, ba bốn sợi đen như mực chi khí, liền quấn quanh ở thân kiếm bốn phía, nương theo lấy Ninh Dịch đầu ngón tay xóa xoa, kia sợi sát khí hôi phi yên diệt, có một tòa Phật điện lớn nhỏ đen như mực dao, cùng thân hình đơn bạc áo đen thiếu niên, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ninh Dịch bỗng nhiên bắt đầu chạy, hắn cất bước tốc độ phi thường nhanh, lòng bàn chân bắn ra một đạo trắng bạch xương ý, vạn hóa kiếm tâm bên trong, một sợi đại đạo quang hoa rủ xuống gia trì, như lửa như gió như tuyết như dương, sơn hắc thần hồ dưới đáy, nổ lên mấy chục đạo thông thiên cột nước, chỉ bất quá trong chốc lát, Ninh Dịch liền đi tới đầu kia to lớn mực dao trong vòng ba thước. Chôi này tế tuyết cắm vào mực dao huyết nhục bên trong, như đao cắt giấy, không có gặp được mảy may trở ngại, kiếm khí quá nhanh quá sắc bén nguyên nhân, lần này Ninh Dịch hai tay cầm kiếm, giống như cầm băng chùy đập xuống, kiếm phong cắt vào da thịt, ngay cả dao máu đều không có tràn ra. Xoay chuyển thủ đoạn, Ninh Dịch một cước dẫm tại dao long trên da thịt, lòng bàn chân truyền đến chính là cứng rắn như sắt thép đồng dạng xúc cảm. Tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến đầu kia mực dao căn bản không kịp phản ứng. Lân phiến thậm chí đều không có nổ tung, cùng thần trì ao nước hình thành một cái thẳng đứng góc độ. Ninh Dịch không có rút kiếm, mà là hít sâu một hơi, kéo kiếm như kéo đao, kiếm khí đột nhiên mở, khổng tước xòe đuôi, đem tế tuyết kéo tới trước mặt Ninh Dịch, sau lưng nở rộ một khối hình tròn tinh hồng hào quang. Nguyên một khối huyết nhục bị cắt ra, đầu kia mực dao khàn giọng dài giống, thân thể cấp tốc cướp động, hướng về thần trì ao nước đập tới, một người một dao, trong nháy mắt rơi vào mực hồ bên trong, Ninh Dịch con người đột nhiên co vào, hắn đã xoay người mà lên, dẫm đạp mực dao phần lưng, hiện ra ngồi cưỡi chi thế, đầy hồ tử sát chi khí đối diện chảy ngược, đầu kia hẹp dài mực dao lấy không ngừng xoay chuyển thân thể phương thức phát tiết thống khổ mang. Tới phẫn nộ, muốn mượn này đem Ninh Dịch hung hăng hất ra, Ninh Dịch cực kỳ gian nan đứng lên. Nhưng quá mức sốc này, thế là bị ép xuống thân thể, thiên địa huynh đảo thời khắc, hắn năm ngón tay như câu, đầu ngón tay hoạch cọ sát ra ánh lửa, cuối cùng gắt gao móc ở một mảnh màu mực lân phiến. Kia mảnh dao vảy vùng ven sắc bén đến cực điểm, không tách ra hạp, cùng Ninh Dịch ra thịt phát ra kim thiết dao đụng thanh âm. Thiên địa lờ mờ, Ninh Dịch ngẩng đầu lên, đối mặt một đôi nóng bỏng con ngươi, đầu kia dao long vặn chuyển cái cổ, bốn phía ao nước rung động, một viên giọt nước hướng về hắn đập tới, trong vòng ba thước kiếm khí bắn ra, đem hết thảy tử khí đều chấn vỡ, xé rách, giữa thiên địa, chỉ có một thanh âm, ta muốn, chảm dao. Ninh Dịch thanh âm khàn khàn bị ao nước bao phủ, nhưng là một đạo ánh sáng nóng bỏng mang, lại trong bóng đêm sáng lên, tế tuyết cắm vào lưng, Ninh Dịch hai tay nắm lấy chuôi kiếm, thân thể bị ao nước cọ rửa đến cơ hồ phải bay ra dao long lưng. Hẹp dài kiếm quang, đâm vào huyết nhục, thẳng đến bạch cốt, tinh hồng mà sền sệt máu tươi, xoạt một tiếng, dâng lên mà ra. Nương theo lấy dao long điên cuồng vung vẩy thân thể cùng hướng phía dưới rơi ngã xu thế. Kiếm khí đem cả một đầu dao long thân thể, như vậy mở ra, một trái một phải, khói đen sôi trào, đầy hồ thiêu đốt, thống khổ tiếng giống, rất gần khoảng cách bắn ra, đánh vào thần hồn bên trên, phù bình tinh quân phiêu tuyết kiếm quân đại diễm kiếm quân. Rất nhiều kiếm đạo đại tu hành giả hình ảnh, xung kích tại Ninh Dịch ý niệm bên trong, thần trì mực nước bên trong, không chỉ có đại lượng sền sệt dao máu, thiếu niên buông ra cầm kiếm hai tay, đã mất đi ý thức. Chậm chậm hướng phía dưới rơi ngã, bên trong thần trì tử khí, đem thiên địa đều phủ lên thành đen kịt một màu, đêm dài sắp hết, dao long thi cốt rơi xuống nhập hồ, thống khổ dãy giụa, vạn vẹo không ngừng, cuối cùng từng chút hóa thành bột mịn, hắc khí bắt đầu tiêu tán, treo ở trên thần trì trống không, bản mệnh kiếm tâm, tựa như là một vòng mặt trời, bắt đầu bắn ra quang minh, một sợi rào sát lấy còn sót lại tử khí. Chỉ tiếc bản mệnh kiếm tâm vừa mới ngưng tụ, có thể phát huy uy lực có hạn, rất nhanh liền ảm đạm xuống. Từ tử khí ngưng tụ dao long, bị Ninh Dịch chém giết, thế nhưng là bám vào tại thần trì ao nước cùng trên vách đá sát khí. Lại tựa như dòi trong xương, vẫn chưa thể đoạn tuyệt, đây cũng là tử khí chỗ lợi hại, có thể đăng đỉnh trường lăng thiên tài. Cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm người tu hành, mạnh như Nam Cương có hơn Thanh Thủy, đều không thể hoàn toàn chặt đứt tử khí cũng không phải là trực tiếp giết chết một người. Mà là liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng, chảm dao về sau, dao xương vẫn còn, dao máu còn tại, hóa thành tử khí lại nên như thế nào đi chạm. Ninh Dịch ý thức đã mơ hồ, trường lăng những cái kia kiếm đạo đại năng ý thức một đạo đánh vào tâm hồ bên trong. Để thần hồn của hắn như vậy rơi vào thần trì, như ngã vực sâu, hắn cố gắng mở hai mắt ra, bốn phương tám hướng là băng lãnh thấu xương tử sát chi khí. Hỗn tạp tại trong nước hồ, chuẩn bị ăn mòn mình thần niệm, tế tuyết thân kiếm ngay tại mình cách đó không xa, đầu kia giao long trước khi chết thần hồn xung kích, ra ngoài ý định, mang theo không thể chống cự xung kích, đập trúng Ninh Dịch, hạ xuống thiếu niên. Tay áo sền sệt, thân thể giống như là một khối huyền thiết, lấy ý chí của hắn lực cường hãn, vẫn không chịu được thống khổ phát ra kêu đau một tiếng. Muốn kết thúc rồi à? Ninh Dịch có chút ngơ ngẩn, trên thần trì không, bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, một đạo hẹp dài kiếm ảnh, từ mái vòm rủ xuống, tỏa ra ánh sáng chói lọi, bổ ra thanh minh, tiếp lấy chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, mấy chục đạo, trên trăm đạo, thành nghìn đạo, vô số đạo, kiếm chi bảo tàng, thần trì ao nước ầm vang triệt mở. Là vạn kiếm nhường ra một con đường miệng, trước mắt đã mơ hồ Ninh Dịch, hốt hoảng thấy được Hồng Sơn Tẩm Cung dưới đáy nhìn thấy đạo kia quen thuộc nữ tử kiếm tiên thân ảnh. Nữ tử kia kiếm tiên, sắc mặt căng cứng, mắt phượng hàm sát, dẫm đạp vạn kiếm, tiếu sát tử khí, thật đẹp a, nha đầu. Ninh Dịch thanh âm mang theo một tia tỉnh ngộ, nữ tử kiếm tiên thanh âm mang theo vẻ lo lắng cùng khàn khàn, ca, hắn đã dã rời tới cực điểm, chậm rãi duỗi ra một cái tay, muốn bắt lấy nữ tử kia duỗi tới tuyết trắng cánh tay. Bắt lấy, nắm khép, cũng không tiếp tục buông ra, ý thức ngơ ngơ ngác ngác, muốn trầm luân xuống tới, trên tay của nàng, tựa hồ nắm vuốt một khối bạch ngọc, tử khí quấn quanh, xâm nhập tay áo, cuồn cuộn chảy xuôi, Ninh Dịch thần hồn bắt đầu không ổn định bắt đầu, từng trận mơ hồ, vũ hóa, hắn quanh thân, hiện ra một tia một sợi hắc sát chi khí, như khắc mực sợi, Sở Tiêu tiền bối chủng tại trong bạch ngọc lời nói, tại Bùi Phiền trong đầu chập chờn, một câu, vô cùng rõ ràng, tử khí quấn thân cũng không đáng sợ, nếu là hiển hiện mực sợi, như vậy liền không dung chậm trễ, bóp nát bạch ngọc, có thể cứu hắn một mạng, cho dù lấy tu vi của ta, muốn làm đến việc này, cũng muốn nỗ lực cái giá không nhỏ, trên đời nhân quả, có vay có trả, có căn có lá, người ứng biết bóp nát bạch ngọc về sau, chính là cùng Tử Sơn kết duyên, tất cả lựa chọn, đều tại trên tay của ngươi, lựa chọn ra sao, nhà đầu một đạo ý niệm đảo qua, sắc mặt kiên quyết, lòng bàn tay phát ra, răng rác, một tiếng giòn vang, khối kia bạch ngọc, bị nàng như vậy bóp nát, không cần lựa chọn, nữ tử kiếm tiên thanh âm, vang vọng thần trì, mời Sở Tiêu tiền bối xuất thủ, triệt thanh tử khí, bạch ngọc bóp nát về sau, cuồn cuộn quang mang, mang theo một vòng tử hà, trong nháy mắt tóe mở, cái này xóa bạch hồng cùng tử khí hoàn toàn tương phản, mang theo bàng bạc sinh cơ, trong chớp mắt trải rộng ra, thần trì sôi trào, từ hắc chuyển trắng, thiên địa treo ngược, âm dương nghịch chuyển, chuyên môn tu hành sinh tử cấm thuật Tử Sơn sơn chủ. Lưu tại trong bạch ngọc một đạo ý niệm, quét ngang bốn hợp bát hoang, thần trì đáy ao, bóp nát bạch ngọc chỗ, nhiều một vị chống đỡ đỏ chót dù non nớt nữ đồng. Sở Tiêu một tay nắm vỗ nhẹ nhẹ tại Ninh Dịch cái trán. Chậm chạp nhấc trưởng, lòng bàn tay cùng cái trán chỗ có nhiều sền sệt sợi tơ. Chính là một sợi hắc sát tử khí. Nữ tử kiếm tiên thật sâu vái chào lễ, Sở Tiêu xem thường, nhẹ giọng cười nói, muốn trừ bỏ tử khí, còn cần gần nửa nén hương. Tại trong lúc này, thần hồn không thể ly thể, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thấu màn trời, tựa hồ nhìn phía ngoại giới, hiện tại cũng không phải một cái thời điểm tốt. Tử Sơn sơn chủ mỉm cười nói, các ngươi tựa hồ gặp phiền toái không nhỏ, người trẻ tuổi kia, không phải loại lương thiện, trên tòa phủ đệ không, đầy trời phù lục bay xuống, để mà cách lá bùa, có chút phá toái, có chút thiêu đốt hầu như không còn, đều đã mất đi hiệu lực, quy phu vân trận pháp, trấn áp tại trên tòa phủ đệ không, đứng tại cửa phủ đệ lăng tầm, ánh mắt băng lãnh, trận pháp đã phá, các ngươi còn có thể như thế nào, xuyên qua tại trong hẻm nhỏ màu trắng ma bào, dừng lại cướp đi xu thế, bắt đầu hai tay kết ấn, lơ lửng tại Ninh Dịch cùng Bùi Phiền đỉnh đầu mai rùa, rất nhỏ rung động một cái, bàng bạc áp lực, tụ đến, cho ta trấn áp, chương 265, khách không mời mà đến, trong đình viện, khoanh chân ngồi dưới đất thiếu niên, bỗng nhiên nhăn đầu lông mày, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, nguyên bản không có chút rung động nào hay gò má, vặn vẹo một chút, Ninh Dịch trên trán, trong khoảnh khắc, chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi, hắn dã rời đến cực điểm, hướng về sau khuynh đảo, tựa vào một mảnh ôn hương nhuyễn ngọc bên trong, Bùi Phiền ngồi thẳng người, ngẩng đầu lên, nhìn qua đầy trời phù lục phá thành mảnh nhỏ, trên tòa phủ đệ trống không kia mảnh mai rùa, phát ra chấn động réo vang, nàng đỡ lấy Ninh Dịch đầu vai. Ánh mắt trống rỗng, nhìn chăm chú trên tòa phủ đệ trống không quy phu sơn trận pháp chậm chạp hướng phía dưới chân áp. Lại thờ ơ, Ninh Dịch áo bào màu đen bên trên, tràn ra một sợi màu đen sát khí, trừ bỏ tử khí, quá trình này, chí ít còn cần nửa nén hương canh giờ, nàng còn có thể trông đến cái này canh giờ sao? Bùi Phiền bờ môi hơi khô nứt ra, nàng ánh mắt liếc nhìn đầu tường, kia bồn vạn năm thanh lá xanh, lá cây rủ xuống, chập chờn, chấn áp tại trên tòa phủ đệ trống không trận pháp tựa hồ có chút cổ quái. Không chỉ là trọng áp, ngay cả bốn phía nhiệt độ cũng bắt đầu trở nên cao lên. Bùi Phiền nhếch lên bờ môi, nàng khóa lại lông mày, trầm tư cái này sợi lửa nóng ý vị đến tột cùng từ đâu mà tới. Đây là quy phu sơn trận pháp sao? Hắn muốn tới, Sở Tiêu tiền bối một đạo ý niệm vẫn còn sót lại, tại nha đầu trong đầu vang lên. Hắn, Bùi Phiền lẩm bẩm nói, hắn là ai? Tử Sơn sơn chủ không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là nhẹ giọng cười nói, còn nhớ rõ ta nói với ngươi sao? Ngươi có thể có cái thứ ba thân phận. Một cái có thể để ngươi ra đi xem một cái, đi một chút, gặp được chuyện tình không vui, chỉ cần tự báo sơn môn là có thể giải quyết thân phận. Sở Tiêu Phong khinh vân đạm nói, nhớ kỹ báo tên của ta, cực kỳ có tác dụng, lời nói rơi xuống đất, lơ lửng tại trên tòa phủ đệ trống không mai rùa, vậy mà rung động một sát, nhà đầu ngẩng đầu lên, bất thình lình, bừng tỉnh đại ngộ, thái thanh tắc sương mù, nhấc lên một trận gió khí, Tô Mục tiên sinh vô tâm đánh cờ, Vân Tuân ngồi trên băng ghế đá, hắn nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần thái thanh các mệnh tinh cường giả. Nhẹ giọng mà nhẹ nhàng mở miệng, kỳ thật cũng không được bao lâu, tiên sinh nghỉ ngơi cho tốt, giáo tông phủ đệ phía bên kia sự tình cũng nhanh phải kết thúc. Tô Mục nhướng mày, hắn không cảm ứng được ngoại giới khí tức, cũng không biết bây giờ Ninh Dịch phủ đệ xảy ra chuyện gì. Chỉ bằng Quy Phu Sơn người tu hành, Tô Mục nhẹ nhàng hít một hơi, chậm chạp mở hai mắt ra, nhìn chăm chú lên tình báo ti lớn ti thủ, mỗi chữ mỗi câu nói, Lăng Tầm là đông cảnh khó gặp bất diệt linh thể, nhưng rời núi quá sớm, chưa kế thừa Thánh Sơn bí pháp, cho dù có tình báo ti lược trận, chưa hẳn liền có thể như thế nào. Vân Tuân thở dài, lắc đầu, tình báo ti sẽ không vì Lăng Tầm lược trận, Thánh Sơn chi tranh, ân oán cá nhân, cùng ta Tam Ti không quan hệ. Vân Tuân kia Trương Tuấn khuôn mặt đẹp bên trên, viết đầy bình tĩnh cùng hờ hững, hắn chậm chạp nói, tại hạ cũng không quan tâm một trận này thắng bại, cũng không quan tâm đông cảnh có thể hay không cầm lại vốn có vật phẩm. Vân Tuân tu vi cao hơn Gia Tô Mục một đầu, hắn phong tỏa Thái Thanh các hậu viện, mình thần niệm có thể nhẹ nhõm lướt đi. Kỳ thật ta một mực không rõ, vì sao Liên Hoa các muốn đem Thục Sơn Ninh Dịch đặt ở tinh thần bảng vị thứ nhất. Tuổi trẻ tuấn mỹ tình báo ti lớn ti thủ nhẹ giọng hỏi, vấn đề này ta nghĩ không hiểu, tựa như là vì sao Trần Ý tiên sinh sẽ thưởng thức Ninh Dịch đồng dạng. Trong mắt của ta, cái này kỳ thật cực kỳ hoang đường, liên quan tới Ninh Dịch tình báo, ta lật xem không hạ 20 lượt, thật sự là hắn là một thiên tài, nhưng ta nhìn không ra, hắn có thể chiếm cứ tinh thần bảng đầu danh nguyên nhân. Tô Mục nhìn xem Vân Tuân, tức giận cười nói, ngươi là đang hỏi ta? Vâng, Vân Tuân nhẹ gật đầu, hắn cầm tù lấy Thái Thanh các người nói chuyện, sắc mặt lại không có chút nào dị thường, tựa như là tại cùng quen thuộc lão hữu nhàn tản nói chuyện phiếm. Thành khẩn hỏi, Lạc Trường Sinh là hoàn toàn xứng đáng, Trích Tiên Nhân, coi như hắn rời đi 10 cảnh, còn có những người khác, thí dụ như Lạc Gia Sơn Phù Giao đại đệ tử, hoặc là Bắc cảnh vị kia tán tu. Tô Mục hai tay 10 ngón, giấu ở tay áo phía dưới, chậm chạp mà ẩn nấp kết lấy trận pháp, im ắng mà vô tức. Liên Hoa các viên thuần tiên sinh, nhận định cùng khen cùng là một người, cần lý do sao? Tô Mục nhìn thẳng Vân Tuân, không kiêu ngạo không tự ti nói, ngươi mới vừa tới đến tình báo ti thời điểm, bị viên thuần tiên sinh nhìn trúng, thẳng tới mây xanh, có nguyên nhân sao? 10 năm trước từ tàng mới vừa đi ra Thục Sơn, bị tất cả mọi người xem thường, duy chỉ có viên thuần tiên sinh nói hắn có kiếm khí trường tồn, chi tư, có nguyên nhân sao? Vân Tuân thấp giọng cười cười, vị này tuổi trẻ tình báo ti lớn ti thủ, nhẹ giọng mà bi ai địa mở miệng, đây chính là vấn đề, viên thuần tiên sinh tán đồng ta, chính ta cũng đồng ý chính ta, viên thuần tiên sinh tán đồng từ tàng, ta cũng đồng ý hắn, cái kia thực chất bên trong mang theo vĩnh viễn không chịu thua ý chí Thục Sơn nam nhân. Thế nhưng là ta cũng không tán đồng Ninh Dịch, ta ở trên người hắn, cũng không nhìn thấy ta chỗ thưởng thức, đồ vật, Vân Tuân thản nhiên nói, vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, ta cùng Ninh Dịch chưa từng gặp mặt, cho dù chưa nói tới thưởng thức, nhưng tổng không đến mức chán ghét, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, dưới tay ta cực kỳ thưởng thức người, bởi vì điều tra hắn, lặng yên không tiếng động chết tại Thái Thanh các bên trong. Tô Mục nheo cặp mắt lại, Thẩm Linh, Cố Khiêm, Từ Cẩn, bọn hắn là ta thưởng thức nhất ba cái trẻ tuổi hậu bối. Tương lai Thiên Đô tình báo ti sẽ là bọn hắn lớn nhất sân khấu. Vân Tuân mỉm cười nhìn xem Tô Mục, nói, tiên sinh chắc là chưa nghe nói qua ba cái tên này. Tô Mục ánh mắt có chút ngơ ngẩn, hắn biết, Thẩm Linh, tình báo ti chạm tay có thể bỏng người trẻ tuổi vật. Đã ngồi lên thiếu ti thủ vị trí, Vân Tuân nhìn, cực kỳ tuổi trẻ, nhưng số tuổi thật sự xa không phải biểu hiện ra như thế. Nghe nói cố ý đem một chút trách nhiệm giao cho Thẩm Linh. Cái này đã cực kỳ có thể nói rõ một ít chuyện. Về phần Cố Khiêm cùng Từ Cẩn, Tô Mục cố gắng nghĩ lại lấy mặt khác hai cái danh tự. Suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không có kết quả. Tình báo ti mỗi một cái người tu hành, trừ phi là ngồi lên thiếu ti thủ chỗ ngồi, nhất định phải đứng tại quang minh lý, cái khác đều sẽ ẩn trong bóng đêm. Tình báo của bọn hắn, ngoại trừ ta ra, cũng chỉ có chuyên môn lệ thuộc trực tiếp thượng tầng biết. Vân Tuân hờ hững mở miệng, nói, Cố Khiêm cùng Từ Cẩn hồ sơ bị Thẩm Linh tiêu hủy. Ba người này mệnh bài đều đã phá toái. Tô Mục trong đầu một đạo linh quang chớp tắt, hắn nhìn chằm chằm Vân Tuân, nghiêm túc hỏi, ta nhớ ra rồi, là ý đồ chui vào Thái Thanh các ăn cắp hồ sơ hai vị kia người tu hành. Vân Tuân bình tĩnh nói, vâng, Tô Mục nói, ý đồ ăn cắp mang đến Hoàng cung hồ sơ, đây là tội chết. Vân Tuân lại một lần nữa bình tĩnh nói, vâng, nhưng là, hung thủ là ai? Tình báo ti lớn ti thủ hờ hững nói, ta chỉ có thấy được hai cỗ thi thể, còn có một người đâu? Tô Mục thần sắc rơi xuống, hắn lắc đầu, làm thi thể từ Thái Thanh các khiêng ra tới thời điểm. Bộ mặt đã thiêu, khó mà phân biệt khuôn mặt, ta không biết hung thủ là ai, bọn hắn chết trong Thái Thanh các, bị người phát hiện thời điểm, đã là hừng đông. Tô Mục gian nan nói, nếu là ta nói, chuyện này, không có quan hệ gì với Thái Thanh các, người sẽ không tin tưởng ta. Vân Tuân mặt không biểu tình, ánh mắt của hắn, đã nói rõ hết thảy, hiển nhiên không tin, lý do này, chân đứng không vững. Vân Tuân thở ra một hơi, yếu ớt nói, ta nói những này, chỉ là để cho ngươi biết, hôm nay ta thiếu người khác một cái nhân tình, đến Thái Thanh các, mượn đi ngươi một canh giờ, coi như đem đạo nhân này tình ném đi, ta chuyến này cũng là muốn tới. Tuổi trẻ tình báo ti lớn ti thủ chậm chạp đứng người lên. Tô Mục Thần sắc rét lạnh xuống tới, hắn đồng dạng đứng người lên, cắn răng nói, Văn Tuân, ngươi muốn làm gì? Không khác, mượn hồ sơ một duyệt. Văn Tuân bình tĩnh nói, mang đến hoàng cung hồ sơ. Thái Thanh các từ trước đến nay có lưu dành trước, ta thân là tình báo ti lớn ti thủ, có tư cách chất vấn cái này một phần tình báo là thật hay giả. Đối với Thục Sơn Ninh Dịch thân phận, ta cảm thấy hứng thú, muốn tìm tòi hư thực. Tô Mục thân hình trong nháy mắt lướt ngang, ngăn ở Văn Tuân trước người, việc này không hợp quy củ. Tô Mục ngữ khí nghiêm túc nói, Văn Tuân, ngươi thân là đại tùy tam ti tối cao thống lĩnh, hẳn phải biết nếu là làm trái với quy củ sẽ có cỡ nào xử phạt cùng trừng trị. Văn Tuân ngoảnh mặt làm ngơ, hắn tiếp tục đi đến phía trước, thân thể cùng Tô Mục va chạm thời điểm hóa thành một đoàn mây mù, đi ra về sau lại lần nữa ngưng làm người hình. Tình báo ti tuổi trẻ lớn ti thủ đi ra cờ cái cân phạm vi, hậu viện u tĩnh, một mảnh thanh lãnh. Thái Thanh các trước đại điện cần đi qua một đoạn đường mòn, hắn bình tĩnh đi thẳng về phía trước, xuyên qua cao rừng, sương mù tản ra, một phương băng ghế đá, ba đạo thân ảnh. Tình báo ti lớn ti thủ nhíu mày, ngừng lại tiến lên xu thế. Ba đạo thân ảnh, một đạo ở trần, cởi trần lồng ngực, một vòng quấn quanh lấy huyền trọng xích sắt, cánh tay trên hoa văn giữ tợn giao hòa sơn hắc giao long. Ngũ quan giữ tợn, giờ phút này giống như là một tòa núi nhỏ, ngồi xổm ở băng ghế đá bên trái, quanh thân bao phủ tại cao dưới hắc bào, mang theo màu đen mũ rộng vành mũ sa, khăn lụa rủ xuống nữ tử, bên hông cất giấu một thanh dài nhỏ vỏ kiếm. Yên tĩnh im ắng như âm ảnh, yên lặng đứng tại băng ghế đá phía bên phải. Văn Tuân thì thào mở miệng, Bình Yêu ti lớn ti thủ, Khổ Sách, Long Hoàng. Băng ghế đá tả hữu một nam một nữ, chính là tại Bắc Cảnh hôi giới chém giết nhiều năm, tại hai tòa thiên hạ đều tiếng tăm lừng lẫy Bình Yêu ti lớn ti thủ lại là từ Bắc Cảnh trở về rồi. Khuôn mặt giữ tợn cường trắng hán tử nhếch nhếch miệng, vuốt vuốt hai gò má, chất phác cười nói, hắc hắc, Tiểu Vân Vân, ta cùng lão sư trở về, nghĩ ta đây không? Văn Tuân không nhìn thẳng cái này thô giáp hán tử, ánh mắt của hắn nhìn về phía trên băng ghế đá đạo thân ảnh kia, khom người vái chào lễ, nhu hòa nói, học sinh gặp qua tiên sinh, có thể làm cho Bình Yêu ti hai vị lớn ti thủ cung kính đứng hắn bên cạnh, hơn nữa còn gánh chịu nổi Văn Tuân một tiếng, lão sư, đại tùy thiên hạ chỉ có một người, Liên Hoa các Viên Thuần. Văn Tuân, trên băng ghế đá lão nhân, khuôn mặt ngũ quan cùng ở lâu Liên Hoa các bên trong vị kia, cơ hồ không có sai biệt, chỉ là túi da chỗ rất nhỏ, hơi có khác biệt. Tựa hồ là đang Bắc Địa chịu đựng rất nhiều mưa gió sương tuyết diễn tấu, lộ ra đen nhánh mà tang thương. Vị này, Viên Thuần tiên sinh, mi tâm có một đóa màu tím hoa sen. Lão nhân nhu hòa nói, chuyện này, dừng ở đây rồi. Chương 266, Bắc Cảnh chi hỏa. Văn Tuân, chuyện này, dừng ở đây rồi. Cái trán khắc xuống màu tím hoa sen lão tiên sinh, ngữ khí nhu hòa, áo bào đen chập chờn long hoàng chậm chạp buông ra đặt tại bên hông chuôi kiếm hành ngọc năm ngón. Tay, vị lão nhân này thân hình mảnh mai, tử kim đạo bào rộng lớn, chậm chạp đứng người lên, giống như là một lá phù bình, nhưng là câu nói này lại nặng như ngàn cân. Ngồi xổm ở lão nhân băng ghế đá bên trái Khổ Sách ngẩng đầu lên đầy mặt ý cười, lộ ra miệng đầy rực rỡ răng trắng, nói, Tiểu Vân Vân, tình báo ti tối nay vòng vây giáo tông phủ đệ sự tình, lão sư sẽ thay ngươi xóa đi. Tuổi trẻ tình báo ti đại ti thủ trầm mặc, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vượt qua lão sư của mình, cùng tam ti bên trong địa vị thân phận cùng mình Bình Khởi Bình Tọa hai vị Bình Yêu ti đại ti thủ. Văn Tuân ánh mắt rơi về phía sương đêm bên trong Thái Thanh Các, lão sư của mình đi vào Thái Thanh Các trước, ngăn ở nơi đây, mà lại mở kim khẩu. Văn Tuân buông xuống mặt mày, nuốt xuống chiếc kia khó nuốt oán khí, nhẹ giọng đáp, là, ánh mắt của hắn từ hai vị đại ti thủ trên thân đảo qua. Từ Bắc Cảnh đi theo lão sư tu hành trở về sau, trên người hai người này khí tức trở nên càng thêm hùng hậu. Khó dò sâu cạn, Văn Tuân vẫn còn ba phần không cam lòng, cắn răng nói, lão sư mở miệng, hôm nay liền như vậy coi như thôi. Cái chán tử liên lạc ấn phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, Viên Thuần tiên sinh nghe được trong cái này phức tạp ý vị, lắc đầu. Lão tiên sinh chậm rãi tiến lên, thân thể giống như là một đoạn phong nhứ, tử kim đạo bào chập chờn, hắn đi vào Văn Tuân trước người, nhẹ nói, không chỉ là hôm nay coi như thôi, sau đó đều không cần lại đánh lấy cái chủ ý này, lão sư. Văn Tuân thanh âm mang theo một tia giãy giụa, hắn nhìn chăm chú mình bình sinh tôn kính nhất lão nhân, người dạy ta đạo lý tu hành, nói cho ta, người tu hành muốn cẩn thủ bản tâm. Tình báo ti đại ti thủ khàn khàn nói, Văn Tuân không dám quên, tu hành đến nay, chỉ vì bảo hộ đại tùy mỗi một vị con dân, cùng số ít, quan tâm người, Văn Tuân bên người, bây giờ cũng có người trọng yếu, bọn hắn chết rồi, ta không thể làm như không thấy, chí ít, muốn tra rõ ràng chân tướng. Nói xong câu đó về sau, nam tử Tuấn Mỹ liền nhìn xem lão sư của mình, trong đôi mắt mang theo một vòng đau thương, ngồi xổm ở băng ghế đá bên cạnh Khổ Sách, từ dưới đất rút lên một cọng cỏ mảnh, ngậm lên miệng, ánh mắt phức tạp, Long Hoàng thần sắc cũng có chút biến ảo. Văn Tuân thanh âm rơi xuống đất, Thái Thanh các hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. thanh âm già nua chậm chạp vang lên. Được, Viên Thuần Tiên sinh sắc mặt mang theo một tia vui mừng. Văn Tuân, hắn ôn nhu nói, ngươi rất tốt, thật cực kỳ tốt, có thể nghe được lời nói này, ta thật cao hứng, cũng rất vui vẻ. Văn Tuân vừa mới bước vào Thiên Đô thời điểm, vẫn chỉ là một đứa bé con. Viên Thuần nhìn xem bây giờ, dung mạo tuổi trẻ, tuấn mỹ nam nhân, nghĩ đến mình một tay nhấc mang theo Văn Tuân, đi qua mấy chục năm thời gian, vậy mà như thời gian qua nhanh, hoảng hốt liền xuyên qua khe hở, ngày xưa non nớt hài đồng, đã thoát thai hoán cốt, hắn cũng có mình chỗ thưởng thức người, muốn bảo hộ thân nhân bằng hữu, làm lão sư, có thể làm sự tình không nhiều, có thể dạy đồ vật cũng đã dạy lấy hết. Viên Thuần một cái tay chậm chạp hướng về phía trước với tới, khoác lên Vân Tuân trên bàn tay, dắt cánh tay, Vân Tuân nao nao, lòng bàn tay của mình, cùng lão nhân khô lão ngón tay, phát sinh đụng vào, cảm nhận được một cỗ ấm áp khí tức, tại lòng bàn tay phát hoạc, chảy xuôi, sau đó ngưng hình, quên chuyện này. Viên Thuần sắc mặt nghiêm túc nói, đây là một loại bảo hộ, là một câu lời khuyên, cũng là ta cuối cùng có thể cho ngươi đồ vật. Vân Tuân thần sắc có chút hoảng hốt, hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy tinh huy phác họa mà ra chữ viết, trong gió vũ hóa, tiêu trừ, hai chữ, yên lặng chờ, lão sư là tại bảo vệ mình. Vân Tuân nhếch lên bờ môi, nhìn thấy Viên Thuần ôn hòa ánh mắt, cắn răng, nghiêm túc nói, lão sư, học sinh nhớ kỹ. Vân Tuân bỗng nhiên vung tay áo, thái thanh các sương mù như vậy tán đi, không được bao lâu, tình báo ti nhân mã cũng sẽ giải trừ đối Ninh Dịch phủ đệ phong tỏa. Về phần Đông Cảnh Thánh Sơn cùng Ninh Dịch ở giữa ân oán cá nhân, Vân Tuân đã không quan tâm, đã Vân Tuân đã đáp ứng lão sư của mình Viên Thuần. Không truy cứu nữa, lựa chọn tạm thời quên, đi chờ đợi đợi một cái thời cơ thích hợp, như vậy hắn liền sẽ không lại đi chú ý việc này đến tiếp sau. Về phần tối nay về sau, Ninh Dịch tòa phủ đệ kia lại biến thành bộ dáng gì? Cùng hắn Vân Tuân, cùng hắn tình báo ti, đều không có quan hệ. Tô Mục cái trán lít nha lít nhít đều là mồ hôi. Xung quanh hắn sương mù bỗng nhiên tràn lan ra, mấy cái hô hấp ở giữa, như vậy tan hết, cờ cái cân phong tỏa bị Vân Tuân giải trừ. Vị này đạo tông thái thanh các mệnh tinh cường giả, sắc mặt khó coi, hướng về thái thanh các phương hướng mau chóng vút đi. Hắn biết rõ, tình báo ti đại ti thủ muốn làm, là một kiện cỡ nào trái lệ sự tình, nhất định phải ngăn lại. Song khi hắn đuổi tới thái thanh các phụ cận thời điểm, hắn lại thấy được dạng này một bộ cảnh tượng. Trong rừng trúc, một trương bàn đá, tinh huy điểm điểm, hóa thành hai màu đen trắng, vây quanh hai tay, ôm trường kiếm áo bào đen nữ nhân, dựa vào trong rừng trúc nhắm mắt dưỡng thần, giống như chợp mắt, khí tức kéo dài, bốn phương tám hướng thái thanh các linh khí đều theo hô hấp của nàng chập trùng. Bàn đá hai đầu, mây mù nhàn nhạt lượn lờ, vây quanh Vân Tuân cùng vị lão nhân kia tay áo nhảy múa. Hai người thần tình lạnh nhạt, hồi lâu chưa từng thấy mặt, giờ phút này chính cầm tử đánh cờ. Phía sau lão nhân, đứng thẳng một tòa khôi ngô núi nhỏ, cánh tay trên văn khắc lấy giữ tợn hắc giao lóa áo đại hán, nắm chặt kim cương to bằng cái bát tiểu nhân nắm đấm, cẩn thận từng ly từng tí cho lão nhân đấm phía sau lưng, hình thành một bộ chênh lệch rõ ràng. Đi theo lão sư Bắc Cảnh, chuyến này thu hoạch như thế nào? Vân Tuân ánh mắt từ cờ trên cái cân chuyển lên, nhìn về phía Khổ Sách cùng Long Hoàng. Ta là du mộc đầu, học được một chút diệu pháp, nhưng cảnh giới vẫn không có tiến thêm, kẹt tại một bước kia, khoảng cách đột phá chỉ sợ còn xa xa khó vời. Nhưng là Long Hoàng không giống, nàng là thiên tài, lão sư nói nàng chỉ kém một sợi kiếm khí, có lẽ liền có thể giống thư viện Tô Mạc già tiên sinh như thế, chặt đứt gông cùng xiềng xích, trở thành 10 năm gần đây đến đại tùy vị thứ hai nữ tử niết bàn cảnh. Khổ Sách duỗi ra một cái tay, vuốt một cái mồ hôi, ngu ngơ cười cười, nói, lão sư, cường độ thế nào? Viên Thuần mỉm cười nói, lớn hơn chút nữa. Đứng tại rừng trúc bên ngoài Tô Mục, ánh mắt có chút cổ quái, hắn nhận ra hai người này lai lịch, Khổ Sách, Long Hoàng, Bình Yêu Ti hai vị đại ti thủ, Bắc Cảnh hôi giới chiến trường đỉnh cấp chiến lực, tinh quân bên trong cao cấp nhất cùng chói mắt tồn tại. Cánh tay văn khắc hắc long Bình Yêu Ti đại ti thủ Huyền Sách, toàn thân khí huyết như biển cả đồng dạng đại dương mênh mông tùy ý. Cho vị lão nhân này đấm lưng, vậy mà mồ hôi đầm đìa, cánh tay trên hắc long văn khắc chảy xuôi thần tính quang huy. Hắn đã vận dụng thần tính pháp môn, rơi quyền nhìn như yên tĩnh im ắng, Tô Mục không chút nghi ngờ, một quyền này có thể trực tiếp đánh chết một đầu cự tượng. Rơi trên người mình, sợ rằng sẽ trực tiếp đem mình đánh cho tan ra thành từng mảnh. Đây là cỡ nào thủ đoạn? Giấu vạn cân cự lực tại giả dích im ắng, hết lần này tới lần khác rơi vào vị lão nhân kia lưng bên trên. Thật tựa như là một cái ba tuổi hài đồng, ngay cả bốn phía lá rụng đều kinh không dậy nổi, loại này kinh khủng lực đạo, đều bị vị lão nhân kia vô hình ở giữa hóa đi. Vị lão nhân kia, chờ một chút, vị lão nhân kia, Tô Mục con ngươi co vào, hắn thấy được tượng trưng cho độc nhất vô nhị địa vị màu tím hoa sen. Cách một đoạn khoảng cách, vị này thái thanh các mệnh tinh cường giả, thanh âm kích động, vội vàng nửa quỳ, hành đại lễ, Tô Mục, gặp qua Viên Thuần tiên sinh. Lão nhân cười khoát tay áo, Tô Mục đứng người lên, cảm thấy có chút hoảng hốt, hắn không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy, liên hoa các bên trong Viên Thuần tiên sinh, tu hành công pháp cực kỳ trường sinh, tham khảo đạo tông vô thượng bí thuật, nhất khí hóa tam thanh, lưu lại một tôn thường trú thiên đô bản tôn, càng nhiều ý niệm là căn cứ tại đoán này tử liên trong thân thể, mang theo khổ sách cùng long hoàng hai cái đồ đệ hành tẩu bắc cảnh lịch luyện. Sở dĩ khổ sách cùng long hoàng có thể tại trong thời gian thật ngắn, ngay tại đại tùy thiên hạ dương danh, để yêu tộc thiên hạ kiêng kỵ, chính là bởi vì bọn hắn đi theo Viên Thuần Tiên Sinh tu hành. Bị Viên Thuần Tiên Sinh nhìn chúng, liền đủ để chứng minh nó mạnh mẽ tiềm lực. Tiên sinh từ bắc cảnh về thiên đô rồi. Tô Mục trong lòng, kia cỗ rung động chưa biến mất, hắn bấm một cái bắp đùi của mình, xác nhận mình nhìn thấy không phải ảo tưởng, trách không được Vân Tuân cứ thế từ bỏ bước vào thái thanh các ý niệm. Giải khai đối với mình trấn áp, Viên Thuần Tiên Sinh tử liên hoa phân thân, 30 năm cũng khó khăn nhập một lần thiên đô, Tô Mục đi vào thái thanh các còn chưa đủ 30 năm. Lão sư lần này trở về, Vân Tuân cầm tử lơ lửng, do dự, nhẹ giọng mở miệng hỏi, cần làm chuyện gì? Viên Thuần còn chưa kịp mở miệng, khổ sách liền giành nói, lão sư nhìn chúng một mầm mống tốt, chỉ tiếc người kia không nguyện ý bái sư, tiểu tử kia đạp lớn như trời vận khí cứt chó cũng không biết. Càng muốn là một cái tán tu, người nói làm giận không làm giận, làm lão tử sư đệ cực kỳ mất mặt sao? Vân Tuân con người có chút co vào, nhìn về phía lão sư của mình, Viên Thuần không có phủ nhận, mỉm cười nói, bắc cảnh gặp phải, ta xuất thủ áp chế cảnh giới, 10 cảnh phía dưới, khổ sách cùng Long Hoàng đồng loạt ra tay đều không thể áp chế hắn. Hắn nghĩ đến một chuyến thiên đô, nói mấy câu, hoàn thành một cái tiếc nuối, ta lo lắng hắn ra ngoài ý muốn, liền bồi tiếp cùng đi. Tô Mục trừng lớn hai mắt, không thể tin được mình nghe được, đây là cỡ nào yêu nghiệt, khổ sách cùng Long Hoàng hai vị đại ti thủ, cho dù là đè thấp cảnh giới, cũng là đỉnh cấp tinh quân, vậy mà không cách nào áp chế hắn, mấy trăm năm không nguyện ý bái nhập Viên Thuần Tiên Sinh môn hạ, còn có thể để lão tiên sinh tử liên hoa phân thân. Cam tâm tình nguyện, ngàn dặm xa xôi, mang theo hai vị đại ti thủ từ bắc cảnh lên đường, tự thân vì hắn hộ giá hộ tống, vân vân, tán tu, bắc cảnh, Tô Mục trong đầu, bỗng nhiên lóe lên một đạo lừng lẫy nổi danh thân ảnh. Sẽ không phải là hắn đi, Vân Tuân hai mắt nhắm lại, thần niệm nghiêng quét mà ra, trong nháy mắt tỉnh ngộ, Ninh Dịch trước cửa phủ đệ, quy sơn rất nhiều người tu hành, không khỏi cảm nhận được một cỗ lửa nóng khô ý, trong lòng trong hồ sôi trào truyền lại, cảm ứng khắc sâu nhất, tự nhiên là Quy Phu Sơn Thánh Tử Lăng Tầm, hắn nhíu mày, khối kia từ tinh huy cùng huyết khí cộng đồng chế tạo trận pháp. Ông, nhưng một tiếng, không còn là đối Ninh Dịch trên tòa phủ đệ không trấn áp, mà là bị hắn nắm ở lòng bàn tay, nguyên một khối mai rùa hoác như giáp trụ, vảy quang thiểm nhấp nháy, nhìn không thể phá vỡ, phương xa ngõ nhỏ chỗ sâu, từ đen nhánh bên trong, thổi tới một trận gió nóng, gió rơi thời điểm, cửa ngõ liền nhiều một đạo mang theo hỏa hồng mũ rộng vành nam nhân. P. S. Tử, quân cờ vây, chương 267, Trúc Long, trường bào màu đỏ rực, theo gió dơ lên, chậm chạp kết thúc. Đứng trong ngõ hẻm hai tay kết ấn hướng về Quy Phu Sơn trận pháp quán chú tinh huy và khí huyết. Trắng tê dại người tu hành, thậm chí không có thấy rõ đạo kia cái bóng là như thế nào hành động. Một trận gió nóng cũng đã sát hai gò má thổi qua. Đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần, cái kia nam nhân trẻ tuổi bóng lưng đã ngăn ở cửa ngõ. Thoạt nhìn như là một tòa nguy nga thánh sơn, bóng lưng kia nhìn rất có một chút cô độc, hình dáng vùng ven, tựa hồ tại rất nhỏ thiêu đốt, tung bay ra từng tia từng sợi cho tàn, hỏa hồng sắc mũ rộng vành lại là từ thuần túy tinh huy hội tụ mà thành. Bám vào thiêu đốt lên như ẩn như hiện hỏa diễm, dù xuống mạng che mặt cũng giống như thế, đem nam nhân khuôn mặt che lấp bắt đầu, nếu có người nhận biết Bình Yêu Ti đại ti thủ Long Hoàng, liền sẽ phát hiện, Long Hoàng mũ rộng vành cùng mạng che mặt, cùng giờ phút này trước mắt nam nhân trẻ tuổi, tựa hồ không có sai biệt, cái này căn bản cũng không phải là một kiện vật phẩm trang sức. Đây là Viên Thuần Tiên Sinh một cọc diệu pháp, để mà che lấp thiên cơ, cắt đứt tu vi, thiên cơ bất khả lộ, thế là không ai nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi này chân thực khuôn mặt. Nhưng bọn hắn đã đoán được thân phận của người đàn ông này cùng lai lịch. A, rất lâu không có tới thiên đô a. Nam nhân hai tay khoác lên cái ót, áo bào đỏ bay lên, gia truyền hắn là một cái cực kỳ hung hãn luyện thể người tu hành. Nhưng thật tận mắt nhìn đến, nhìn không hề giống là khổ sách, như thế đại hán vạm vỡ, ngược lại là có chút nội liễm, toàn thân khí thế nặng nề như núi, nhưng càng nhiều hơn chính là mênh mông thâm thúy không thể thăm dò cảm giác. Ngồi xổm ở trên mái hiên tình báo ti thiếu ti thủ, bên tai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Vân Tuân thần niệm, mang theo một câu không có cảm tình mệnh lệnh, thu đội, dưới bóng đêm, tình báo ti thiếu ti thủ chậm chạp đứng dậy, động tác ẩn nấp mà nhu hòa, ngoại trừ đứng tại cửa ngõ hỏa hồng mũ rộng vành nam nhân. Những người khác không có phát giác, nam nhân có chút bị lệch đầu lâu, xê dịch rất nhỏ một cái biên độ, dưới khăn che mặt tựa hồ lộ ra một cái hàm xúc mỉm cười. Tình báo ti thiếu ti thủ phất phất tay, phong tỏa cửa ngõ tình báo ti người tu hành, chuẩn bị thu hồi xiềng xích, buông ra đối phương thiên địa này kiềm chế. Chờ một chút, Vân Tuân có chút đắng buồn bực thanh âm truyền đến, để vị này tình báo ti thiếu ti thủ dừng một chút. Trên mặt biểu lộ lập tức đặc sắc một chút, khóa lại ngõ hẻm này, đợi chút nữa động tĩnh, không muốn truyền tới. Hắn nâng lên cái tay kia, có chút ép xuống, đứng sừng sững ở trong hẻm nhỏ tình báo ti chuyên viên. Thần sắc có chút hơi ngơ ngẩn, ngay sau đó liền minh bạch nhà mình đại nhân ý tứ. Bọn hắn không còn là đưa lưng về phía ngõ hẻm trong, mà là chậm chạp quay người, đối mặt với đông cảnh Quy Phu Sơn người tu hành, Lăng Tầm toàn bộ tâm thần đều đặt ở trước mắt khoác mang theo hỏa hồng mũ rộng vành nam nhân trẻ tuổi trên thân. Nghe nói Thiên Đô tới rất nhiều có ý tứ gia hỏa. Nam nhân trẻ tuổi nhẹ giọng thở dài nói, ta tại Bắc Cảnh liều mạng tìm đúng tay, Khương Sơn bế quan không ra, Lạc Gia du lịch tứ phương, rất nhiều thánh sơn thánh tử đều tại trốn tránh ta. Hiện tại xem ra, Viên Thuần Tiên sinh thật không lừa ta. Bây giờ Thiên Đô đã không phải là trước đó Thiên Đô, da mặt trên kéo căng lấy một trương ngân bạch giữ tợn mặt nạ bất diệt linh thể. Nắm lũng lòng bàn tay mai rùa, nheo cặp mắt lại, cẩn thận nói, họ Tào, ngươi cái gì ý tứ? Lạc Trường Sinh đi về sau, tới một cái mới, tinh thần bảng thứ nhất, mang theo hỏa hồng mũ rộng vành nam nhân vô ý thức duỗi ra một cái tay. Lơ lửng tại mũ rộng vành trước đó, sắp đụng vào thời điểm, tạo ra cùng đầu ngón tay đụng vào phát ra điện quang. Tào Nhiên động tác có chút đình trệ, mang theo một tia tiếc nuối ngữ khí nói, thật có lỗi, quên cái này mũ rộng vành hiện tại còn không thể hái. Bất quá, hiện tại hoàn toàn chính xác cũng không phải hái mũ rộng vành thời điểm. Lăng Tầm nhìn chằm chằm Tào Nhiên, như lâm đại địch, ta từ Bắc Cảnh trở về, đi vào Thiên Đô chuyện làm thứ nhất, liền là nghĩ đến nhìn xem, vị kia Lật Trường Sinh về sau, tinh thần bảng thứ nhất, đến cùng là cái gì bộ dáng, ta thật rất hiếu kỳ, cái kia gọi Ninh Dịch, có phải hay không ba đầu sáu tay, biếm trích tiên nhân. Tào Nhiên cười cười, ánh mắt khóa chặt tại đông cảnh Quy Phu Sơn bất diệt linh thể trên thân. Liếc nhìn một vòng, chậc chậc cảm thán nói, không nghĩ tới, lại còn có thể đụng tới Quy Phu Sơn cái này ra trò hay. Nhớ không lầm, ngươi gọi Lăng Tầm đúng không? Trước đó ta thăm viếng danh Sơn Đại Xuyên, rất nhiều thánh sơn thời điểm, ngươi một mực trốn tránh ta, bây giờ lại có lá gan không trốn, ban ngày ban mặt xuất hiện trong Thiên Đô Thành, làm sao, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ ngồi lên tinh thần bảng thứ nhất sao? Lăng Tầm sắc mặt dưới mặt nạ, tức giận đến đỏ lên, hắn ngẩng đầu lên, xác định giờ phút này là Thiên Đô đêm khuya, mà không phải Tào Nhiên nói tới. Ban ngày ban mặt, năm đó Tào Nhiên thanh danh chính đừng, lần lượt tham viếng Thánh Sơn Sơn Môn, danh xưng muốn đánh phục cùng thế hệ tất cả thánh tử. Lúc đó đông cảnh tất cả thánh sơn, ngoại trừ Khương Sơn Thần Tiên Cư, còn lại đều nhượng bộ ba thước, chỉ sợ tránh không kịp, mỗi thời mỗi khác, xưa đâu bằng nay, hắn nén giận nói, họ Tào, người đừng khinh người quá đáng. Tào Nhiên cười ồ một tiếng, trêu tức hỏi, ta khinh người quá đáng, ta một mực coi ngươi là chỉ rùa đen rút đầu, làm sao đàm khinh người quá đáng, rùa đen rút đầu. Hôm nay thò đầu ra tới, ta không chỉ muốn bắt nạt ngươi, ta còn muốn mắng ngươi. Tào Nhiên có chút bị lệch đầu lâu, nhìn xem Lăng Tầm, mỉm cười nói, nhiều năm như vậy không gặp, tu vi không có chút nào tiến thêm, thật sự là tốc độ như rùa, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ tu thành một con ngàn năm con rùa. Lăng Tầm nắm chặt mảnh này mai rùa, hắn nhìn chằm chằm Tào Nhiên, sắc mặt cực kỳ khó coi, chung quy là nuốt xuống khẩu khí này. Tào Nhiên chậc chậc nói, thật là biết nhẫn nại, như thế mắng ngươi cũng không tức giận a. Quy Phu Sơn thánh tử nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi hôm nay cũng vì Ninh Dịch mà đến. Tào Nhiên lười biếng nói, trùng hợp đi ngang qua, tòa bảo đệ này trận pháp vừa mới bị ta đánh nát, tiện nghi tặng cho ngươi, ta từ bỏ. Lăng Tầm thở ra một hơi thật dài, nói, ngươi nếu là có bản sự, mình đi trong phủ đệ cầm. Nói bóng gió, ngươi ta xin từ biệt. Tào Nhiên nghe hiểu, chỉ là cười cười, hắn ngăn ở cửa ngõ bên trong thân thể vẫn không hề động một chút nào, chỉ là hơi biến đổi một cái tư thế, hai tay khoác lên sau đầu, chậm chạp buông xuống. Ngươi, cái gì ý tứ? Lăng Tầm nheo cặp mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm hỏa hồng mũ rộng vành nam nhân. Không có ý gì, Tào Nhiên mỉm cười nói, đông cảnh rùa đen rút đầu, ta không chỉ phải mắng ngươi, ta còn muốn đánh ngươi. Hai tay rủ xuống Bắc Cảnh tán tu, mười cảnh bên trong, ngay cả hai vị Bình Yêu Ti đại ti thủ đều không thể áp chế. Trúc Long bắt đầu giãn ra thân thể, toàn thân trên dưới bộc phát ra giang đậu thanh âm, lốp bốp, bất tuyệt như lũ, nghe nói đông cảnh Quy Phu Sơn người tu hành đều cực kỳ chịu đánh. Tào Nhiên cười cười, nói, không biết các ngươi mai rùa, có thể hay không gánh vác được quả đấm của ta. Nói xong câu đó về sau, Tào Nhiên phía sau, đen nhánh trong ngõ nhỏ, đã tuôn ra mấy chục đạo màu trắng ma bào, từ xa nhìn lại, giống như là khổng tước xòe đuôi. Lăng Tầm chắp tay trước ngực, đem kia mảnh mai rùa gắt gao chống đỡ tại lòng bàn tay. Một tôn to lớn pháp trận, tại mũ rộng vành nam nhân đỉnh đầu trải rộng ra. Chương 268, Trúc Long, một tòa kim sán pháp trận, chấn động huyết dài, chấn áp mà xuống. Viên kia nguyên bản lơ lửng tại Ninh Dịch trên tòa phủ đệ trống không mai rùa, bị Lăng Tầm nắm ở lòng bàn tay, hắn ngẩng đầu nhìn về phía uể oải tựa ở cửa ngõ Tào Nhiên. Vạn eo sách trước quần đạp một bước, lòng bàn chân một trương mạc nhện phá thành mảnh nhỏ, mảnh đá bay lên, kia mảnh cổ lão mai rùa từ Quy Phu Sơn thánh tử lòng bàn tay bị đánh bay mà ra, đến từ Bắc Cảnh Trúc Long vẫn là bộ kia hững hờ tư thái, duỗi ra một tay nắm, lòng bàn tay chảy xuôi kim sán đường vân, bắn ra khí tức nóng bỏng, đầy trời liêu quang, tụ đến, kia mảnh mai rùa trên đón gió căng phồng lên, giống như một tòa núi nhỏ, một người một núi, trong nháy mắt đụng vào nhau, bang, một tiếng, nặng nề chói tai, hỏa hồng khăn che mặt trên cái mũ trong nháy mắt bị quét mà lên. Lộ ra Tào Nhiên một vòng âm lãnh ánh mắt, tòa kia kim quang rạng rỡ Quy Phu Sơn bí thuật trận pháp. Từ trên xuống dưới bao phủ Tào Nhiên, khóa kín toàn thân của hắn khí huyết, núi nhỏ đập tới, nện đến hắn hai chân suýt nữa cách mặt đất, hướng về sau trượt cướp, phía sau lưng, bất đắc dĩ, đụng vào trong ngõ nhỏ lít nha lít nhít bóng người, bụi mù tóe lên, Quy Phu Sơn cùng nhau tiến lên trắng tê dại người tu hành. Tại kịch liệt ánh lửa bên trong bay ngược mà ra, bị Tào Nhiên đụng trúng, giống như là bị một thanh mang theo vạn quân lôi đình chi lực trọng chùy vung mạnh bên trong. Thể phách phá toái, ma bào bên trong da thịt, vậy mà phát ra như giáp xác phá toái nứt ra sứ thanh âm. Nhào nhào phun ra máu tươi, như diều đứt dây đồng dạng bay lên hẻm nhỏ trên không. Lòng bàn tay cùng mai rùa ma sát, bắn ra trận trận hào quang, lấy nhục thân thân thể không ngừng thừa nhận, mai rùa, trọng áp Tào Nhiên, một tia tu vi đều không có chút xuống, thuần túy là lấy mình một thân thể phách đi đối cứng Quy Phu Sơn đắc ý nhất pháp môn. Cánh tay nhô ra, lòng bàn tay trước ép, cả người bị liên tiếp lực trùng kích đục đánh, thân thể cơ hồ hiện ra một loại ngửa mặt tư thái. Cùng hẻm nhỏ mặt đất song song, lòng bàn tay hào quang bắn ra bên trong trộn lẫn tinh huy. Liêu quang bắn ra, đứng tại trước cửa phủ đệ Quy Phu Sơn bất diệt linh thể. Hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng, hai tay kết ấn, đem toàn thân tinh huy, liên tục không ngừng rót vào kia mảnh mai rùa phía trên. Tòa trận pháp kia huýt dài một tiếng, chấn áp mà tới, một mực bị núi nhỏ đẩy sau ngã Tào Nhiên. Không hề có điểm báo trước nghiêng về phía trước thân thể. Bỗng nhiên đứng vững, một quyền đánh ra, ngang nhiên không sợ, cùng tòa kia kim sán trận pháp cứng đối cứng đụng vào nhau. Phương xa kết ấn lăng tầm, con người co vào, oanh, bàng bạc nóng bỏng hỏa phong, tại trong hẻm nhỏ nổ tung, Quy Phu Sơn trắng tê dại người tu hành, có chút còn dừng lại trên không trung, muốn rơi xuống, nghịch hỏa phong dâng lên khí tức, thần hà quay xe, một cái tiếp một cái quăng ra ngoài, một màn này cảnh tượng, chậm chạp mà hoang đường, một hơi máy móc sắp hết chưa hết. Thời gian một lần nữa bình thường trở lại, bỗng nhiên đứng vững nam nhân trẻ tuổi khóe môi nhếch lên. Mũ rộng vành mạng che mặt bị kình phong quét, chậm chậm rơi xuống, một lần nữa đem khuôn mặt cùng khí tức che lấp. Hắn từ trong khói đen đi ra, lòng bàn tay vuốt vuốt đen kịt một màu mai rùa, nóng bỏng tập tục lượn lờ lấy lòng bàn tay mai rùa. Sinh ra trắng bệch sương mù, ngón tay của hắn xoa nắn mượt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mai rùa đồng hồ xác. Nhìn tựa hồ cũng không có bao nhiêu hứng thú, nhưng là tinh tế thưởng thức về sau, phát ra nhẹ nhàng một tiếng, a, Tào Nhiên ánh mắt cách một tầng cũ kỹ mạng che mặt. Chậm chạp cười nói, ta từng tại bắc cảnh núi Trạch Lão Lâm bên trong, gặp được ngàn năm tu vi lão ngoan, yêu tộc những người tu hành kia, ngàn năm tu hành, chỉ bất quá muốn cầu đến một cái hóa hình thời cơ. Để cho mình lấy thân người lần nữa tới qua, đầu kia lão ngoan phóng tới đại tùy, được cho tuổi tác lâu đời, thế nhưng là ném tới đảo huyền hải ngọn nguồn, liền chẳng qua là qua quýt bình bình. Tại không có gặp được viên thuần tiên sinh trước đó, ta thử đi gõ nó mai rùa, phát hiện lấy thể lực của ta, vậy mà không làm gì được đầu này lão quy, ngàn năm con rùa vạn năm rùa, đồ chơi kia tựa như là một tòa núi nhỏ, phơi gió phơi nắng, bền lòng vững dạ, lăng tầm nheo cặp mắt lại, không biết trước mắt nam nhân đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì. Ta rời đi đại tùy, trước phó bắc cảnh lại bắc, một mình lịch luyện, chẳng qua là vì hướng tòa này thiên hạ chứng minh, ta Tào Nhiên, là hoàn toàn xứng đáng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hắn ngữ khí bình thản, xoa nắn lấy mai rùa cái tay kia, lòng bàn tay kinh khí không còn ôn hòa, mà là chậm chạp dùng sức, nói, Khương Sơn, Lạc Già Sơn, đều sẽ bị ta chỗ đánh bại, lăng tầm con ngươi co vào, hắn vậy mà nghe được một tia, răng rác, phá tuột thanh âm, đây là sư môn ban cho hắn một kiện bảo vật, không tính là phẩm chất nhiều cao, nhưng là mười cảnh bên trong, tuyệt không có khả năng có sức mạnh có thể khiến cho tổn thương mảy may. Lại càng không cần phải nói phá hư, Quy Phu Sơn cường đại nhất pháp môn, liền là thể phách cùng phòng thủ. Ta vây quanh bắc cảnh con kia lớn ngoan, quyền cước không ngừng đánh một thiên nhất đêm, Tào Nhiên ngữ khí trở nên đờ đẫn, chung quanh hắn khí tức tựa hồ cũng thay đổi, không khí bị nóng rực hỏa phong đốt điện nóng hổi vạn vẹo. Cả người áo bào đều tại sóng nhiệt quét hạ chập chờn phiêu hốt, giống như là một đạo lúc nào cũng có thể tràn lan cái bóng. Về sau ta mới phát hiện, đầu kia nhìn qua giống như là chết lão ngoan, thật đã chết rồi, một kiếm duyên thấu mai rùa, phá toái thần hồn, ta đi khắp cả tòa đại sơn, phát hiện mấy chục cỗ lão ngoan thân thể. Mai rùa còn tại, thần hồn câu diệt, Tào Nhiên trong giọng nói mang tới một tia ẩn hàm nộ khí. Nói, viên thuần tiên sinh nói cho ta, kia mảnh lão ngoan rừng, đã có người tới qua, Lạc Già Sơn nữ nhân điên đuổi tại trước người của ta. Đã từng tới một chuyến, lấy kiếm khí diệt sát thần niệm, đem nơi này đại yêu đuổi tận giết tuyệt, thế là hành vi của ta, liền trở nên không có chút ý nghĩa nào, lão ngoan rừng bị nàng đoạt trước, hiện tại tòa phủ đệ này lại bị ngươi vượt lên trước. Ngươi nói một chút, ta có nên hay không sinh khí, có nên hay không tức giận? Tào Nhiên hỏa hồng mạng che mặt, theo hắn nặng nề tiếng hít thở âm, giấy lên một tia một sợi màu đỏ xanh ngọn lửa, lượn lờ bay lượn mà ra, giống như là một đầu tinh thần phấn chấn hỏa hồng giao long. Hô hấp thổ nạp, bay ra một lát, liền tiêu tán chôn vùi, không lưu mảy may vết tích. Tào Nhiên lập tức cánh tay, chậm chạp buông ra nắm chặt lòng bàn tay, kia mảnh mai rùa hóa thành dì rào bột phấn, theo gió thổi tan, bột mịn thành tẫn, lăng tầm trước mắt, đạo kia thẳng tắp thân ảnh bất thình lình tan biến, bên tai truyền đến một đạo thanh âm xé gió, chỉ bất quá chớp mắt giây lát, Tào Nhiên đã đi tới trước mặt mình, một kích thế đại lực trầm không có chút nào sức tưởng tượng lên gối. Nện ở Quy Phu Sơn bất diệt linh thể phần bụng, lăng tầm hai tay xếp trưởng khó khăn lắm ngăn trở một kích này. Lòng bàn tay lại phát ra, răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụt âm, đầu đầy mồ hôi gian nan ngẩng đầu lên lăng tầm, khàn giọng hú dài một tiếng, khí trùng đầu nghiêu, có chút run vai, phần lưng khí huyết bành trướng như uông dương đại hải, ngưng tụ ra một bộ màu xanh thảm tinh huy giáp trụ. Tào Nhiên ánh mắt hờ hững, hắn vẫn là bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng. Chưa từng vận dụng 10 cảnh một tơ một hào tinh huy, chỉ là lấy tự thân khí huyết cùng thể phách đến chèn ép đối phương, mà lại lặp lại cùng lúc trước giống nhau như đúc động tác. Đòn thứ hai lên gối, lần này hắn hơi gia tăng một chút cường độ, mà lại bỏ mặc lăng tầm tiếp tục xếp trưởng, hắn tiếp tục một đầu gối nện ở đối phương, dù bận vẫn ung dung, đôi thủ trưởng tâm, phanh, một tiếng, cái này một cái lên gối, nện đến đông cảnh Quy Phu Sơn thánh tử bị ép đến gập cả lưng. Sắc mặt trắng bệch, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, bao trùm tại lăng tầm toàn thân bốn phía giáp trụ, giống như là tích tại ngàn năm cổ thụ trên tuyết khí. Bị một kích đánh cho đánh bay phá toái, giống như khổng tước xòe đuôi, lông vũ văng khắp nơi. Tào Nhiên một cái tay đặt tại lăng tầm cái ót, hời hợt một trưởng đè xuống, đem nguyên một khỏa đầu lâu hung hăng đè xuống, mặt đất lõm, cả một đầu hẻm nhỏ bàn đá xanh, phát ra cực kỳ làm người ta sợ hãi một tiếng sụp đổ tiếng vang. Ngồi xổm ở trên mái hiên tình báo ti thiếu ti thủ, nghe được cái này âm thanh hùng hậu tiếng vang, sắc mặt biến biến, ra ngoài cùng đông cảnh rất nhiều thánh sơn bảo trì tốt đẹp quan hệ. Lúc trước hắn không đành lòng đi xem trận này thắng bại đã phân chiến đấu, để tránh phá hư Quy Phu Sơn bất diệt linh thể trong lòng mình hình tượng. Nhưng lại ra ngoài hiếu kỳ của mình, hắn muốn nhìn một chút, từ trường lăng đi ra lăng tầm, cùng đại tùy thiên hạ thế hệ trẻ tuổi ba vị trí đầu ở giữa, đến tột cùng còn có bao nhiêu chênh lệch, thế là nín hơi ngưng thần. Hắn lúc đầu coi là, trận chiến đấu này, chí ít còn cần song phương giao thủ 10 cái hiệp, non nửa nén nhang, không nghĩ tới, Tào Nhiên tính cả nói chuyện, lại đến xuất thủ, hết thảy cũng chỉ dùng 20 cái hô hấp, trong đó nói chuyện, chiếm cứ 15 cái hô hấp công phu, thậm chí càng nhiều hơn một chút, chân chính xuất thủ, đơn giản tới cực điểm. Hai kích lên gối, một cái ép trưởng, trước đó không lâu tài danh đầy thiên đô đông cảnh Quy Phu Sơn thánh tử cũng đã nằm trên mặt đất, ánh mắt tan rã, hô hấp yếu ớt, đưa tay dắt lấy sợi tóc. Tào Nhiên ngồi xổm trên mặt đất, nhiều hứng thú nhìn xem hơi thở mong manh Quy Phu Sơn thánh tử. Sền sệt máu tươi từ lăng tầm ngạch tâm chảy ra, hội tụ từng giờ từng phút rơi trên mặt đất. Lăng tầm trong con mắt điểm này hào quang đã dần dần tản ra, trên thân thể thống khổ không tính là cái gì, hắn ánh mắt bên trong sắc thái là ngơ ngẩn, là giấy giụa, đỉnh đầu thanh âm của nam nhân truyền đến, ta nhưng không có bắt nạt ngươi, ngươi mấy cảnh, ta chính là mấy cảnh, đương nhiên, ta cũng không có sử dụng tinh huy. Tào Nhiên dừng một chút, thản nhiên nói, ngươi không cần nhụt chí, cũng không cần khổ sở, cho dù các ngươi toàn bộ đông cảnh thánh sơn cùng thế hệ người tu hành cùng tiến lên, chỉ cần thần tiên cư cái kia quái thai không đến, ta đều không cần vận dụng tinh huy cùng bí thuật. Hắn duỗi ra một cái tay, vuốt vuốt mi tâm, khẽ cười nói, dứt bỏ thối thể không nói. Ta đại đạo ý cảnh đã lục trọng thiên, đúng nghĩa 10 cảnh vô địch thủ, mang theo viên thuần lão tiên sinh tặng ta chương này mũ rộng vành. Chẳng qua là vì đè thấp cảnh giới, không muốn quá sớm rời đi 10 cảnh cấp độ này. Kỳ thật, ta ngược lại thật ra rất muốn cùng 10 cảnh viên mãn lạc trường sinh một trận chiến. Nhìn xem ai mạnh ai yếu, lăng tầm sắc mặt trắng bệch, thần sắc mặc dù thống khổ, lại có minh ngộ chi ý, khó trách rời núi trước đó. Sư môn dặn đi dặn lại, gặp được Tào Nhiên cùng Diệp Hồng Phất, nhất định phải đường vòng mà đi. Không muốn quyết đấu, nguyên lai hắn cùng bọn hắn, vậy mà kém nhiều như thế, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, đánh chết ngươi, sẽ cho ta chọc đại phiền toái. Tào Nhiên một cái tay đè thấp mũ rộng vành, buông ra dắt lấy lăng tầm đầu cái tay kia, chậm chạp đứng người lên, lẩm bẩm nói, coi như viên thuần tiên sinh nguyện ý là ta bãi bình Quy Phu Sơn. Ta cũng không muốn thiếu nhân tình này, ta lại tới đây, chỉ là muốn hoàn thành như vậy hai cái tâm nguyện, ngươi liền ngoan ngoãn nằm sấp ở chỗ này, chờ đi bái phòng gian kia phủ đệ. Tào Nhiên cười duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng tòa phủ đệ kia, lăng tầm, ta cam đoan với ngươi, nếu như tòa kia kiếm hành hầu phủ đệ chủ nhân, chẳng qua là cái có tiếng không có miếng người tu hành. Như vậy kết cục của hắn, sẽ 10 phần thảm đạm, nằm rạp trên mặt đất Quy Phu Sơn Thánh Tử, yết hầu kêu lên một tiếng đau đớn, ngẩng đầu lên, ánh mắt đã mơ hồ trong đó, cái kia hất lên áo bào đỏ nam nhân, đã đi tới cửa phủ đệ, Tào Nhiên gõ cửa một cái. Chương 269, Trúc Long, đại ti thủ, tình huống nơi này cũng không lạc quan, ngồi xổm ở trên mái hiên tình báo ti thiếu ti thủ. Suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là đem nơi này phát sinh hết thảy chi tiết báo cáo. Lăng Tầm bị đánh ngã, Quy Phu Sơn đã bị Tào Nhiên thu thập, xem ra, vị này, Bắc Cảnh Trúc Long, xuống một cái muốn thu thập, liền là Ninh Dịch Kiếm Hành Hầu Phủ. Trong ngõ nhỏ không khí có chút không hiểu cháy bỏng, Vân Tuân thanh âm lại không vội không chậm, nhu hòa bình tĩnh, theo hắn đi thôi, theo hắn đi thôi, theo hắn đi thôi. Thiếu ti thủ thần sắc có chút đặc sắc, câu nói này tại tình báo ti thiếu ti thủ trong đầu quanh quẩn. Hắn luôn cảm thấy nhà mình đại nhân cũng không phải là một cái thích xem náo nhiệt chủ. Lấy Tào Nhiên trước mắt triển lộ chiến lược đến xem, hơi chút xuống một chút, là có thể đem cả gian phủ đệ đều phá hủy. Vân Tuân đại nhân chẳng lẽ không lo lắng tối nay sự tình sẽ làm lớn chuyện sao? Thiếu ti thủ ánh mắt nhìn về phía trong bóng đêm, cái kia lửa trường bào màu đỏ nam nhân, gõ cửa một cái, hắn lúc trước gặp qua cái này một bộ tràng cảnh, cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ bất quá gõ cửa người đổi một cái, Đông Cảnh Quy Phu Sơn đệ tử tại ngoài phủ đệ kết trận. Lăng Tầm tự mình gõ cửa, nhưng mà trong phủ đệ Ninh Dịch căn bản cũng không có đáp lại. Làm ra trả lời là thanh âm của một nữ tử, một lần kia là gọn gàng một cái, cút, chữ, mà lần này, để hắn không dám tin là, trong phủ đệ vẫn là nữ tử kia đáp lại vẫn là một chữ, nhưng không phải, cút, mà là, tiến, không chỉ là vị này ngồi xổm ở phòng trên tình báo ti thiếu ti thủ cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả nằm rạp trên mặt đất Lăng Tầm cũng kinh ngạc đến hoài nghi nhân sinh, sắc mặt hắn trắng bệch, cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm gian kia phủ đệ, không tin mình nghe được thanh âm, thẳng đến Kiếm Hành Hầu phủ đệ thanh đồng cửa chậm chạp mở ra. Lăng Tầm cắn chặt răng, cái trán gân xanh nâng lên, một tia máu tươi hoãn lại cầm chảy xuôi, dựa vào cái gì? Lửa giận xen lẫn, hắn hai mắt nhắm lại, không còn đi xem, Ninh Dịch, ta chờ ngươi bị Tào Nhiên ném ra. Đứng tại ngoài phủ đệ, đưa lưng về phía tất cả mọi người Tào Nhiên, nhíu mày, hắn nâng lên tay áo, một chương cách âm phù lục sắc lệnh bay lượn mà ra, lơ lửng tại Kiếm Hành Hầu phủ đệ ngoài cửa, sau đó hắn dậm chân mà vào, cửa phủ khép lại, ngoại nhân thấy không rõ bên trong là một bộ dạng gì cảnh tượng, cũng nghe không đến mảy may thanh âm. Cửa phủ khép lại, trong đình viện tinh huy hội tụ chảy xuôi, tứ tán mà lên, Tào Nhiên duỗi ra một cái tay, tòa kia nặng nề yêu cổ tảng trong nháy mắt bay tới, bị hắn đè xuống đất, hỏa hồng mũ rộng vành nam nhân, cười tủm tỉm ngồi tại yêu cổ tảng bên trên, lưng tựa phủ đệ cửa lớn, đánh giá trong viện tình cảnh. Bàn bát tiên phía bên kia, Ninh Dịch sắc mặt vẫn tái nhợt, ngồi ở trên đôn đá, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, hai tay kết ấn rủ xuống tại nơi đan điền, nương theo lấy hô hấp ở giữa, một sợi hắc sát chi khí, liên tục không ngừng từ trong vạt áo tràn lan mà ra. Trong đình viện hoàn toàn tĩnh mịch, Tào Nhiên bước vào sân về sau, một bước cũng không có phóng ra, an tĩnh như vậy cũng không có tiếp tục quá lâu, Tào Nhiên sắc mặt có chút bất đắc dĩ, hắn giơ hai tay lên, cười hỏi, dạng này có phải hay không có chút không quá công bằng? Kiếm Hành Hầu nội viện, cửa phòng đã sớm mở ra, từng đạo lạnh lẽo hàn quang, lít nhà lít nhít sắp xếp lơ lửng, vô số kiếm khí, theo gió chập chờn, mũi kiếm nhắm ngay giờ phút này duy trì lớn nhất khoảng cách an toàn hỏa hồng mũ rộng vành nam nhân. Tào Nhiên ánh mắt rơi vào Ninh Dịch phía sau nữ hài kia trên thân, nhà đầu váy xa bị kiếm khí quét, nàng thanh âm bình tĩnh, không có chút rung động nào, ngươi gõ cửa, là khách, ta mở cửa, là chủ, khách theo chủ liền. Tào Nhiên cười cười, gật đầu nói, tựa như là cái này lý. Tào Nhiên dừng một chút, hiếu kỳ hỏi, nói thế nào, ta cũng coi là giúp ngươi đánh ngã phủ đệ ngoài cửa khách không mời mà đến. Ngươi liền lấy những này kiếm khí đến chiêu đãi ta. So với bọn hắn, ngươi mới thật sự là khách không mời mà đến. Bùi Phiền lạnh lùng nói, Đông Cảnh Quy Phu Sơn những người kia, ta không muốn để bọn hắn vào, bọn hắn liền vào không được, nhưng là ngươi không giống, nếu như ngươi không mở cửa, ta cũng nhất định sẽ tiến đến. Tào Nhiên cười cười, hướng về sau tới gần, chậm chạp buông xuống hai tay, động tác này để nha đầu ánh mắt có chút ngưng trệ. Cái này nam nhân lại là một cái mười phần buông lỏng tư thái. Đầu tiên là gối lên sau đầu, tựa hồ phát hiện cái tư thế này cũng không dễ chịu. Lẩm bẩm một tiếng, biến thành vây quanh hai tay, thần tình lạnh nhạt tựa ở Kiếm Hành Hầu trong phủ đệ viện thanh đồng cổ môn bên trên. Ước chừng 3-4 cái hô hấp, cả phiến thanh đồng cửa, vậy mà phát ra suy nhưng tiếng vang, toát ra từng tia từng sợi nóng khói, ta chỉ là muốn gặp, lừng lẫy nổi danh, Thục Sơn Ninh Dịch, uống một chút trà, luận một luận đạo. Tào Nhiên cười cười, nhìn xem sắc mặt trắng bệch thật lâu nhắm mắt áo đen thiếu niên. Chậc chậc có tiếng nói, thật lâu trước đó, ta ngay tại Bắc Cảnh du lịch, khi đó ta còn không có đặt chân từng tiến vào Thiên Đô. Lúc ấy ta coi là Liên Hoa Các viên thuần chẳng qua là một vị mua danh chuộc tiếng hạng người. Làm ra một chương tinh thần bảng, ta vậy mà chỉ xếp hạng thứ 3, tại đỉnh đầu của ta, có một vị Lạc Trường Sinh, còn có một cái nữ nhân điên, về sau ta cùng Lạc Trường Sinh giao thủ rồi, ta phát hiện thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ, nguyên lai trước đó ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng, thế hệ trẻ tuổi thật sự có mạnh hơn tại yêu nghiệt. Tào Nhiên nhíu mày, nói, lúc ấy ta cảm thấy Liên Hoa Các Viên Thuần tiên sinh là có thực học đại tu sĩ, lại về sau một chút, ta cùng Diệp Hồng Phất giao thủ rồi, ta lại cải biến quan niệm, Lạc Trường Sinh ngồi tại đỉnh đầu của ta, nhất thời bán hội, ta đuổi không kịp hắn, ta nhận. Tào Nhiên nhếch miệng cười nói, nhưng là Diệp Hồng Phất, nàng không xứng. Bùi Phiền yên lặng nghe những lời này, nàng thần niệm vẫn dừng lại tại Ninh Dịch Tâm Hồ bên trong, không thể có quá nhiều phân thần, kiếm tàng bên trong lấy ra bộ phận này kiếm khí, có thể ngắn ngủi uy hiếp ở Tào Nhiên, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Cái này Bắc Cảnh tán tu thích nói chuyện, đại khái có thể nói nhiều một chút, nói lâu một chút, Bùi Phiền cần thời gian. Hai lần sau khi giao thủ, ta cảm thấy Viên Thuần tiên sinh cũng không phải là không gì làm không được. Hắn cũng có tính sai thời điểm, thí dụ như em ta ném tới tinh thần bảng thứ ba. Tào Nhiên lạnh nhạt nói một câu nói như vậy, ta hẳn là ngồi tại thứ hai vị trí, ít nhất phải tại Diệp Hồng Phất đỉnh đầu. Thế nhân đều nói, Tào Nhiên là một cái lòng dạ cực cao tán tu, thiên phú dị bẩm, mà tự phụ, thật sự là hắn có tự phụ tiền vốn. Phía ngoài đối thoại ngươi hẳn là cũng nghe được, ta tại Bắc Cảnh lão ngoan rừng gặp Tử Liên Hoa phân thần lão tiên sinh. Tào Nhiên cảm khái nói, ta phát hiện ta sai rồi, Viên Thuần tiên sinh không gì không biết, hắn đem ta liệt ra tại thứ ba, là có nguyên nhân, chí ít tại 10 cảnh bên trong, ta còn có rất nhiều không đủ. Tào Nhiên phía sau lưng có chút rời đi thanh đồng cửa, kia phiến tính chất tinh túy mà nặng nề cổ cửa, đã bỏng ra một cái hang động đá vôi, thanh đồng nước hướng phía dưới lan tràn, như là dung nham, nương theo lấy lưng cùng cổ cửa tách rời, nước lấy tốc độ cực nhanh ngưng kết, đây là kinh khủng bực nào nhiệt độ cao, sống sờ sờ một đầu hình người hỏa long, nhà đầu nheo cặp mắt lại, làm Lạc Trường Sinh phá vỡ mệnh tinh, rời đi tinh thần bảng ngày đó, ta kỳ thật có tiếc nuối, cũng có mừng rỡ. Tào Nhiên ánh mắt rơi vào nhắm mắt Ninh Dịch trên thân. Hắn vừa cười vừa nói, tiếc nuối ta không có tại 10 cảnh bên trong hoàn thành đánh bại hắn hành động vĩ đại. Cứ như vậy thả hắn tiến vào mệnh tinh cảnh giới, mừng rỡ là, cái này đại tùy thiên hạ thế hệ trẻ tuổi thiên hạ đệ nhất vị trí, rốt cục đến phiên ta đến ngồi. Nói xong một câu nói kia, Tào Nhiên ý cười trong nháy mắt biến mất, trong mắt của hắn mang tới một vòng phẫn nộ, tòa này thiên hạ, từ nơi nào xuất hiện cái thứ hai Lạc Trường Sinh? Ta đã nghĩ kỹ từ Bắc Cảnh trở về sau, ta việc cần phải làm, còn có muốn nói lời, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, nhưng ta không thể nào tiếp thu được, giờ này khắc này, 10 cảnh bên trong, còn có người ngồi tại đỉnh đầu của ta, thế là ta hỏi Viên Thuần tiên sinh vấn đề này, hắn không có trả lời, chỉ là để cho ta tới trong tòa phủ đệ này nhìn một chút. Tào Nhiên nâng lên một cái tay đến, trên bàn bát tiên một chiếc chén đá bỗng nhiên lướt vào lòng bàn tay, bị hắn năm ngón tay nắm khép, cường độ khống chế vô cùng tốt, chén đá tầng ngoài răng rắc rung động, chậm rãi sinh ra hơi khói, bên trong nước lạnh lay động một hai, trong khoảnh khắc rồi trào ra, Ninh Dịch thu nạp Trường Lăng tất cả kiếm đạo bia đá tử khí. Ta nghe nói chuyện này, Tào Nhiên mặt không biểu tình nói, 500 năm trước Nam Cương tán tu có hơn Thanh Thủy đã từng thử qua. Cái này hành động vĩ đại, hắn muốn mượn lấy tử khí xông quan, để hoàn thành một kiện kinh thiên động địa chuyện nghịch thiên. Chỉ tiếc có hơn Thanh Thủy thất bại, ta đã nhìn ra, hắn thân hãm nhà tù, người đang giúp hắn ép chết khí, hai người các ngươi là một đôi bỏ mạng uyên ương. Nhà đầu ngoảnh mặt làm ngơ, hắn có ý tứ, ngươi càng có ý tứ. Tào Nhiên ánh mắt tại Ninh Dịch cùng nhà đầu trên thân liếc nhìn một vòng, cuối cùng không để ý đến tử khí tràn lan thiếu niên, rơi vào nhà đầu trên thân, trong mắt mang theo một vòng bức thiết mừng rỡ. Viên Thuần tiên sinh thật không lừa ta, trong tòa phủ đệ này quả nhiên có ta muốn. Ngươi tên là gì? Ta muốn cùng ngươi đánh một trận, từ đầu đến đuôi người điên vì võ. Nhà đầu trầm mặc một lát, lạnh lùng nói, nếu là ngươi nghĩ công bằng quyết đấu, ta vui lòng phụng bồi. Tào Nhiên nheo cặp mắt lại, ngươi cũng nhìn thấy, ta cần thời gian. Nhà đầu thanh âm mang theo một tia suy nghĩ, nàng đáy lòng có chút thấp thỏm, như người này thật là một cái người điên vì võ, vì truy cầu công bằng một trận chiến, như vậy, Tào Nhiên hẳn là sẽ cho một cái đầy đủ thời gian. Quả nhiên, nghe vậy về sau, Tào Nhiên rơi vào trầm mặc, tựa hồ cũng đang suy nghĩ. Tào Nhiên nhẹ gật đầu, tựa hồ cực kỳ đồng ý nhà đầu đạo lý, mỉm cười nói, ép chết khí không phải một cái sự tình đơn giản, cho nên, ta sẽ cho các ngươi một thời gian uống cạn chung trà. Nhà đầu nheo cặp mắt lại, Viên Thuần tiên sinh là người tốt, là thiện nhân, nhưng ta không phải là. Tào Nhiên đờ đẫn nói, ta là tới đánh nhau, nếu như tòa phủ đệ này bên trong có cái thứ hai Lạc Trường Sinh, như vậy ta nhận, quy củ trước đó nói xong, cái này một chén trà bị ta tinh huy đốt sạch, ta liền sẽ xuất thủ, đừng bảo là ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhà đầu ánh mắt tụ vào đến kia ngọn chén đá phía trên. Tào Nhiên buông hai tay ra, chén đá vững vàng rơi xuống đất, tràn ra một hai tích nóng hổi nước trà, còn chưa kịp hạ lạc liền bốc hơi tràn lan. Bùi Phiền biến sắc, lấy loại tốc độ này, đừng nói chén đá, liền xem như một cái thùng nước cũng gánh không được bao nhiêu thời gian. Tào Nhiên nhìn chằm chằm trên mặt đất chén đá, trong lòng mặc niệm 10 cái số, dự định niệm xong liền đứng người lên xuất thủ. Hắn đã đợi quá lâu, không kịp chờ đợi, giờ khắc này lên, đứng ngồi khó định, ánh mắt nóng hổi, thập nhất, đối với Tào Nhiên mà nói, cái này 10 cái hô hấp, đã qua cực lâu, hắn lồng ngực uất khí nghẹt đến cực hạn, cuồn cuộn nhiệt khí, chén đá khô cạn. Tào Nhiên vươn người đứng dậy, toàn thân bộc phát ra lốp bốp giang đậu tiếng vang, nhếch miệng cười nói, đắc tội. Chương 270, Sơn Hà vạn dặm một kiếm tàng. Trong đình viện, Tào Nhiên đứng dậy một khắc này, phòng trong phòng lơ lửng vô số kiếm khí, vang dội keng keng, kiếm khí sôi trào, môn hộ mở rộng, kiếm tàng là một môn cực huyền diệu pháp môn, tự thành thế giới, mở ra lối riêng, nhìn qua cùng bình thường kiếm tu đi ngự kiếm chi thuật tựa hồ không kém bao nhiêu, nhưng trong đó rất có huyền diệu, hoàn toàn khác biệt, bây giờ tại trong phủ đệ treo mà không phát rất nhiều kiếm khí. Là nha đầu mỗi ngày từ kiếm tàng bên trong lấy ra lau phi kiếm, dưỡng kiếm ngàn ngày, dùng kiếm nhất thời, phi kiếm huýt dài. Trong đình viện, Ninh Dịch sắc mặt trắng bệch, hơi thở bên trong phát ra thống khổ kêu đau một tiếng, hai tay chống đỡ tại Ninh Dịch phía sau lưng Bùi Phiền nha đầu, thần sắc ngưng trọng, bây giờ vẫn ở vào trừ bỏ tử khí giai đoạn sau cùng, không thể phân thần, nàng dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể vận dụng một tia ý niệm thần trì bên trong, mất đi ý thức Ninh Dịch một sợi thần niệm chỗ ngưng hình người lơ lửng tại trên thần trì không, tay áo không gió mà bay, trận trận hắc khí phiêu cướp mà ra, chậm chạp tràn lan, bóp nát bạch ngọc, ngay tại một tia tiêu diệt toàn bộ lấy tử khí. Những này tử khí ăn mòn Ninh Dịch thần trì phế phủ, khó mà triệt tận, chỉ có thể dựa vào Tử Sơn bí thuật thủ đoạn đến trấn áp. Bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Ninh Dịch trên trán nữ tử kiếm tiên, ngẩng đầu lên, tựa hồ vọng ra đến bên ngoài phát sinh cảnh tượng, Sở Tiêu tiền bối ý niệm đã tiêu tán, nữ tử kiếm tiên nhẹ nhàng hít một hơi, một ngón tay đặt tại mi tâm, mặc niệm một chữ, đi, đi. Chữ tại trong đình viện nổ tung, một nhóm phi kiếm trùng trùng điệp điệp như một chữ đưa chạm mà ra, đầu đuôi tương liên, khí cơ mượt mà, mũi kiếm dính liền chuôi kiếm, một thanh tiếp một thanh đụng nát trước cửa phủ đệ bảng hiệu, đoạt không mà ra. Trong khoảnh khắc, cửa gỗ nổ nát vụn, kiếm thế bàng bạc, sát khí nghiêm nghị như một dòng sông lớn khoác mà tới, vừa mới đứng người lên Tào Nhiên trong nháy mắt bị một đầu kiếm sông vào đầu đập trúng. Tào Nhiên mặt không biểu tình, đỉnh lấy vô số phi kiếm cứ thế mà bước lên phía trước, hắn nâng lên một cái tay, chặn ngang đẩy ra một chùm kiếm chiều, bóp lấy đầu này dính liền thành long kiếm khí sông lớn, nhấc chân đạp xuống, cả một đầu kiếm sông bị dẫm đến phá thành mảnh nhỏ, văng khắp nơi ra, bay đầy trời kiếm như tinh thần treo cao, đảo ngược mũi kiếm, nhắm ngay vị này Bắc Cảnh trúc long, trong nháy mắt bao phủ mà xuống, kiếm khí hội tụ bao phủ, Tào Nhiên hai tay làm một cái, mở cửa sổ, tư thái, nhưng mà đập vào mắt thấy, lại không phải một mảnh thanh minh, mà là thứ hai phát kiếm khí thủy triều. Thứ hai phát kiếm khí không hề có điểm báo trước bay lượn, đối diện đập tới, nện đến vị này Bắc Cảnh tán tu thân thể lảo đảo một chút. Đứng vững thời điểm, chung quanh trên dưới, vô số phi kiếm lượn lờ lốc xoáy, che khuất bầu trời, một mảnh lờ mờ, được, tốt một cái ngự kiếm chỉ sát. Tào Nhiên đứng tại kiếm khí thế giới bên trong, hạo đãng kiếm khí phá xoa áo bào đỏ, nam nhân trẻ tuổi lay động một hai, lập tức đứng vững thân hình, trên người hắn khí tức nóng bỏng khi đóng khi mở, như lão long thổ tức, trống rỗng vang lên mấy đóa tinh hồng hỏa hoa. Bảy tám chui ý đồ đâm tiến quanh người hắn ba thước kiếm khí, trong nháy mắt bị đốm lửa nhỏ lượn lờ, thân kiếm nhuộm thành một mảnh đỏ bừng, ngay sau đó đâm vào đầu vai của hắn, lưng eo liên tiếp hóa thành bột mịn. Hắn hít một hơi thật dài, nhìn qua trong đình viện một nam một nữ, nhẹ giọng cười nói, tàng kiếm mấy trăm, ngự kiếm chỉ sát, chỉ bằng chiêu này, so Quy Phu Sơn con rùa cao hơn ra không biết bao nhiêu. Nhà đầu nheo cặp mắt lại, không có trả lời, trên thân đốm lửa nhỏ lượn lờ tuổi trẻ mũ rộng vành nam nhân tiện tay nhặt một cái pháp ấn. Tào Nhiên là một cái dạng gì người? Nhìn hắn đi nghe nói tư thái bộ dáng, chỉ là một cái du lịch giang hồ thô kệch hán tử. Vậy mà lúc này giờ phút này, cái này đạo pháp ấn bóp pháp lại cực kỳ giảng cứu. Ngón tay cái theo ngón áp út tiết thứ ba văn, ngón trỏ uốn lượn đỉnh ngón tay cái tiết thứ nhất, còn lại ba ngón nắm quyền, tầng tầng lớp lớp kiếm khí bên ngoài, ngồi tại đình viện yêu cổ tảng trên nha đầu, thấy được đạo kia pháp ấn, con người có chút co vào, Linh Sơn đại quang minh chú, Tào Nhiên thân ở kiếm khí bên trong, thính giác vẫn cực nhạy cảm, hắn nắm vuốt pháp ấn, cũng không vội lấy động thủ, mà là nhẹ nói, lại bị ngươi nhận ra, đích thật là Linh Sơn đại quang minh chú, Linh Sơn pháp môn, chưa từng truyền ra ngoài, ngươi là từ nơi nào được? Bùi Phiền nhìn chằm chằm Tào Nhiên, mỗi chữ mỗi câu hỏi, tự nhiên là quang minh chính đại học được, mũ rộng vành nam nhân cười cười, nói, ta từng bái phỏng rất nhiều thánh sơn thánh tử, đại đa số thánh tử sợ hãi bị đánh, đóng cửa không ra, duy chỉ có Linh Sơn là một cái ngoại lệ. Thế là ta bỏ ra một chút rất nhỏ đại giới, tại Linh Sơn đi theo Hào Sơn cư sĩ tu hành một đoạn thời gian. Ta trước đó phiền nhất liền là sát lực tuyệt luân kiếm tu. Vị kia đại đức dạy ta một chiêu này, cái này đạo pháp ấn, chuyên phá tự thành thế giới kiếm tu chỉ giết pháp môn. Không chỉ có Đại Quang Minh chú, còn có Đại Bi Thần Thủy Ấn, Dược Sư chú, Từ Thước chú, ta biết nhưng nhiều, ngươi có muốn hay không từng cái nhìn một cái. Tào Nhiên bóp nát pháp ấn, thân ở hắc ám, tỏa ra ánh sáng chói lọi, Bùi Phiền kiếm khí thế giới, lôi cuốn lấy Tào Nhiên, giờ phút này bắt đầu run rẩy dữ dội. Bắc Cảnh Trúc Long lại lần nữa kết ấn, ngón trỏ tay phải ép ngón trỏ trái, hai tay giao thoa ôm quyền, ngón cái khép lại đặt ngang ở ngón trỏ tay phải bên trên. Từ Thước chú, nương theo lấy đạo này chú ấn kết xuất, Tào Nhiên lòng bàn chân nổ lên một chương mạng nhện, một cái kim sán phạn văn ký tự, chấn động dâng lên, như kim sắc mực đậm đồng dạng nhộn nhạo lên, kiếm khí phá toái, mấy trăm chuôi treo cao thiên địa trường kiếm, tại cái này đạo ấn pháp ngưng kết phía dưới, không chịu nổi gánh nặng, cháy thành tro tàn. Tào Nhiên lắc lắc hai tay, tay áo kết thúc, hắn chậm chạp hướng về sau ngồi đi, lắc lắc tay áo, ngồi trở lại ụ đá, cười tủm tỉm nhìn xem đình viện phía kia Bùi Phiền nha đầu. Nhu hòa hỏi, như thế nào? Kiếm khí đã tán, Bùi Phiền trầm mặc nhìn chăm chú lên đầy trời rơi xuống kiếm khí cho tàn. Nóng hổi cho bụi, bay là tả, mình lần này, vận dụng, kiếm tàng, bên trong 300 chuôi tàng kiếm, bản ý là muốn đem đầu này Trúc Long vây khốn, kết quả đối phương một đạo pháp ấn, trực tiếp đánh nát. Tào Nhiên ngồi trở lại yêu cổ ụ đá, khí tức vẫn kéo dài. Hắn mũ rộng vành mạng che mặt tại gió nóng bên trong chập chờn. Cả gian đình viện, nhiệt độ không khí đều trở nên nóng bức bắt đầu, vừa mới đánh nát phi kiếm, dựa vào không chỉ là đạo kia, Từ Thị chú, nha đầu đầu vai, rơi xuống một mảnh phi kiếm cho tàn, nàng có thể cảm thấy trên đó dư ôn, nhìn về phía Tào Nhiên trong ánh mắt nhiều ba phần kiêng kỵ. Đây là quái vật gì? Là thân phụ yêu tộc đại yêu huyết mạch người tu hành sao? Lại có thiên phú như vậy bí pháp, giữa hai người, chỗ cách khoảng cách, bất quá ba trượng khoảng cách. Gang tấc liền đến, đối với Tào Nhiên tới nói, đánh nát vừa mới phi kiếm, hắn liền ngang ngửa với Trùng Hoạch Tự Do, hai tòa thiên hạ kiếm tu số lượng mặc dù thưa thớt, nhưng là sát lực rõ như ban ngày, đối với tu hành, ngự kiếm chỉ sát, pháp môn phi kiếm kiếm tu, chỉ cần dựa sát vào tiến vào trong vòng ba thước, liền có thể tạo thành đả kích thật lớn. Tào Nhiên tâm lý nắm chắc, lấy mình một thân thể phách, còn có chém giết thu đơn, nếu như thật đến gần vị nữ tử này quanh thân ba thước, chỉ cần một quyền chi lực, liền có thể để cái này họ Bùi nha đầu hương tiêu ngọc tổn. Không chút nào khoa trương, đối với cái này người điên vì võ tới nói, không có thương hương tiếc ngọc thuyết pháp, nếu là hắn xuất thủ, như vậy liền tuyệt sẽ không dừng tay. Tào Nhiên đối với đối thủ lớn nhất tôn trọng, liền là đem hết toàn lực, nhưng hắn cũng không có lựa chọn tiến lên, mà là một lần nữa ngồi trở lại yêu cổ tàng, nguyên nhân cũng không phải là bởi vì hắn mềm lòng, nếu như có thể, hắn đã sớm bước vào Bùi Phiền nha đầu trong vòng ba thước, đánh ra kia chí thắng một quyền. Tào Nhiên, ngươi rất không tệ, Bùi Phiền thanh âm tại trong đình viện chậm chạp vang lên. Cho dù đến lúc này, nàng thần niệm vẫn không có dư lực, đại bộ phận tâm lực đều đặt ở Ninh Dịch Tâm Hồ bên trong. Tử khí trừ bỏ, đã đến thu quan giai đoạn, chỉ còn lại sau cùng một tia vụn vặt, không có tiêu diệt toàn bộ. Tào Nhiên lưng chống đỡ thanh đồng cửa phủ, không tự giác nắm chặt song quyền, hắn lục cảm siêu phàm tuyệt luân, thường thường có thể biết trước, nhất là tại chém giết lẫn nhau thời điểm, luôn luôn có thể cho hắn vạch một đầu chính xác, đường sáng. Mà giờ này khắc này, hắn lại có một loại mở cửa ý niệm. Tào Nhiên nheo cặp mắt lại, ngắm nhìn bốn phía, mạng che mặt chập chờn, dưới khăn che mặt thanh âm lẩm bẩm nói, trận pháp, một đạo lại một đạo quang hoa, tại phủ đệ thanh đồng cổ môn chỗ chảy xuôi, trên mặt đất rơi xuống không trọn vẹn phù lục, trước đó bị Quy Phu Sơn trận pháp đánh sơ xác, phiêu rơi xuống địa, có chút chỉ còn lại cho tàn, giờ phút này cho tàn lại cháy, một lần nữa thắp sáng một vòng quang hoa, áp lực vô hình bao phủ mà tới. Tào Nhiên quay đầu nhìn về Bùi Phiền, buồn cười hỏi, ngươi cảm thấy, ngươi trận pháp có thể ngăn chặn ta? Bùi Phiền lắc đầu, nói, không phải ta trận pháp. Tào Nhiên nhíu mày, hai tay đặt tại Ninh Dịch phía sau lưng chỗ Bùi Phiền. Hoàn thành sau cùng tử khí trừ bỏ, Ninh Dịch phun ra một mụn chọc khí, đầu lâu có chút rủ xuống, trên cánh tay hắc sợi rốt cục tiêu trừ hầu như không còn. Ý thức lâm vào trống vắng ngủ say bên trong, Bùi Phiền nhẹ nhàng đem Ninh Dịch dọn xong, để hắn hiện ra một cái ghé vào trên bàn đá dễ chịu tư thái. Thiếu niên nóng hổi hai gò má dán mặt bàn, tựa hồ còn có rất nhỏ nói mê, trận pháp là Lục Thánh Tiên Sinh, nghe nói là Tắc Vuông ở giữa cường đại nhất trấn áp pháp trận. Bùi Phiền đứng người lên, trêu tức hỏi, đúng rồi, Lục Thánh cái tên này, ngươi nghe nói qua không? 500 năm trước Lục Thánh, Thục Sơn Sơn chủ Lục Thánh, lời còn chưa dứt, Tào Nhiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, muốn đứng người lên, áp lực thật lớn, đột nhiên giáng lâm, trong chớp nhoáng này, Tào Nhiên mũ rộng vành phá thành mảnh nhỏ, hóa thành bệnh trùng tơ, trong khoảnh khắc thiêu đốt hầu như không còn. Lộ ra một trương coi như thanh tú khuôn mặt, chỉ là nam nhân trẻ tuổi sắc mặt nguyên bản trắng nuột như ngọc, giờ phút này lại nóng bỏng như lửa, đỏ bừng lên, trên trán có một cỗ thống khổ hiện lên mà ra, một tòa trận pháp tại lòng bàn chân hắn ngưng tụ mà ra, hắn tọa hạ cái kia ụ đá, bị nha đầu tỉ mỉ chọn lựa mua về chỉ coi cái bài trí, ụ đá, giờ phút này thành đại trận trận nhãn, mà Tào Nhiên liền thân ở trận tâm bên trong, Bùi Phiền một ngón tay đặt tại mi tâm, thần niệm quy vị, nàng rốt cục có thể buông tay buông chân, Tào Nhiên gian nan đối kháng tòa này kinh khủng trận pháp uy áp. Hắn ngẩng đầu lên, thấy được một đạo tại dưới nhiệt độ như ẩn như hiện nữ tử thân ảnh. Từng đạo hừng hực kiếm quang, tại nữ tử phía sau nổi lên, còn có, ngươi nói sai một điểm, đạo pháp môn này, không phải ngự kiếm chỉ sát, cũng không phải tàng kiếm mấy trăm, kiếm tàng động thiên mở ra, một đạo, hai đạo, mấy trăm, trên ngàn, lít nha lít nhíp, số chi không rõ, mà lại số lượng còn đang tăng thêm, nhà đầu nhẹ giọng hỏi, nhân lực có khi tận, kiếm khí vô tận vậy, Tào Nhiên, còn có thể đánh hay không? Chương 271, Thái Sơn hai chữ nặng tựa vạn cân. Canh thứ hai, Tào Nhiên trong mắt, toàn bộ thế giới đều bắt đầu mơ hồ, mũ rộng vành thiêu đốt hầu như không còn, mang ý nghĩa hắn che lấp mình khí tức tầng kia giam cầm. Như vậy phá vỡ, viên thuần tiên sinh tặng cho hắn cái này đỉnh mũ rộng vành. Một là vì đè thấp cảnh giới, dù tẩu bắc cảnh, gặp được rất nhiều khốn khó, hắn một khi vung ra tay chân, khả năng liền sẽ phá vỡ 10 cảnh. Nhóm lửa mệnh tinh, giảng cứu thiên thời địa lợi nhân hòa, cho dù là trở lại thiên đô, Tào Nhiên vẫn không định lập tức đột phá, có cái này đỉnh mũ rộng vành tại, hắn cho dù buông tay buông chân, cũng sẽ không vượt qua bản thân 10 cảnh giới hạn, mũ rộng vành phá toái, nam nhân trẻ tuổi trong cổ họng lập tức có long ngâm thanh âm trầm thấp vang lên, cả gian đình viện tùy theo run lên, bốn phương tám hướng trận pháp trấn áp chi lực, cứ thế mà đè lại Tào Nhiên đầu vai, Tào Nhiên hai con ngươi đã thành triệt để kim sán nhan sắc. Tóc dài tự phát sao lên, từng chiếc sáng chói như bệnh trùng tơ, thiên phú bí pháp, vị này bắc cảnh tán tu thân thể có chút ngửa ra sau. Lồng ngực nguyên bản lõm ba phần, theo động tác này, bỗng nhiên phồng lên bắt đầu, tay áo khí cơ mượt mà tràn đầy, rồi trào đẩy ra, giống, tinh hồng rực lửa từ trong cổ họng dâng lên mà ra. Tào Nhiên làm sư tử hống hình, hai tay chống tại hai gò má hai bên, lồng ngực bên trong, huy hoàng long viêm liên tục không ngừng, tại trước mặt cháy thành một cái biển lửa. Trong truyền thuyết, long tức, nếu là từ yêu tộc thiên hạ long tộc đại năng thi triển, nghe nói có thể thiêu đốt hết thảy hữu hình cùng vô hình, ngay cả trói buộc ở trên người nghiệp chướng đều có thể đốt đi. Bùi Phiền bước ra một bước, đưa tay đè xuống, trận pháp đem hai người bao khỏa trong đó, sơn hà vạn dặm, kiếm tàng một mảnh, theo nha đầu ép trưởng động tác, nguyên một tòa kiếm khí thế giới giáng lâm tại Tào Nhiên đỉnh đầu. Ông thi triển thiên phú bí thuật Tào Nhiên, song quyền nắm chặt, gân xanh nâng lên, xích hồng sắc long diễm liên miên thành biển, đại dương mênh mông tùy ý, đụng vào kiếm khí mặt vách bên trên, trở về mà quay về, tầng tầng điệp ra, từ đầu đến cuối không thể đột phá. Ngươi có linh sơn, đại quang minh ấn, có thể phá kiếm tu kiếm khí. Bùi Phiền thanh âm mờ mịt truyền đến, Lục Thánh tiên sinh, chấn thần trận, chuyên môn trấn áp như ngươi loại này mãng phu. Ngươi đại khái có thể thử cầm thiên phú bí pháp đi dung kích kiếm khí, nhìn xem có thể hay không đột phá. Tiếng nói rơi xuống đất, Tào Nhiên hai tay giao thoa bày xuống, không còn là nâng lên quay hàm thổi ra long tức tư thái, mà là hít một hơi thật dài, hải nạp bách xuyên, khắp thiên long viêm tụ đến, như một dòng sông lớn trào lên ngưng tụ. Nam nhân trẻ tuổi biển nuốt trường hút, không chỉ là tùy ý tiêu đốt long viêm, đình viện trận pháp bên trong, ngoại trừ giờ phút này nặng tựa vạn cân yêu cổ ụ đá. Món đồ khác, thí dụ như phá toái mảnh đá, lay động cây già, đều bị hắn hút vào trong bụng, lơ lửng tại Tào Nhiên bốn phương tám hướng kiếm khí đồng dạng nhận cái này tràn trề hấp lực tuyển. Chọn, nhưng chỉ hơi hơi lay động, liền không còn nghiêng, Tào Nhiên nheo cặp mắt lại, một cước nâng lên đạp xuống, nguyên một tòa yêu cổ ụ đá trong nháy mắt nổ tung. Đầy trời mảnh đá bắn tung tóe ra. Nếu là không có trận pháp ngăn cản, một mảnh ụ đá mảnh vỡ xung lực, cũng đủ để sụp đổ nguyên một tòa phủ đệ. Vô dụng, ngươi không hiểu trận pháp, coi như ngươi thật đã từng nhập qua Thục Sơn, còn trùng hợp nghiên cứu Lục Thánh tiên sinh, chấn thần trận, giờ phút này cũng không phá nổi đạo này trận pháp. Nhà đầu thân ảnh, chậm chạp từ không khí nóng bỏng kia đầu hiện hiện, nàng trần trụi hai chân, chân không chạm đất, váy lụa mỏng chập chờn, 12 thanh phi kiếm vây quanh ở sau lưng, không ngừng luân chuyển, mi tâm một vòng xích hồng tươi sợi, từng tia tràn lan. Tựa như trên trời tiên nhân, ta luôn luôn lo lắng trong phủ đệ sẽ có một vị nào đó khó có thể đối phó khó giải quyết nhân vật. Không để ý thiên đô lệnh cấm, đến đây bái phỏng, tòa này chấn thần trận, là ta bây giờ có thể bày ra mạnh nhất trận pháp. Chỉ bất quá hơi cải biến, Lục Thánh tiên sinh lấy tinh huy làm trận pháp chi nguyên. Ta thì là lấy kiếm khí khắc họa tứ phương chu thiên. Tào Nhiên nhíu mày, hắn nghe không hiểu đối phương đến tột cùng đang nói cái gì. Nhưng hắn đã thử mình phá trận rất nhiều pháp môn, trước kia hành tẩu bắc cảnh, không phải là không có đụng phải trận pháp. Nhưng là viên thuần tiên sinh dạy cho mình tối biện pháp đơn giản, liền là nhất lực phá vạn pháp, vô luận gặp được loại nào trận pháp, một quyền xuống dưới, long tượng chi lực, lại không tốt vận dụng thiên phú bí thuật, luôn có thể cứ thế mà nện như điên ra. Trong tòa phủ đệ này, hắn nhận lấy cực lớn hạn chế, nếu là vận dụng tối cao phẩm chất bí thuật, tòa này chấn thần trận hẳn là có thể nhổ, nhưng là tính cả Ninh Dịch phủ đệ tại bên trong phương viên một dặm, chỉ sợ đều sẽ bị hắn thiêu cháy thành tro bụi. Phải biết, nơi này chính là Thiên Đô, hắn tạo nhiên có thể đánh tơi bời Đông Cảnh Quy Phu Sơn Thánh Tử, coi như lại thêm hai tòa thánh sơn, cũng không nháy mắt một con mắt. Thế nhưng là cho dù có lớn như trời bản sự, cũng không dám tại Thiên Đô tùy ý làm bậy, làm ra như thế động tĩnh. Tào Nhiên, ngươi đã muốn công bằng một trận chiến, ta liền cùng ngươi công bằng một trận chiến. Tòa này chấn thần trong trận, ngươi có thể tùy ý thi triển tay chân. Bùi Phiền dừng một chút, nhíu mày nói, kia đỉnh mũ rộng vành nát, nếu như ta không đoán sai, cái kia hẳn là tiếp cận bảo vật, ngươi không cần lo lắng trong này động thủ sẽ phá cảnh. Thiên địa ngăn cách, đạo pháp tách rời, ngươi nếu là có thể đánh nát tòa này chấn thần trận, dĩ nhiên chính là ta thua. Tào Nhiên tả hữu lắc lư một chút cái cổ, phát ra răng rắc giòn vang, hắn thở ra một hơi thật dài, vô ý thức đi nén mình mũ rộng vành, phát hiện kia đỉnh mũ rộng vành đã nát ấn một cái không. Ngón tay thuận thế trượt xuống, vuốt vuốt mi tâm, ta rất hiếu kỳ, ngươi dạng này kiếm tu, không nên không tên không họ. Tào Nhiên cũng không có vội vã động thủ, mà là nhìn về phía Bùi Phiền, hiếu kỳ hỏi, tự giới thiệu, vạn nhất là vị nào lão bất tử ái đồ, ta sợ ta đợi chút nữa xuất thủ nặng, chọc không nên dây vào phiền phức. Bùi Phiền bình tĩnh nói, ta dùng Lục Thánh Tiên Sinh, chấn thần trận, ta trận pháp phù lục chi đạo xuất từ thủ hạ của hắn, cho nên Lục Thánh Tiên Sinh xem như ta nửa cái sư phụ. Tào Nhiên nghe lời nói này, cảm thấy có chút sợ hãi, ngươi đừng dọa ta, Lục Thánh mất tích hơn 400 năm, ngươi trận pháp là tay hắn nắm tay dạy, nếu như là thật, như vậy cái tin tức này sẽ để cho đại tùy thiên hạ gây nên oanh động. Lục Thánh mất tích hơn 400 năm, Thục Sơn một lần yên lặng, chịu đủ chất vấn cùng xa lánh, không ngừng nhượng bộ, Tây Cảnh Thánh Sơn cưỡi tại Thục Sơn đỉnh đầu, làm được không ít chèn ép sự tình, toàn bộ đại tùy đều cho rằng, vị này Thục Sơn sơn chủ đã chết, bỏ không một cái vị trí mà thôi, nếu là còn sống, đừng nói đại tùy, ngay cả yêu tộc thiên hạ đều sẽ chấn kinh, cũng không trách Tào Nhiên sẽ có ý nghĩ này. Tòa này kiếm khí chấn thần trận, hoàn toàn chính xác uy lực phi phàm. Tào Nhiên để tay lên ngực tự hỏi, có thể ngăn chặn mình trận pháp, đại tùy thiên hạ thế hệ trẻ tuổi thánh sơn môn đồ, chỉ sợ không người có thể làm được. Tiểu Vô Lượng sơn đao trận cùng kiếm trận hắn trước đây ít năm liền đã lãnh hội qua, còn thiếu một chút hỏa hầu, liền xem như 10 cảnh tu sĩ bày ra đại diễn kiếm trận, hắn cũng có thể lấy sức một mình phá vỡ. Về phần Thiên Đô 4 tòa thư viện, cũng không cần nói, ứng thiên phủ trận pháp, hắn Tào Nhiên lúc trước một quyền xuống dưới, trực tiếp đập vỡ mấy tòa, nghĩ kỹ lại, kết hợp một chút trưởng trận giả nhìn vừa qua khỏi cập kê chi niên dung mạo. Tòa này kiếm khí chấn thần trận, rất là dọa người, liên quan tới sơn chủ Lục Thánh vấn đề, nha đầu lắc đầu, nàng thản nhiên nói, trận pháp là ta tự học. Nghe vậy, Tào Nhiên đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó càng thêm cảnh giác, đánh lên 12 phần tinh thần, Lục Thánh trận pháp, đặt ở Thục Sơn, tuyệt đối không tính là tuyệt mật, mặc dù không phải mặc người đọc qua, nhưng 500 năm đến cứ như vậy bày ở Thục Sơn. Chưa từng nghe nói qua có vị nào hậu bối, giống trước mắt vị này đồng dạng, đem trận pháp cùng kiếm khí hỗn hợp, mà lại tu hành đến như thế kinh diễm trình độ. Tào Nhiên trong lòng kỳ thật còn có một số kinh ngạc, nghĩ thầm có thể làm được điểm này, tuyệt đối là phượng mao lân giác, người này tư chất cùng ngộ tính, chí ít về kiếm đạo cùng trận pháp phù lục phía trên, đã là cấp cao nhất này nhất lưu. Nhà đầu dừng một chút, vừa mới muốn mở miệng, Tào Nhiên liền khoát tay áo, ngắt lời nói, ngươi cùng Lục Thánh chỉ là mượn sách đọc qua, sư đồ, như thế nhìn đến, ngươi là một cái tư chất siêu phàm thiên tài, trách không được có thể tu đến cảnh giới như thế, ta tại Bắc Cảnh hành tẩu, lẻ loi một mình, đến nay vẫn là tán tu, chưa cùng bất kỳ thế lực nào có chỗ gặp nhau, cùng Linh Sơn, cùng Thần Tiên Cư, còn có rất nhiều Thánh Sơn, đều là loại này, mượn đọc, quan hệ ấn ngươi thuyết pháp này, đại tùy nổi danh tinh quân, non nửa đều là sư phụ của ta. Nhà đầu trầm mặc một lát, Tào Nhiên nhíu mày nói, cho nên nói, ngươi là tán tu. Nhà đầu nhẹ gật đầu, nói, theo ngươi vừa mới thuyết pháp, là, được, cực kỳ tốt, phi thường tốt. Tào Nhiên liên tiếp nói ba cái, tốt, mặt mày hớn hở, trong ánh mắt kia xóa nóng bỏng, một lần nữa nhóm lửa, hắn đi lòng vòng thủ đoạn, không kịp chờ đợi nói, xin chỉ giáo, kiếm khí chấn thần trong trận, nam nhân trẻ tuổi sải bước mà đi, mới vừa đi ra một bước, đầu vai trầm xuống, ngẩng đầu lên, một tôn to lớn trưởng ấn, treo cao đỉnh đầu. Tào Nhiên nhíu mày, cách đó không xa, nhà đầu nâng lên hai tay áo trong khe hở, lướt đi vô số trang giấy phù lục, thiêu đốt quang hoa, như nước chảy quay chung quanh hai người, hướng về mái vòm hội tụ, đây là cái gì phù lục? Tào Nhiên nheo cặp mắt lại, thì thào mở miệng, một chương lại một chương phù lục, lá bùa sắc thái cùng tính chất đều giống nhau như đúc, liên tục không ngừng từ nha đầu trong tay áo chút xuống, hướng về đỉnh đầu hội tụ, điệp ra, Bùi Phiền tâm bình khí hòa, bình tĩnh nói, Thái Sơn, Thái Sơn. Tào Nhiên thử duỗi ra một cái tay, đi chặn đường kia chương cướp đi tốc độ cực nhanh phù lục. Lòng bàn tay giống như là bị một khối tinh thiết đập trúng. Hắn hơi có chút kinh ngạc, nắm chặt lá bùa, chuẩn bị mở ra, tấm bùa kia liền tự hành thiêu, thiêu đốt thành tro, đoạn đoạn bay ra, một chương lại một chương, cuối cùng dựa sát tại đình viện mái vòm chấn thần trận bên trên. Đầu tiên là ngưng tụ bàn tay, sau đó là cánh tay, sau đó là thân thể, bảo quan, hoa sen tòa, một tòa đại Phật, Tào Nhiên tâm thần chập chờn, hắn sợ hãi than nói, nhiều ít chương, nhà đầu không có trả lời vấn đề này, bây giờ nàng hai tay áo trống trơn, những bùa chú này cũng không phải là thật, cư chú, tại váy xa tay áo bên trong, mà là tại, kiếm tàng, bên trong, giờ phút này móc rỗng tất cả tích xúc, góp ít thành nhiều, tích cát thành tháp, mới ngưng ra như thế có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Bùi Phiền làm cái ép trưởng động tác, ép đến cực điểm thấp, tôn này đại Phật ầm vang rơi ngã, đầy trời Thái Sơn phù lục, từng chương nặng tựa vạn cân, kiếm hành hầu phủ đệ cực kỳ rộng lớn đình viện mặt đất. Không còn bình tĩnh nữa, chấn thần trong trận, Tào Nhiên nâng lên hai tay, cứ thế mà chống được tòa này đại Phật liên hoa bảo tòa. Sau đó trong nháy mắt bị phù lục thác nước bao phủ. Chương 272, Mãng Phu, nguyên một tòa đại Phật rời ra tan rã, từ hoa sen bảo tọa bắt đầu. Nguyên bản bị nha đầu tinh huy cưỡng ép ngưng tụ phù lục. Hoa, một tiếng thác nước tản ra đến, từng mảnh, Thái Sơn, từ Tào Nhiên đỉnh đầu rớt xuống, trong nháy mắt, liền đem cái này thế hệ trẻ tuổi bắc cảnh mạnh nhất tán tu bao phủ. Chấn thần trận yên tĩnh như vậy một sát, Bùi Phiền nhướng mày, số lượng khổng lồ như thế lại dày đặc, Thái Sơn, phù lục, nếu là thật sự ép đến một cái 10 cảnh phía dưới người tu hành, có khả năng rất lớn trực tiếp đem nó đánh giết. Tào Nhiên cứ thế mà tiếp như thế một chút, cho dù thể phách của hắn dị thường cường hãn, chỉ sợ cũng sẽ không yên tâm không ngại a. Tĩnh mịch một sát về sau, Bùi Phiền con ngươi có chút co vào, ố vàng phù lục trồng chất như núi, bị chôn ở trong đó Tào Nhiên, tựa hồ làm cái nào đó động tác, núi nhỏ đỉnh núi mấy chương phù lục, rung động một cái, lúc đầu công hiệu liền là dùng để chấn áp Thái Sơn, phù lục, xa xa nhìn lại, ố vàng nghĩ núi nhỏ, như ẩn như hiện, nội bộ hiện ra một vòng hỏa hồng, ngay sau đó chính là nhanh chóng lan tràn, chỉ bất quá 3-4 cái hô hấp, tối rìa ngoài phù lục liền suy một tiếng bốc cháy lên. Bên trong nam nhân nâng lên hai tay, đầy trời Thái Sơn phù lục như kình nỏ bắn nhanh mà ra. Giấy mảnh thiêu đốt, theo Tào Nhiên hai tay nắm quyền hướng hai bên chấn run động tác. Trong vòng 3 thước, bổ ra một mảnh thanh minh, bay lả tả Thái Sơn phù lục từng mảnh bay xuống. Cùng lúc đó, trong trẻo tiếng long ngâm âm từ chấn thần trận trên không vang lên. Một đầu ngẩng đầu phấn chảo ố vàng trường long hợp lại mà thành. Toàn thân từ phù lục tạo thành, long thân hẹp dài, nhìn quanh bốn trông mong, uể oải đem đầu lâu đặt tại nam nhân trẻ tuổi một bên đầu vai. Mảnh hẹp thân thể không ngừng thiêu đốt, bên trong giấy tẫn đã đốt hết, chỉ còn lại đen nhánh có hơn mạt, chỉ nhìn trong con mắt kia sợi hờ hững, giống như là một đầu dở dở ương ương tinh hồng mãng xà. Tào Nhiên sắc mặt lạnh nhạt, nói, phù lục chi đạo, không gì hơn cái này, tiểu đạo mà thôi, hắn nâng lên một cái tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai đầu rồng, tiếp lấy vặn eo trước đạp, lấy một loại ném súng tư thái, nắm vuốt hoàng long ngạch thủ, đem nó ném ném mà ra, thế đi cực nhanh, một màn này vượt quá Bùi Phiền dự kiến, nàng một tay xách kiếm, từ trên xuống dưới một kiếm bổ ra, đầu kia hỏa hồng trường long, từ mình Thái Sơn phù lục biến thành, cái chán đụng vào mũi kiếm, phát ra chanh nhưng một tiếng tiếng kim thiết chạm nhau âm. Tiếp lấy chính là cả một đầu phù lục thân thể đều bị đánh mở. Một trái một phải hướng về hai bên phá toái, đầy trời biển lửa, tại chấn thần trong trận dâng lên, nhà đầu nhìn chăm chú đi xem, Tào Nhiên thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, vị này bắc cảnh tán tu đột ngột xuất hiện tại Bùi Phiền phía sau. Hắn đã lấn nhập trong vòng 3 thước, mặt không biểu tình. Ở trên cao nhìn xuống, một tay nắm quyền, như đất bằng sét, một quyền nện hạ, một quyền này đủ để truy giết Quy Phu Sơn Thánh Tử. Nghĩ đến rơi vào không có chút nào bảo hộ biện pháp phần gáy chỗ. Cũng có thể truy giết 10 cảnh bên trong bất luận một vị nào kiếm tu. Chỉ là tại nắm đấm của hắn sắp rơi vào nha đầu trên thân thời điểm. Chấn thần trận trên không, vô số đạo lơ lửng kiếm khí, treo mà không phát, có một đạo hàn quang trong nháy mắt bắn ra, cúi tại Tào Nhiên cánh tay phía trên, không phải nắm đấm, cũng không phải ngạch thủ, mà là cánh tay. Thế là một quyền này động tĩnh, liền bị lệch như vậy một tia, Tào Nhiên một quyền, không bị khống chế sát qua Bùi Phiền thân thể, đánh tới hướng mặt đất, ánh mắt giao tiếp một khắc này, hắn thoáng nhìn Bùi Phiền khóe môi có chút dương lên một màn kia. Trong chốc lát, một chương màu đỏ chót có khắc, dương ngữ, phù lục, theo nhà đầu nghiêng người mà qua, hai người đụng vai một khắc này, bị dán tại Tào Nhiên ngực chỗ, dương ngữ, há miệng chuẩn bị phun ra long tức Tào Nhiên, con người co vào, vô ý thức cúi đầu. Phát hiện đạo kia đánh tan mình lồng ngực khí tức đỏ chót phù lục. Tờ phù lục này chuyên môn dùng để đối phó cần bấm niệm pháp quyết niệm chú đạo gia thuật pháp người. Tu hành, giờ này khắc này vừa vặn có đất dụng võ, nếu không phải tờ phù lục này, sát bên người một khắc này, cũng đủ để mình phun ra long viêm, rất gần khoảng cách thi triển long tức, vô luận kết cục như thế nào, chí ít thể hủy đi cô bé này một chương gương mặt xinh đẹp. Hắn tức giận xuất thủ, một thanh xé rách ra đến, trước mắt váy xa thân ảnh tựa như xuyên hoa hồ điệp. Lốp bốp trên người mình dán đầy phù lục, sau đó một kiếm đưa ra, Tào Nhiên một quyền truy nện ở mặt đất, một cái tay khác trưởng nâng lên, tại mình hai gò má trước đó tiếp được một kiếm này. Thanh trường kiếm kia thân kiếm uốn lượn thành một cái không thể tưởng tượng nổi độ cong. Hai người đấu sức, trong nháy mắt rụt ra, Bùi Phiền quang kiếm lướt về đằng sau. Tào Nhiên, chậm chạp, đứng dậy, sở dĩ, chậm chạp, là bởi vì lưng trên màu xanh sẫm có khắc, vũng bùn, phù lục thiêu đốt tinh huy, đổi lấy như vậy một cái chớp mắt quang cảnh. Bùi Phiền nhíu mày hỏi, phù lục, tiểu đạo mà thôi. Tào Nhiên con ngươi co vào, dán đầy lưng, ngũ lôi chú, ầm ngoang một tiếng đều dẫn bảo, khoảng chừng 20 chương, lốp bốp lôi đình trống rỗng mà lên, chỉ tiếc lúc này không mưa, chấn thần trận cũng che giấu ngoại giới khí tức, không phải nếu là đuổi kịp bão tố khí tượng, lại trên bình nguyên, Tào Nhiên cỗ này thân thể, trong nháy mắt liền sẽ trở thành thiên địa lôi kiếp chút xuống đối tượng. Tào Nhiên không kịp mở miệng, lưng lửa trường bào màu đỏ trong nháy mắt liền bị tạc đến phá toái vang khắp nơi. Máu thịt be bét, đây cơ hồ là đạo gia phẩm chất cao nhất khu quỷ phù lục. Đưa tới lôi kiếp, tùy ý đánh giết quỷ tu chi lưu, coi như 10 cảnh tam lộ tiên sinh, tại Hồng Sơn trên đại thảo nguyên, cũng bị Ninh Dịch lấy, ngũ lôi chú, đánh rớt nửa cái tính mệnh. Tào Nhiên thân thể bị tạc đến bay ra, cực kỳ chật vật bay về phía Bùi Phiền phương hướng, tĩnh tâm liễm tức chờ đợi giờ khắc này đã thật lâu Bùi Phiền. Một ngón tay đặt tại mi tâm đỏ chót táo kiếm tàng ấn ký phía trên. Giữa hai người, bất quá hai trượng, một thanh phi kiếm, bất quá ba thước, nhưng mà khoảng cách giữa hai người, không chỉ là hai trượng. Bởi vì Bùi Phiền đã lui về phía sau, mà phi kiếm cũng không chỉ là ba thước, hàng trăm hàng ngàn chuôi kiếm tàng kiếm khí, chen chúc mà tới, trên thân dán đầy phù lục, phần lưng, máu thịt be bét, Tào Nhiên, đụng phải chạm mặt tới kiếm tàng, Bùi Phiền làm được mình hết thảy có thể làm, trận pháp, phù lục, cho tới bây giờ cũng không phải là tiểu đạo, 3000 đại đạo, từng cái đều là đại đạo, trận pháp cùng phù lục pháp môn, thường thường bị người xem nhẹ cùng khinh thị, cái này hai đầu, bàng môn tả đạo. Kỳ thật mới thật sự là ngưng tụ người tu hành tâm huyết cùng trí tuệ. Nếu là không có tính toán cùng bố cục, liền không cách nào đem mỗi một tấm bùa chú, mỗi một đầu trận pháp đều phát huy đến cực hạn, mạnh như Tào Nhiên, tại 10 cảnh bên trong, vĩnh viễn cũng vô pháp lấy sức một mình đi đánh một tòa thành trì, nhưng là trận pháp cùng phù lục sư có thể, chấn thần ngoài trận, hoàn toàn yên tĩnh, nóng hổi hai gò má dựa sát lấy bàn đá mặt bàn thiếu niên. Đầu ngón tay tựa hồ có chút chấn động một cái, thối lui ra khỏi chấn thần trận Bùi Phiền. Về tới Ninh Dịch bên người, trận pháp bên trong, trùng trùng điệp điệp kiếm khí đem Tào Nhiên lôi cuốn, tiếp xuống liền là kiếm khí đánh giết quá trình, đây là một cái không có chút nào sức tưởng tượng sự tình. Đụng nát một thanh kiếm, còn có một thanh kiếm, kiếm tàng bên trong tàng kiếm rất nhiều, nhưng kinh khủng nhất một điểm, là kiếm tàng bản thân mang theo, khôi phục công hiệu, cho dù là kiếm nát, chỉ cần thương thế không nặng, quay về kiếm tàng, liền có thể tái tạo thân kiếm, đương nhiên, đây đối với kiếm khí, tuổi thọ, có chỗ tổn thương. Cho dù tái tạo về sau vẫn có thể tiếp tục vận dụng, nhưng nếu như bị lặp đi lặp lại đánh nát quá nhiều lần, kiếm tàng cũng sẽ không cách nào tu bổ. Đây chính là kiếm khí chân chính chết đi. Bùi Phiền bây giờ tu vi cảnh giới có thể vận dụng kiếm tàng chỉ là một phần nhỏ, Bùi Mân đại nhân lưu cho nữ nhi của mình di tàng cần từng bước đi mở ra, bây giờ dũng mãnh tiến ra đều là kiếm tàng bên trong chứa phổ thông phẩm chất kiếm khí, mặc dù số lượng khổng lồ, cơ hồ số chi không rõ, nhưng đúng nghĩa cao phẩm chất phi kiếm lại lác đác không có mấy, cường đại hơn, kiếm tàng, Bùi Phiền trước mắt còn không thể vận dụng. Bùi Phiền vuốt vuốt mi tâm, ngồi tại Ninh Dịch bên cạnh, bình tĩnh lại tâm thần, Ninh Dịch tâm hồ thần hồ, giờ phút này đã là một mảnh thái bình, may mắn mà có Sở Tiêu tiền bối khối kia bạch ngọc. Bùi Phiền tâm thần cũng không có đạt được quá lâu an bình. Chấn thần trong trận thứ nhất phát phi kiếm, ẩm, Bùi Phiền mở hai mắt ra, nhăn đầu lông mày, lọt vào trong tầm mắt thấy, là một màn không hợp thói thường đến không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Lơ lửng tại chấn thần trận trên không Tào Nhiên, toàn thân trường bào thiêu đốt, hỏa diễm sôi trào, hắn sợi tóc dựng ngược, từng chiếc xích hồng, năm ngón tay sinh ra câu trảo, không có chút nào sức tưởng tượng cùng kiếm khí đụng nhau. Một người tại kiếm khí thủy triều bên trong chém giết, thể nội khí huyết như sông lớn biển cả, không có chút nào khô kiệt ý vị, đây là muốn cứ thế mà giết ra đến. Bùi Phiền trong lòng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng từ khi tiếp nhận kiếm tàng, biết được môn này pháp môn chỗ lợi hại, liền cảm giác đây là trên đời đệ nhất đẳng kiếm tu giết pháp. Tại Thanh Sơn phủ đệ càng là ấn chứng nàng ý nghĩ này. Hoàn toàn chính xác, Bùi Mân đại nhân kiếm tàng là thế gian đệ nhất vân vân. Nhưng tuyệt không có nghĩa là kiếm tàng có thể đánh bại tất cả địch nhân, nếu là kiếm tàng thật không thể địch nổi, như vậy Thiên Đô trận chiến cuối cùng, Bùi Mân liền sẽ đem nó mang lên, sợ là sợ, thối thể đến cực hạn mãng phu. Thí dụ như, Tào Nhiên, ngay tại nha đầu sợ run một lát, thứ hai phát phi kiếm, ầm, cùng lúc đó thứ nhất phát phi kiếm, tái tạo, về sau, lướt về phía chấn thần trận, ngay sau đó, thứ ba phát bị đánh nát phi kiếm liền rời khỏi trận pháp. Bùi Phiền sắc mặt có chút tái nhợt bắt đầu, Chấn thần trận ở trong nam nhân kia, giờ này khắc này đã điên rồi, kiếm tàng căn bản áp chế không nổi, chấn thần trận áp lực đã bị hắn hoàn toàn thích ứng. Tào Nhiên trên người phù lục thiêu đốt hầu như không còn. Lưng hỏa diễm lượn lờ, thân thể thương thế khôi phục như lúc ban đầu, càng hơn trước đó, càng chiến càng mạnh, đầy trời kiếm khí bị hắn đánh nát, có chút kiếm khí bị hắn chặn ngang chộp vào lòng bàn tay bóp nát. Cái tên điên này, thậm chí đem thân kiếm mảnh vỡ để vào trong miệng miệng lớn nhấm nuốt. Những này phi kiếm, kiếm tàng không cách nào tu bổ. Bùi Phiền vội vàng lấy ngón tay đè lại mi tâm, vận dụng kiếm tàng gọi về vỡ vụn phi kiếm. Tào Nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt thuận phi kiếm cướp về hội tụ phương hướng, khóa chặt ngoài trận Bùi Phiền. Hắn rơi trên mặt đất, bỗng nhiên phát lực, thử dung kích tòa này chấn thần trận, mặt đất tràn ra một đạo mạng nhện. Tào Nhiên đầu vai đâm vào chấn thần trận bên trên, cả tòa pháp trận đều bị hắn man lực đâm đến rung động một hai. Dùng cái gì phá trận? Nếu là một vị trận pháp đại sư, như vậy liền sẽ làm từng bước, tìm trận nhãn, nhổ chấn trận chi vật, phá vỡ trận pháp, nhưng là đối với cho tới bây giờ chỉ bằng mượn một đôi nắm đấm hành tẩu bắc cảnh Tào Nhiên mà nói. Phá trận, từ đầu đến cuối đều là câu nói kia, nhất lực phá vạn pháp, cho dù ngươi là vững như thành đồng khóa thần trận vẫn là chấn thần trận. Tìm đúng một cái phương hướng, không ngừng xung kích, nện vào tòa trận pháp này phá thành mảnh nhỏ là đủ. Va chạm phía dưới, chấn thần trận lay động bên trong, trống rỗng tràn ra một vết nứt. Tào Nhiên phi một tiếng phun ra miệng bên trong kiếm khí cạn bã. Ánh mắt lạnh lùng, hắn lui về phía sau nửa bước, lại là một cái thế đại lực trầm tiết sơn dựa vào. Oanh, tiếng thứ hai, chấn thần trận đã bị đánh ra mắt trần có thể thấy phá toái đường vân. Phủ đệ bên trong, thanh âm lớn dần, Bùi Phiền ánh mắt có chút ngơ ngẩn, nhìn xem Tào Nhiên, tuần tự kinh lịch rất nhiều đập nện, thiên thời địa lợi nhân hòa đồng dạng cũng không chiếm, cho đến giờ phút này, trên thân vẫn hoàn chỉnh hoàn mỹ, một đạo thương thế cũng không có bị mình đánh ra. Trên đời vì sao lại có như thế quái thai? Tào Nhiên lần thứ ba lui về phía sau, dựa theo cái này tình thế đến xem, nhiều nhất hai đụng, chấn thần trận liền sẽ như vậy phá vỡ. Nha đầu lắc đầu, ánh mắt của nàng đã không còn bình tĩnh, cắn môi, chuẩn bị cưỡng ép giải khai kiếm tàng cao hơn một tầng cảnh giới. Một đạo hư nhược thanh âm, chậm chạp từ bàn đá truyền đến, người này là cái mãng phu. Nha đầu ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ, nàng quay đầu nhìn lại, Ninh Dịch đã đứng lên, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng là nhìn về phía chấn thần trong trận. Ánh mắt lại chiếu sáng rạng rỡ, đối phó ngay cả chấn thần trận đều chấn không được mãng phu. Chỉ có một cái biện pháp, Ninh Dịch đứng tại nha đầu bên cạnh, vỗ vỗ đầu vai của nàng, ý vị thâm trường nói, so với hắn càng mãng. Chương 273, chấn thần ngoài trận, một nam một nữ đứng sóng vai, Ninh Dịch nhìn xem chấn thần trong trận Tào Nhiên, sắc mặt ngưng trọng, nghiêm túc nói, nha đầu, so với Tào Nhiên, bây giờ cảnh giới của ta, khả năng còn kém một chút, người này đã đạt đến 10 cảnh đỉnh phong. Bùi Phiền nhếch lên bờ môi, nói khẽ, cần ta làm cái gì? Cần ngươi cho ta mượn một chút kiếm, càng nhiều càng tốt, càng nặng càng tốt. Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, vuốt vuốt mi tâm, hắn xử lấy tế tuyết đứng thẳng, chậm chạp hợp mắt, trên thân đẩy ra từng tầng kiếm khí gợn sóng chờ đợi chỉ chốc lát. Phía sau truyền đến mềm mại xúc cảm, nha đầu khuôn mặt dán tại phía sau lưng quần áo, mi tâm màu đỏ chót tiên diễm ướt át. Ninh Dịch giật mình, may mà đình viện không người, giờ này khắc này, hai người bọn họ tư thế, nhìn mập mờ mà thân mật. Không giống như là huynh muội, càng giống là người yêu. Bùi Phiền khuôn mặt nổi lên có chút đỏ hồng, nàng hai mắt nhắm lại, đem kiếm tàng viên kia ấn ký, dính sát tựa ở Ninh Dịch phía sau lưng quần áo, hai tay vây quanh tại phần eo, làm xong động tác này, lẫn nhau ở giữa, liền tựa hồ hòa thành một thể, ngay cả tiếng tim đập đều trở nên nhất trí. Phù phù, phù phù, nha đầu thanh âm cực nhẹ, hỏi, ca, dạng này, có thể chứ? Ninh Dịch có chút cứng ngắc gật gật đầu, nói, có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.